Các bạn đang nghe bộ truyện Quỷ dị khôi phục tà ăn một tôn thần trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 261, nhất giai giật mình hình thái. Giống, cơ bắp nhô lên, lãng nhân kính mắt bắt đầu bốc lên hồng quang, trở nên tinh hồng, bây giờ, hắn lộ ra thống khổ biểu lộ, phát ra gào thét, trên da, từng đạo màu đỏ thập tự giá rõ ràng hiện lên, không đang lóe lên, bị da thịt trắng nõn bên trên sấn thác phá lệ bắt mắt. Trong nháy mắt, toàn thân của hắn đều hiện lên ra vô số cỡ nhỏ thập tự giá, giống như trước đây trên trăng sáng màu đỏ thập tự quang kiếm một dạng. Hết sức yêu tà, khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt, trở nên càng ngày càng bạo ngược. Kỳ thực, cùng Lam nắm tốn thời gian, chờ nó thoát ly siêu thể trạng thái dã vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Nhưng hắn biết rõ Lam nắm là một cái xảo trá tồn tại. Kim cương siêu trạng thái dưới nó, thực lực kinh khủng, tùy tiện nhất kích đều có thể hủy diệt một mảnh khu không người. Nếu như đối phương phát hiện một mực không làm gì được hắn, rất có thể sẽ đi tới tiểu trấn, quy hát yêu ta thân nhân sinh mệnh, dùng cái này tới giày vò cầm tù hắn. Cho nên, hắn nhất thiết phải vì thân nhân mà chiến, cũng vì chính mình mà chiến, lấy phàm nhân chi lực, liền cùng thần đều đã giao thủ hắn. Đối mặt siêu thể, hắn không sợ hãi, cũng không phải là thật sự không có trả tay chi lực. Hắn muốn đường đường chính chính đánh bại Lam nắm, hoặc ngăn chặn Lam nắm. Lúc này, rời xa chiến đấu khu vực khu không người chỗ sâu, số lớn tiến hóa thú tại cái này dài rằng giặc một đêm. Run lẩy bẩy, trận kia bộc phát chói mắt kim quang tuyệt đại bộ phận tiến hóa thú đều thấy được. Nơi này cách chiến đấu khu vực vô cùng xa, bọn chúng không nhìn thấy kim cương siêu, nhưng có thể cảm thấy mảnh này khu không người đã không an toàn. Xuất hiện đáng sợ dị tượng, bọn chúng dự cảm được, một hồi đáng sợ bão tố, đem bao phủ phiến đại địa này, trong lúc nhất thời, đếm không hết tiến hóa thú đều tại đại quy mô thoát đi lấy. Mà tại một tôn khô chết thiết kích mộc phía dưới, một tôn toàn thân mọc đầy rêu xanh, bị dây leo bao khỏa pho tượng đồng thau đang lẳng lặng dựa vào trên cành cây. Giống như là vứt bỏ đã lâu, ngay cả cánh tay đều đoạn mất, nó hiện lên nữ tính hình dáng, mũi rất cao, xương gò má rõ ràng, góc cạnh rõ ràng, nhìn rất pha tạp, nhưng nếu như cẩn thận dội rửa một phen mà nói, chắc hẳn cũng là một vị dung mạo không tệ nữ pho tượng. Có một phen dị vực phong tình, đột nhiên, tôn này niên đại xa xưa pho tượng đồng thau, tại lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía kim quang bộc phát chỗ, thánh khiết thánh quang lĩnh vực theo nó mở hai mắt ra, mà chống ra, xua tan đêm tối, tạo thành một cái to lớn màn sáng, siêu thể, nó cái kia dãi dầu xương gió tẩy lễ thanh đồng gương mặt có chút cứng rắn giật giật, phát ra một đạo tang thương giọng nữ, loại này phía ngoài nhất chỗ, xuất hiện siêu thể, chẳng lẽ có cái gì xảy ra chuyện lớn sao, cũng không sợ đem cái này yếu ớt chỗ đánh tan, thật ầm ĩ, hơi hơi nhíu mày, pho tượng đồng thau âm thanh dần dần trở nên không tại như vậy tang thương, nhiều một chút thanh thúy cùng tức giận, những năm gần đây, nó thật vất vả tìm được một nơi ngủ ngon giấc, rời xa đám người, tránh lại bị người dọn đi cúng bái. Kết quả tại cái này cấp thấp nhất khu vực rừng sâu núi thảm. Không ngủ bao lâu, lại bị cái này kinh thiên động địa đánh nhau đánh thức. Pho tượng tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, một điểm tố chất cũng không có, quấy rầy bản cô nương mộng đẹp, phá hư cất thấp khu vực hoa hoa thảo thảo, xúc phạm cấm kỵ, lần này hậu bối còn có hay không một điểm lòng công đức. Hung tận quên một mắt kim quang chỗ, pho tượng đồng thau nhắm lại kia đối có dị vực phong tình mắt to. Sau đó thân thể chậm rãi chìm vào trong đất, phương xa xảy ra đại sự gì? Có phải hay không đào được bảo vật gì, đối với nó tới nói, không cảm giác mảy may hứng thú, sóng to gió lớn nó kiến thức đủ nhiều, nó để ý hơn, là không muốn gây phiền toái, chỉ muốn yên lặng ngủ một giấc, làm động tĩnh lớn như vậy, cũng không sợ bị diệt binh đội điều tra ra, thực sự là tự tìm cái chết, xem ra phiến khu vực này, chẳng mấy chốc sẽ bị đã điều tra, ai, lại phải thay đổi địa phương, đáng giận, bất mãn tiếng hừ lạnh, lờ mờ quanh quẩn, trong vực sâu, tiếng gào thét kinh thiên, lãng nhân hai mắt tinh hồng. Cả người khí chất đã đại biến dạng, toàn thân đều biết màu đỏ thập tự giá, giống như ban đầu ở trên màu đỏ đại tinh lúc tràng cảnh. Đây là, nhất giai giật mình hình thái, hung thú hóa, tạch tạch tạch, đột nhiên, một hồi dị hưởng truyền ra, lãng nhân toàn bộ tay phải hóa thành thủy tinh, thân thể của hắn bắt đầu phồng lên, một tiết lại một tiết màu đen sự vật, từ trong hắn ra sông ra, tầng tầng lớp lớp, bốc hơi nóng, phía trên dính nhuộm sền sệt dòng máu màu bạc, giống như là vừa đản sinh thai nhi, trên thân hiện đầy bốc hơi nóng chất nhầy. Một tiết lại một tiết hình thoi thủy tinh từ trong gãy xương bốc lên, không ngừng lớn lên, lẫn nhau dính sát hợp lại cùng nhau, cuối cùng tạo thành một đầu từ vô số thủy tinh tạo thành cánh tay. Cánh tay này cực thô, bề rộng chừng 3-4 mét, 10 phần trầm trọng cồng kềnh, cùng cơ thể nghiêm trọng khó bì, cùng bình thường cánh tay màu đen khác biệt, cánh tay tầng ngoài mọc ra từng đoạn hình thoi lưỡi đao, giống như là sắt thép máy móc tạo thành. Soạt một tiếng, lãng nhân đưa cánh tay bỗng nhiên nâng lên, sau đó phân giải qua trong giây lát đã biến thành 10 cái cực lớn màu đen liêm đao. Nhìn rất có áp bách cùng uy hát yêu ta cảm giác, giống như ma lâm, biến thân, Vực sâu đỉnh chóp, Lam nắm sáu con ngươi co vào, lộ ra ngưng trọng cùng thần sắc kinh ngạc. Tiểu tử này đến cùng có mấy loại hình thái? Nó nhớ kỹ lãng nhân từng tiến vào nọc độc hình thái, bây giờ lại biến thành loại này quỷ dị bộ dáng, dù là nó lịch duyệt vô số, cũng không nhịn được giật mình. Nó nhìn ra, lãng nhân đây là hung thú hóa, khí tức cùng năng lượng đang nhanh chóng tăng vọt, nhưng một người nhiều lắm là chỉ có một loại hung thú hình thái. Giống lãng nhân đồng thời nắm giữ hai loại hình thái, nó chưa từng nghe thấy. Bây giờ, lãng nhân cơ thể đang phát sinh biến dị, ánh mắt nhìn đứng lên có chút cuồng bạo, toàn bộ tay phải đã biến thành 10 chuôi sắc bén liêm đao. Giống như quái vật, dần dần, loại này dị biến lan tràn đến bộ ngực của hắn, làn da mặt ngoài thủy tinh hóa, dài ra từng đoạn màu đen thủy tinh, sau đó dán che ở trên thân thể của hắn, bắt đầu chậm rãi thu hẹp, tụ hợp, trở nên vuông vức, giống như là dài ra thủy tinh lân phiến. Bá, theo gầm lên giận dữ, lãng nhân lồng ngực tất cả dán vào giống như vảy thủy tinh. Đột nhiên giống như là ông trương hình thoi lưỡi đao, trong nháy mắt mở ra, giống như là tứ phía đều lưỡi đao sắc bén, màu vàng lôi đình trong hải dương. Thân thể của hắn đang từng chút cất cao, trong nháy mắt, thân thể của hắn đạt đến 5m chi cự, đã biến thành cự nhân. Tạch tạch tạch, đột nhiên, tay trái của hắn bắt đầu thủy tinh hóa, rất nhanh chuyển hóa trở thành thủy tinh cánh tay, sau đó tại trong phân giải đã biến thành 10 chuôi màu đen thủy tinh liêm đao. Giờ khắc này, hắn khí tức như rồng, thân hình cao lớn mặc dù đã mất đi hai tay, nhưng lại đã biến thành 20 cây liêm đao, trên dưới quơ, giống như là khổng tước xòe đuôi, đã biến thành một cái khiếp người quái vật, mà càng kinh người hơn chính là phía sau lưng của hắn bắt đầu phồng lên, chậm rãi đưa ra từng cái kề cận dịch nhờn, bốc hơi nóng cánh tay, năm đầu đỏ tươi tráng kiện cánh tay từ phía sau lưng của hắn duỗi ra, mang theo dịch nhờn cùng nhiệt khí, giống như là nung đỏ que hàn, giống, kinh khủng sóng âm từ lãng nhân trong miệng phát ra, đem đầy trời rủ xuống kim sắc lôi đình đánh nát. Giờ khắc này lãng nhân hai mắt đỏ như máu, tại trong dị biến cường đại và kinh khủng, phảng phất có thể xé nát hết thảy địch, cái này cường đại thanh thế để cho Lam nắm hơi hơi híp mắt lại. Thật quỷ dị bộ dáng. Hắn, đến cùng dung hợp là cái gì tiến hóa thai? Đây chính là ngươi trạng thái mạnh nhất sao? Coi như ngươi hoán đổi hình thái, lại có thể thế nào? Lam nắm lạnh lùng nhìn chăm chú lên, mới nói được ở đây. Đột nhiên, nó hơi sững sờ, lẩm bẩm, ta giống như không để ý đến một cái chuyện quan trọng. Ta rất hiếu kỳ, nếu như đem ngươi mở ngực mổ bụng, giết chết ngươi tiến hóa thai, ngươi còn có thể sống được sao? Dứt lời, ánh mắt lộ ra của nó lướt qua một cái nụ cười quỷ dị. Một giây sau, Lam bày thân ảnh từ trời lạnh đỉnh chóp tiêu thất. Lần nữa tiến nhập trạng thái ẩn thân, chương 262, giật mình hình thái versus kim cương siêu. Biến mất, nhìn qua vực sâu đỉnh chóp biến mất Lam nắm, lãng nhân cặp mắt đỏ tươi tràn đầy hờ hững cùng bạo ngược. Ông, cánh tay màu đỏ nâng lên, 40 căn liêm đao chỉ thiên, theo một hồi vù vù, từng khỏa cỡ nhỏ hắc động xuất hiện ở liêm đao cùng bàn tay mũi nhọn, lơ lửng tại trên đỉnh đầu hắn, trong chốc lát, tất cả cỡ nhỏ hắc động tạo thành sau, liền từ biến mất tại chỗ, hướng không trung bốn phương tám hướng bay đi. Bành bành bành, đinh tai nhức óc bộc phát âm thanh ngoài ngàn thước không trung vang dội, chấn động đến mức xa xa bùn đất một hồi lay động, trong cái khe chảy ra đại lượng máu tươi, mấy chục đạo tia sáng bộc phát tại màu lam che chắn lên cao lên nồng nặc bụi mù, từng chuôi màu đỏ thập tự kiếm quang mang vào thời khắc này từ từ bay lên không cao tới 100m, đốt sáng lên đè nén đêm tối 10 phần tuyệt mỹ, đồng thời cũng đốt sáng lên che chắn bên trong Lam nắm, đem hắn thân ảnh bại lộ. Ô, mãnh liệt sóng năng lượng đánh tới, đem đứng tại vực sâu lãng nhân sợi tóc thổi phần phật phiêu động. Hắn mặt không biểu tình, nhìn thẳng những cái kia ánh sáng chói mắt, trên người liêm đao hiện lên công kích hình thái, con mắt híp lại, tới, đông, đại địa bỗng nhiên trầm xuống, dòng máu màu đỏ hình thành hồ nước phóng lên trời, đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang lên triệt để vực sâu. Một đạo màu trắng hình tròn khí lãng khuếch tán, đánh nát xa xa nham thạch, đưa tới đổ sụp, phản ứng vẫn rất nhanh, ngất trời trong bụi mù, hình thể khổng lồ Lam nắm từ trong lòng đất dùng sức kéo ra chính mình cái kia đông đảo giống như kình thiên trụ một dạng tứ chi, phát ra một đạo trầm muộn cười lạnh âm âm, kèm theo dày đặc tia sáng nở rộ, từng đạo viễn siêu lúc trước công kích nổ tung xuất hiện, che mất tiếng cười lạnh, đem cao tới 600m Lam nắm toàn phương vị bao trùm. Không chỉ có như thế, liên miên không dứt cự hình hắc động liên tiếp xuất hiện, hung hăng công kích về phía Lam nắm, làm cho cả vực sâu dưới đáy xảy ra động đất, dâng lên cuồn cuộn khói đặc cùng dày đặc thập tự tia sáng. Nhìn từ đằng xa đi, nơi đây giống như là đã biến thành một cái siêu cấp miệng núi lửa, bốc lên khói đặc cùng tia sáng, cùng với tiếng nổ mạnh to lớn, che đậy hết thảy, công kích rất mạnh, nhưng chỉ này mà thôi, xem ra ngươi còn không có triệt để ý thức được chênh lệch giữa chúng ta. Mãnh liệt ánh lửa trong bạo tạc, màu lam che chắn vẫn như cũ sừng sững, che đậy hết thảy công kích, không có chút nào tổn hại, thân ở trong đó Lam nắm cũng không phát hiện chút tổn hao nào. Ánh mắt bế nghễ, dưới cái nhìn của nó, lãng nhân những công kích này cũng là phí công thôi. Cái này kim cương cực kỳ năng lượng lĩnh vực, chỉ cần không có đánh tan, liền có thể hấp thu công kích hóa thành năng lượng bổ sung. Cho nên, dù là lãng nhân công kích lại đông đúc, chỉ cần không có trước tiên đánh nát, lĩnh vực này liền vĩnh viễn có thể duy trì. Lôi tới, thanh âm lạnh lùng quanh quẩn, làm nắm chuẩn bị lần nữa vận dụng lúc trước đánh ra vực sâu kinh khủng nhất kích. Không chung, từng khỏa to bằng gian phòng năng lượng màu vàng ống thể sắp xếp tại màu lam bình phong che chở mặt. Ngoài, hợp thành một trận bóng rổ lớn nhỏ phạm vi, liếc nhìn lại, có mấy trăm hơn ngàn khỏa nhiều. Nó biết, những vật này giết không được lãng nhân. Bất quá, mục đích của nó là vì hạn chế lãng nhân. Dù sao nó mặc dù cường đại, nhưng lãng nhân quá mức linh hoạt. Hơn nữa có miễn dịch, cũng không tốt khóa chặt. Có những thứ này lôi đình tại, có thể toàn phương vị hạn chế, đưa đến tê dại tác dụng. Chỉ cần bắt được lãng nhân, hết thảy thì dễ làm. Làm, đột nhiên, tiếng nổ đột nhiên trừ khử. Thay vào đó, là thanh thúy tiếng va đập. Trước mắt, lãng nhân thân ảnh hiện ra, 40 căn thủy tinh liêm đao trọng trọng chém vào trên màu lam che chắn. Bộc phát ra một hồi hỏa hoa, mà ở trước mặt của hắn, chính là kim cương cực kỳ đầu người. Hắn cái kia nhỏ bé thân thể cùng kim cương siêu cái kia khổng lồ đầu người tạo thành chênh lệch. Rõ ràng, muốn dựa vào hóa thú hình thái nhục thân, đánh vỡ che chắn, cùng ta cứng rắn, hành vi của hắn không khỏi để cho Lam nắm lộ ra lướt qua một cái vẻ châm chọc. Liền cường đại nhất công kích từ xa đều không phá nổi. Còn vọng tưởng lấy những thứ này liêm đao phá vỡ nó phòng ngự tuyệt đối. Dưới cái nhìn của nó, không thể nghi ngờ là người si nói mộng, cho mình cù lét thôi, nó đang lo khóa chặt không đến lãng nhân, kết quả là đưa tới cửa, tại lĩnh vực chung quanh, không gian bị phong tỏa, bây giờ lãng nhân coi như lại sử dụng cái kia quỷ dị miễn dịch năng lực. Nó cũng không cần lo lắng, chỉ là một giây sau, con người của nó hơi hơi cứng đờ, sau đó bỗng nhiên co vào, két, ken két, vỏ trứng tan vỡ âm thanh vang lên, cái kia to lớn hộ thể che chắn bên trên, theo lãng nhân liêm đao đâm vào, nứt ra ra rất nhiều nhỏ bé khe hở, cái này sao có thể? Cái này thanh âm thanh thúy cũng không vang rồi, nhưng rơi vào Lam nắm trong tai, lại vô cùng chói tai, dù là nó tiến nhập siêu hình thể thái, tại thời khắc này cũng ngồi không yên, lộ ra kinh sợ, nó rõ ràng không có cảm nhận được nổ kịch liệt, những cái kia lưỡi hái đâm vào sức mạnh thậm chí còn không bằng lúc trước những cái kia nổ tung. Nhưng vậy mà quỷ dị đem hộ thể che chắn làm ra khe hở. Cái này không hợp lý, trừ phi bọn chúng trình độ sắc bén, ngay cả năng lượng cũng có thể phân giải. Lãng nhân a lãng nhân, ngươi đến cùng còn muốn mang cho ta bao nhiêu kinh hỉ? Lam nắm hơi hơi nheo lại mắt, những thứ này nhìn như không đáng chú ý thủy tinh liêm đao. Ngược lại thật có thể uy hát yêu ta được chính mình, cái này nằm ngoài dự đoán của hắn, thủy tinh liêm đao liên bình chướng đều có thể vỡ vụn. Vậy nói rõ cũng có thể cắt kim cương cực kỳ tứ chi. Đây mới là nó để ý nhất chỗ, phân giải năng lượng, loại vũ khí này đồng dạng cực kỳ hiếm thấy, rất khó chế tạo ra tới, là phá lĩnh vực cùng bình phong che chở chí bảo, chuyên vì khắc chế hai thứ này mà sinh, giá trị liên thành, nhưng ai có thể nghĩ tới đây loại đồ vật. Thế mà lớn lên ở lãng nhân trên thân thể, hơn nữa một dài chính là 40 đêm, cái này để nó mở rộng tầm mắt, cảm giác lần nữa bị đổi mới nhận thức, có chút như thấy quỷ, tạch tạch tạch, theo lãng nhân nhanh chóng sử dụng liêm đao xẹt qua, hộ thể che chắn bên trên khe hở từ trước đây nhỏ bé, trở nên càng ngày càng rõ ràng, phi tốc khuếch tán vết rách, mặc dù cái này hộ thể che chắn đủ lớn, nhưng cái này 40 bả phá lĩnh vực đao hạ xuống, nói không chừng rất nhanh sẽ bị phá vỡ, làm nắm trong mắt sát cơ lóe lên, biết không thể chần chờ. Cho đối phương cơ hội, bỗng nhiên, nó chậm rãi mở ra huyết bồn đại khẩu, nhắm ngay lãng nhân phương hướng, trong miệng nhanh chóng ngưng tụ ra một khỏa năng lượng màu đen thể, bóp méo không gian chung quanh, đồng thời, nó nâng lên một cây cực lớn sắc bén tứ chi, hướng lãng nhân vỗ tới, mà đỉnh đầu năng lượng màu vàng óng cũng bắt đầu chút xuống ra lôi quang. Sắp bộc phát, nó rất quả quyết, từ lãng nhân công kích được đả liệt lĩnh vực, nó chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt, liền vận dụng công kích, bây giờ không gian bị phong tỏa, lãng nhân đã trốn không thoát. Hiệu quả không tệ, che chắn bên ngoài, lãng nhân nhìn chăm chú Lam nắm trong miệng càng tụ càng lớn năng lượng màu đen thể. Mặt không đổi sắc, hắn dùng sức quơ liêm đao, hung hăng đụng vào trên che chắn, nhìn xem những thứ này thủy tinh liêm đao mỗi lần va chạm đều có thể đem khe hở mở rộng. Hắn lộ ra vẻ hài lòng, cho tới nay, hắn đều không biết cấp này giật mình hình thái uy lực. Đi qua cùng cái này kim cương cực kỳ sau khi va chạm. Có so sánh, tâm lý của hắn đối với thực lực của chính mình bây giờ có một cách đại khái nhận thức. Có thể cùng siêu thể khiêu chiến. Đủ để chứng minh hình thái này nghịch thiên chỗ, đương nhiên, để cho hắn ngoài ý muốn, là cái này thủy tinh liêm đao, kỳ phong lợi trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vậy mà thuận lợi đánh vỡ cái này bền chắc không thể gảy che chắn. Tất nhiên thử qua liêm đao, vậy thì nhìn một chút cánh tay này cường độ như thế nào. Lãng nhân hơi hơi quay đầu, cảm thụ được chính mình cái này năm đầu cánh tay màu đỏ ở trong bàng bạc sức mạnh. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, cái này năm đầu cánh tay màu đỏ, hắn vẫn không có chân chính điều khiển qua, nhưng hắn cảm giác được cánh tay này không đơn giản, thở sâu, bàn tay nâng cao nắm đấm, lãng nhân nhìn qua màu lam che chắn ở dưới lam nắm. Nhìn qua đối phương sáu con mắt, khom lưng dùng sức nện xuống, Mà liền tại lúc này, Lam nắm trong miệng năng lượng màu đen thể cũng ngưng tụ xong xuôi. Sau đó hơi chấn động một chút, trong phút chốc bộc phát ra một đạo màu đen cột sáng dòng lũ. Xông thẳng Lãng Nhân, phanh, năm đạo chỉnh tề như một nắm đấm, đập ầm ầm ở hộ thể che chắn phía trên, nghênh hướng mãnh liệt dòng lũ màu đen. Chương 263, hắn bí mật Lạp Mỗ chi thủ. Kèm theo một đạo màu đen cột sáng phóng lên trời, vô biên sấm sét màu đen hạ xuống, đem ở đây hóa thành lôi đình hải dương, trong vực sâu tầng nham thạch cùng chất lỏng lấy băng tuyết tan rã một dạng tốc độ hòa tan vào. Lôi đình gào thét vang vọng đất trời, tại trong chói mắt màu đen lôi quang, làm bầy cái kia trương cực lớn màu lam hộ thể che chắn, bạo toái ra một lỗ hổng, lam, mấy chục đầu thủy tinh liêm đao trước tiên chọc chọc đâm vào sắt thép cứng rắn phần lưng phía trên. Phát ra một hồi thanh thúy kim thiết nổ đùng thanh âm, văng lửa khắp nơi, đáng tiếc là những thứ này có thể bài trừ lĩnh vực liêm đao nhưng lại không thể đối với cứng rắn kim cương siêu tạo thành mảy may tổn thương. Đông, năm đầu cánh tay màu đỏ theo sát phía sau, hung hăng nện như điên tại Lam bầy phần lưng. Bất ngờ một màn xuất hiện, khi Lãng Nhân nắm đấm tiếp xúc đến Lam nắm cứng rắn phần lưng đồng thời, lại trong nháy mắt đem hắn đập ra một vài mười m cái hố nhỏ, xuất hiện dày đặc vỡ vụn vết tích, lôi đình trên trời rơi xuống. Giờ khắc này, Lãng Nhân toàn thân cuốn theo lôi đình, một mình nghênh chiến 600 m kim cương siêu, giống như thiên thần hạ phàm, thành công đánh nát siêu thể cứng rắn nhục thân. Không có khả năng, Lam nắm thân thể cao lớn lùi lại một bước, cảm thụ được phần lưng truyền đến cự lực, nó sáu con mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, vô kiên bất tồi năng lượng che chắn, không chỉ có bị thủy tinh liêm đao xé rách, liền cứng rắn siêu thể, cũng bị Lãng Nhân những thứ này cánh tay màu đỏ đánh xuyên. Nó rất rõ ràng điều này có ý vị gì, phải biết, siêu thể là thế giới này khổng lồ nhất một trong loại vật, dựa vào chính là thân thể cứng rắn cùng lực lượng kinh khủng. Có thể cứng rắn dị đoan, sánh ngang thần minh, chỉ có siêu thể cái này cấp bậc tồn tại mới có thể gây tổn thương cho đến đối phương. Liền xem như nhân loại trí cường giả nhục thân, cũng rất khó đánh nát siêu thể, đổi lại là chính nó, cũng căn bản làm không được. Nhưng mà, cái kia năm cái nắm đấm, vậy mà đánh nát siêu thể vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự. Cái này tương đương với đánh nát thần cơ thể, cái này đã vượt ra khỏi nhân loại phạm trù, mà Lãng Nhân, chỉ vẻn vẹn có hung quỷ kỳ, Lam nắm không thể nào hiểu được, không cách nào tin nhìn mình trên thân thể vết thương. Phần lưng truyền đến cảm giác đau đớn đối với thân thể khổng lồ của nó tới nói, mặc dù không mãnh liệt, có thể đối nó tạo thành sự đả kích không nhỏ, lấy thân thể phàm nhân, sánh vai thần minh, dù là nó không muốn đi tin tưởng, cũng không thể không thừa nhận Lãng Nhân, thật sự làm được, đích xác, lực lượng của nó có thể nghiền ép Lãng Nhân, nhưng Lãng Nhân quá mức linh hoạt, lại không sợ những năng lượng này phạm vi tạo thành tổn thương. Liền giống như đánh không chết tiểu cường, mặc dù sức mạnh không mạnh, nhưng dạng này mang xuống, cục diện nhất định nghịch chuyển. Nó đã có thể tưởng tượng đến chính mình mất đi siêu thể sau thảm trạng. Thế mà thành công, tan vỡ kim cương siêu trên lưng, Lãng Nhân cúi đầu nhìn mình năm đầu cánh tay màu đỏ. Nhịn không được bị cỗ lực lượng này cảm thấy cả kinh. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình liêm đao có thể phá vỡ che chắn, cũng đã là một kiện tin tức tốt, không nghĩ tới những cánh tay này càng nghịch thiên. Bất quá rất nhanh, nội tâm của hắn khôi phục bình tĩnh, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, ý thức được chính mình mặc dù có thể nhẹ nhõm đánh nổ năng lượng che chắn cùng cơ thể của kim cương siêu, là bởi vì hắn bí mật Lạp Mỗ chi kích, hắn cũng không cho rằng bằng vào sức mạnh cùng mình thực lực, liền có thể đối với cái này viễn siêu lục đạo kiêu cấp siêu thể tạo thành tổn thương. Duy nhất có thể giải thích, cũng là bởi vì cánh tay màu đỏ là hắn bí mật Lạp Mỗ chi kích biến thành. Có nó kèm theo thuộc tính, hắn bí mật Lạp Mỗ chi kích, ngay cả xương cốt của hắn đều có thể đánh nát siêu thể, tự nhiên cũng hợp lý, mà những cái kia thủy tinh liêm đao mặc dù nghịch thiên, có thể phá toái năng lượng che chắn, nhưng chung quy vẫn là những cánh tay này càng hơn một bậc. Có thể về sau có thể gọi những cánh tay này vì đó bí mật Lạp Mỗ tay. Lãng Nhân hơi híp mắt lại, cái này kim cương siêu có thể đủ miễn dịch hết thảy của hắn năng lượng công kích. Mà thực lực của hắn cùng kim cương siêu loại quái vật khổng lồ này tự nhiên vô pháp so sánh. Nhưng hôm nay bằng vào hắn bí mật Lạp Mỗ chi thủ, hắn cũng có nhất định đối kháng chi lực, không đến mức ở vào vô giải trạng thái. Bành bành, trong chốc lát, năm đầu hắn bí mật Lạp Mỗ chi thủ nhanh chóng ra quyền, nhắm ngay chỗ thủng mặt. Huy quyền như mưa, tốc độ kia xuất hiện tàn ảnh, chỉ còn lại liên tục âm bạo cùng sóng xung kích quanh quẩn. Cùng với Lam nắm nóng nảy gào thét, đinh tai nhức óc, rất nhanh, màu đỏ sắt thép phần lưng xuất hiện một cái mười mấy mét hố to. Bề ngoài xác đã bị triệt để đánh nát, lộ ra bên trong đỏ rực huyết nhục, chỉ có điều kỳ quái là, vết thương này ở trong cũng không có huyết dịch, hơn nữa huyết nhục hết sức cứng rắn, giống như là màu đỏ hòn đá, ẩn chứa trong đó từng cái tối tăm ký hiệu, chảy xuôi sáng tắt tia sáng, phảng phất có một loại đặc thù nào đó uy năng. Mà Lãng Nhân mỗi một lần huy quyền đều có thể dễ dàng đánh nát những thứ này huyết nhục, lệnh từng khối huyết nhục đá vụn bay tán loạn. Định trên lưng truyền đến mãnh liệt đau đớn, Lam nắm nhanh chóng chuyển động thân thể cao lớn, gầm thét ở giữa, một đạo màu trắng sóng xung kích theo nó bên ngoài thân thể xông ra, chấn động hướng bốn phương tám hướng. Theo sóng trùng kích này khuếch tán, thời gian giống như dừng lại, trên không du tẩu lôi đình lấy một loại tốc độ như rùa lan tràn. Đang tại quơ múa liêm đao cùng hắn bí mật lạp mỗ chi thủ cơ hồ tạm dừng ở trên không. Miễn dịch, con người chấn động, giờ khắc này, lãng nhân cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng ngưng trệ cảm giác. Thân thể của hắn không bị khống chế đang lấy một loại vô cùng chậm rãi tốc độ hành động lấy. Bất quá cũng may suy nghĩ của hắn còn có thể bảo trì vận chuyển bình thường. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn không chút do dự vận dụng miễn dịch, suy, từng cây màu đen cự hình bụi gai từ lam bầy phía sau lưng trung sinh dài mà ra. Xông về lãng nhân, không có bất kỳ cái gì bất ngờ, những cây có gai này thành công quấn lấy lãng nhân cơ thể. Đồng thời quấn chặt lấy hắn năm đầu hắn bí mật lạp mỗ chi thủ. Đem hắn che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra đầu của hắn bên ngoài. Miễn dịch quả nhiên mất hiệu lực sao? Cảm thụ được cơ thể bị khống chế, lãng nhân ánh mắt lấp lóe, cũng không có lộ ra quá lớn tâm tình chập chờn. Cái này làm bầy thủ đoạn khá quỷ dị, có thể không nhìn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn. Nhất là một khi cận thân, hắn thì không khỏi không lâm vào không gian bị phong cấm quấn cảnh. Đã mất đi miễn dịch chạy trốn năng lực, nhưng hôm nay cũng đừng không có pháp vật khác, ngoại trừ nhục thân cứng rắn, hắn đủ loại thủ đoạn kim cương siêu đều có thể dễ dàng chịu nổi. Cuối cùng bị ta bắt được, màu đỏ huyết nhục chậm rãi nhúc nhích. Những thứ này cứng rắn huyết nhục hòn đá, bây giờ giống như là như nước chảy chảy cuồn cuộn, trên không trung hội tụ thành lam bầy hình người Thái, một mặt nhe răng cười nhìn qua lãng nhân, thật sự cho rằng siêu thể chỉ những thủ đoạn này sao? Hai chân của nó dính liền lấy huyết nhục, chậm rãi bay tới lãng nhân trước mặt, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, cười lạnh nói, ngươi đem đến cho ta ngoài ý muốn thực sự nhiều lắm. Bất quá, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phí công, ngươi càng mạnh với ta mà nói, trợ giúp càng lớn, ngươi cái này mấy cái cánh tay cùng liêm đao đơn giản chính là tuyệt thế vũ khí, yên tâm, chờ ta ăn ngươi, ta sẽ thật tốt thay ngươi bảo quản, dứt lời, tất cả mọc đầy gai nhọn bụi gai hung hăng buộc chặt. Lập tức để cho lãng nhân lông mày nhíu một cái, lộ ra thần sắc thống khổ, dường như là bởi vì định thân quan hệ, đối mặt bụi gai bao khỏa, hắn một mực không cách nào mở miệng, để cho ta nhìn một chút ngươi đến tột cùng dung hợp như thế nào tiến hóa thai, mới có thể mang đến cho ngươi thực lực biến thái như thế. Làm nắm nụ cười trên mặt trở nên tàn nhẫn, nó tràn ngập tham lam cùng sát cơ giơ cánh tay lên. Một giây sau, cánh tay của nó liền huyễn hóa thành một đầu hình thoi đao nhọn, quấn quanh ở lãng nhân chỗ lồng ngực liêm đao chậm rãi rút đi, lộ ra cơ bụng của hắn, làm nắm nâng lên hình thoi đao nhọn, nhắm ngay lãng nhân phần bụng, mục đích của nó rất rõ ràng, đó chính là giết chết cùng lãng nhân cùng chết sống tiến hóa thai. Từ căn bản chỗ hủy diệt đi hắn, nó rất chờ mong, rất muốn nhìn một chút, một cái có thể cho lãng nhân mang đến đông đảo quỷ dị thủ đoạn, cùng có thể thương tổn được siêu thể hóa thú hình thái tiến hóa thai. Đến tột cùng là chủng loại gì? Chắc hẳn hắn phẩm chất cực cao, nếu như có thể ăn hết, có thể sẽ đại bổ, khoảng cách gần như thế, đầy đủ, là thời điểm vận dụng suốt át online, khi lạnh như băng lưỡi dao sắp chạm đến bụng một khắc này. Bước ngoặt nguy hiểm, lãng nhân bình tĩnh trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra sát cơ. Chương 264, Nhụy Hoa hiện, tiến hóa thai, là lãng nhân tuyệt đối phải ngược một trong, hắn đã sớm liệu đến lam bầy dự định, tại đối mặt thân thể bất phôi của hắn, đối phương ắt sẽ treo lên tiến hóa thai chủ ý. Dù sao đối phương là đã sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, cũng không ngốc, đối phương đang chờ hắn tiếp cận, mà hắn cũng tại các loại, hắn sở dĩ vì đột phá năng lượng che chắn, đi tới kim cương cực kỳ bên cạnh, nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là đang chờ tiếp cận đối phương sau, có thể thi triển tất sát ký suốt át online. Suốt át online, không cách nào phục chế chi đao thuật, yêu cầu mở ra lực cảm, tiến vào trạng thái toàn tập trung, lấy thi triển thuấn đao là điều kiện tiên quyết, hiến tế bản thân linh hồn, triệu hoán suốt át online buông xuống. Cái này đao thuật hắn có thể không phá hư được siêu thể, nhưng cái này quỷ dị thuật pháp nhưng lại có thể giết người linh hồn. Đây mới là cái này tất sát kỹ kinh khủng nhất chỗ. Chưa hẳn, lãng nhân cũng không dám dễ dàng vận dụng, hắn bây giờ linh hồn rất mạnh, muốn hiến tế linh hồn của mình mới có thể thi triển cái này tất sát kỹ. Phong hiểm rất lớn, vì thế hắn một mực coi là tối cường át chủ bài. Một mực giấu cho tới bây giờ, là thời điểm kiến thức cái này không thuộc về thế giới này linh hồn sát sinh thuật. Lam, thanh thúy tiếng va chạm vang lên triệt để. Hình thoi đao nhọn tại đâm vào lãng nhân bụng một sát na, bỗng nhiên bộc phát ra một hồi hỏa hoa, một màn này để cho Lam nắm con ngươi bỗng nhiên co vào. Không chỉ có là nó, tính cả đang thi triển suốt át online lãng nhân cũng bị bất tình lình tiếng va đập. Hơi sững sờ, cắt đứt thi pháp, ngoài ý muốn xuất hiện, một đóa màu tím nụ hoa vô căn cứ trôi nổi, đột nhiên ngăn tại lãng nhân phần bụng, tản ra quang mang nhàn nhạt, nụ hoa chớm nở hoa nhạy bén tinh chuẩn hướng về phía hình thoi lưỡi đao. Nhìn rõ ràng là rất yếu đuối, lại làm cho một kích chí mạng này không cách nào tiến thêm một chút. Đây là, lãng nhân chấn động trong lòng, con mắt bỗng nhiên sáng lên, đây là cự hình hoa sen ủy thác nhụy hoa, nó không phải một mực tại trong ngực ta sao, tại sao đột nhiên xuất hiện bảo hộ ta? Lãng nhân thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới chính mình một mực coi là tử vật nhụy hoa, thế mà loại thời khắc mấu chốt này ra tay rồi, Đột nhiên, màu tím nhụy hoa nhanh chóng nở rộ, nổi bồng bềnh giữa không trung nở rộ lấy. Từ trước đây không đáng chú ý tiểu hoa nhụy, khuếch trương trở thành một đóa lớn chừng bàn tay thải sắc hoa sen. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím cho, mỗi một cánh hoa màu sắc không giống nhau, nhìn hết sức thần dị cùng mỹ lệ. Thải sắc hoa sen dựng thẳng nhẹ nhàng xoay tròn, theo mỗi một lần xoay tròn, hình thể của nó đều biết mở rộng mấy lần, qua trong giây lát, liền bành trướng trở thành to bằng cái thớt, chừng cao mấy mét, đều nhanh che lại hung thú hóa lãng nhân cao lớn hình thể. Chắn trước người hắn, đây là thứ quỷ gì? Phòng ngự loại xác, nhìn qua cái này chỉ hoa mỹ cự hình hoa sen, làm nắm lông mày dựng thẳng, gắt gao cau mày, nó hoàn toàn không ngờ tới đều đến loại trình độ này. Lãng nhân tại bị phong ấn tình huống phía dưới, lại còn có thủ đoạn hộ thể, chặn một kích chí mạng này, hơn nữa cái này xem trọng đồ xinh đẹp, cho nó cảm giác rất nguy hiểm, lấy lực lượng của nó, thế mà không cách nào hướng phía trước đột phá một chút. Bây giờ duy nhất có thể giải thích, chính là cái vật này là kiện vũ khí phòng ngự, hơn nữa phẩm chất cực cao, có chút khó giải quyết, cái này hoa sen không đơn giản, hình thoi đau nhọn lùi về, biến hóa thành cánh tay hình dạng, làm nắm hơi hơi híp mắt lại, mở ra bàn tay, sau đó dùng sức nắm chặt, mặt đất, số lớn tiết kinh cức chui ra, trong đó không thiếu cỡ thùng nước lớn nhỏ, hướng hoa sen lũ lượt mà đi, không chỉ có như thế, từng khỏa năng lượng màu đen từ lam nương nhờ phía trước hiện lên, sau đó bắn ra, ông, đối mặt lam bầy công kích, thải sắc hoa sen cảm ứng được quy hát yota, phát ra một tiếng vù vù sau, phóng ra thải sắc lưu quang, lộng lẫy vô cùng, một cái hình thể to lớn hơn cự hình hoa sen hư ảnh xuất hiện. Nó thật cao sừng sững ở tại chỗ, cường trắng hà ngạnh lượn lờ rậm rạp chằng chịt xúc tu. Mỗi một đóa nở rộ cánh hoa đều hiện lên màu tím. Phía trên đều sinh trưởng một khuôn mặt người, nhìn quỷ dị vừa kinh khủng, mà lúc này, đóa này hoa sen hư ảnh người ở phía trên khuôn mặt. Cùng nhau mở mắt, ánh mắt lạnh lùng quơ xúc tu, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chạm đến tất cả thiết kinh cức cùng năng lượng màu đen thể. Không có nổ tung, cũng không có tiếng va đập, cái này làm bầy tất cả công kích liền giữa sát na này. Như băng tuyết tan rã, bị những thứ này xúc tu hư ảnh tại chỗ hòa tan. Mạnh như vậy, nhìn xem một màn này, so với lam bầy ngưng trọng, lãng nhân nhưng là vô cùng kinh ngạc, không hề nghi ngờ, cái này quỷ dị hoa sen chính là lòng đất tôn kia cường giả. Nhưng hắn cảm giác chính mình nghiêm trọng đánh giá thấp đối phương cường độ. Trước đây, hắn cùng hưởng cự hình hoa sen ký ức, biết đối phương trong lòng đất đã thôn phệ địa mạch, tại hình dạng người phía dưới thành công đột phá lục đạo kiêu cấp. Thẳng đến đối phương tao ngộ không rõ, đã biến thành hoa sen, cam nguyện đem chính mình khóa trong lòng đất. Hắn nguyên lai tưởng rằng, cái này hoa sen chỉ có lục đạo kiêu cấp, hiện tại xem ra, thực lực của đối phương tuyệt không chỉ như thế, rất có thể tại biến dị thành hoa sen sau thực lực tăng vọt. Trong lòng đất mấy chục năm đến nay, cảnh giới đã đạt tới một loại sâu không lường được trình độ. Bây giờ, vẻn vẹn chỉ là lưu cho hắn một cái nhụy hoa đều có thể đối cứng siêu thể trạng thái ở dưới lam nắm. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng, bản thể của đối phương nên mạnh đến mức nào, nhìn qua cái kia cao lớn hoa sen hư ảnh, bây giờ nó ở trong mắt lãng nhân. Không chỉ không có cảm giác khủng bố, ngược lại tràn đầy một loại cảm giác an toàn, mang đến cho hắn một loại dù là trời sập, cũng có nó ở cảm giác. Đột nhiên, lãng nhân trong đầu thoáng qua một vòng kinh hồng, nhãn tình sáng lên, khó trách nó trước đây biết nói ta nhất định sẽ đi ra nguy hiểm khu. Thì ra đóa hoa này nhụy có thể bảo hộ ta, nội tâm của hắn lẩm bẩm nói, thì ra, trước đây cự hình hoa sen chắc chắn có thể đi ra mảnh này nguy hiểm đại địa. Cũng không hoàn toàn là bởi vì hắn người gác đêm huyết mạch cùng năng lực của hắn. Hoa sen tất nhiên dám ủy thác cái này chân quý lệnh bài cùng nhụy hoa cho hắn. Chắc chắn là không hy vọng hắn cứ như vậy chết yểu ở mảnh này nguy cơ tứ phía đại địa. Nghĩ tới đây, lãng nhân nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc nhất thời, nét mặt của hắn có chút phức tạp. Đáng tiếc cự hình hoa sen đã biến thành quái vật. Cũng không muốn đối mặt chính mình. Nếu như không có biến thành hoa sen mà nói, chắc chắn lúc thế giới này rực rỡ hào quang. Quát tháo một phương, bây giờ, có hoa nhụy dây dưa bảo hộ, nói không chừng có thể thành công nhịn đến siêu thể thời gian trôi qua. Nếu như không sử dụng suốt ad online, với hắn mà nói tự nhiên tốt nhất, dù sao, hắn cũng chỉ còn lại có chương này lá bài tẩy sau cùng. Phải dùng năng lực này giải quyết đi cái này khổng lồ siêu thể cùng lam nắm. Hắn kỳ thực cũng không có 100% chắc chắn, mà chỉ cần lam nắm đã mất đi kim cương siêu, hắn liền có niềm tin tuyệt đối giải quyết đi đối phương. Đáng giận, ngươi đến cùng là ai? Lam nắm lùi lại mấy mét, tránh né lấy những cái kia quỷ dị xúc tu hư ảnh. Nó ngửa đầu nhìn thẳng cự hình hoa sen, trong mắt tràn đầy sát cơ nồng nặc. Dưới mắt tình huống có biến, nó nguyên lai tưởng rằng cái này nhụy hoa chỉ là kiện vũ khí thôi. Không nghĩ tới thứ này còn có thể hình chiếu ra một cái cỡ lớn hoa sen. Từ khí tức để phán đoán, cái này hoa sen hư ảnh rất khủng bố, giống như là một loại nào đó không biết quái vật, đã tiến hóa đến độ cao đáng sợ, chỉ dựa vào một cái hình chiếu liền cho nó một loại có thể áp sập thiên địa ảo giác. Bất quá, cái này không có nghĩa là nó e sợ, bây giờ đã tiến hành đến thời khắc sống còn, nó không có khả năng liền như vậy tu tay lại, nếu như đối phương là bản thể đến đây. nó nói không chừng sẽ thay đổi chủ ý, nhưng vật này dù sao chỉ là hư ảnh thôi, nếu như vận dụng kim cương siêu, lấy siêu thể sức mạnh, nó có lòng tin đánh nát vật này, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng, chỉ dựa vào một bộ hình chiếu cũng nghĩ nhúng tay siêu thể. Si tâm vọng tưởng, Lam nắm sắc mặt âm trầm, thân thể đang nhanh chóng hòa tan, biến mất ở trong vết thương màu đỏ huyết nhục ở trong. Mà cự hình hoa sen cũng từ đầu đến cuối không có đáp lại nó. Hoa sen bên trên mặt người từ đầu đến cuối tràn đầy lạnh nhạt, không có linh động cùng nhân tính. Một giây sau, dường như là thấy được Lam Bầy rời đi, nó cũng đột nhiên biến mất, phai nhạt ở đầy lôi đình trong hư không. Thay vào đó là thất thải hoa sen vụt nhỏ lại, cuối cùng khôi phục trở thành nhụy hoa hình dạng, hướng lãng nhân mi tâm bay đi. Chương 265, ra đi kỳ hoành 3. Theo nhụy hoa nhập thể, một tiếng bọt khí nổ nát vụt âm thanh vang lên ngay sau đó. Một đạo nổ thật to vang dội lãng nhân não hải, phanh, quấn quanh ở trên thân thể sắt bụi gai hóa thành màu đen cho tàn. Bay về phía trên không, lãng nhân ngã xuống đất, cái kia cỗ không gian phong cấm sức mạnh cũng vào lúc này tiêu thất. Hắn lần nữa khôi phục quyền khống chế thân thể, ngẩng đầu, mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ thấy được một tôn hư ảo cự hình hoa sen. Phiêu phù ở trước mắt, hướng về phía hắn đưa ra một cây xúc tu, điểm vào mi tâm của hắn, ta cảm nhận được ngươi nguy cơ, viên này hoa tâm là ta một trong những hạch tâm, bên trong năng lượng có thể thay ngươi triệu hoán siêu thể, kéo dài nửa phút, đủ để giúp ngươi giải quyết tuyệt đại bộ phận nguy cơ. Thật tốt, cảm thụ nó, tang thương mà thanh âm to lớn quanh quẩn. Giờ khắc này, lãng nhân bỗng nhiên cảm giác mi tâm nóng bỏng, một cổ năng lượng mãnh liệt từ đại não ở trong sôi trào, tuôn hướng trong cơ thể, siêu lĩnh hội lần theo ngươi triệu hoán ra, cảm nhận được ngươi khát vọng, cùng linh hồn của ngươi nhảy múa, phóng lên trời, thật tốt, sống sót. Trước mắt hoa sen hư ảnh trở nên mờ nhạt, người ở phía trên khuôn mặt cùng nhau lộ ra mỉm cười. Cuối cùng biến thành tia sáng tiêu tan, tiền bối, lãng nhân hô to lên tiếng, nhưng một giây sau, hắn vừa thống khổ nhíu mày, lâm vào thống khổ to lớn ở trong, nóng, nóng quá, năng lượng kinh khủng cơ hồ muốn xé nát cơ thể, phía sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, giống như là đang hòa tan, ông, giờ khắc này, lãng nhân cái gì đều nghe không đến, không thấy được, trước mắt của hắn chỉ có một mảnh tia sáng, cơ thể đắm chìm tại ngập trời giữa sự thống khổ, nhưng thời gian dần qua, phần thống khổ này chuyển hóa trở thành một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng khổng lồ, gần như sắp đem nó no bạo. Da thịt trắng noãn bên trên màu vàng đường cong hiện lên, không tại như cự hình hoa sen truyền thừa siêu thể lúc như vậy như có như không, mà là trở nên 10 phần rõ ràng chói mắt. Những thứ này kim sắc đường cong uốn lượn toàn thân, lấy làn da làm vẽ, chậm rãi buộc vòng quanh một tấm đồ đằng, phía sau lưng thiên ti vạn lũ kim sắc đường cong tụ tập ở đây, tạo thành một đầu màu vàng long, sinh động như thật, mỗi một khỏa vảy rồng đều biết tích vô cùng. Cái kia long nhãn bên trong tỏa ra tia sáng, dường như đang giờ khắc này đã sống lại. Bất quá, trên phía sau lưng đồ đằng này, cũng không chỉ có kim long tồn tại, còn có một vị toàn thân đen như mực hình người quái vật. Nó rất cao lớn, trên da thịt đen nhánh có thật nhiều tinh hồng vô cùng vết rách. Nhìn rất quỷ dị, theo thời gian trôi qua, cái này hình người quái vật trở nên càng ngưng thực. Hai chân của nó hiện lên kỳ lân vó hình dáng, phía sau lưng sinh trưởng côn bằng cánh, mà uốn lượn toàn thân kim long đang kết nối lấy thân thể của nó. Con rồng này vậy mà là cái đuôi của nó, mà đang lúc đồ đằng bên trên đen như mực hình người quái vật sắp hoàn chỉnh tạo thành lúc, không gian chẳng biết lúc nào lần nữa bị phong cấm, đóng băng lãng nhân năng lực hành động, kim cương siêu hồng sắc phía sau lưng bắt đầu biến mềm, tạo thành một tấm màu đỏ đầm lầy, lãng nhân cơ thể cứ như vậy lâm vào thân thể của nó ở trong, bị dìm ngập tay mắt mũi miệng, toàn bộ quá trình, hắn đều không có dãy rủa, giống như là triệt để đánh mất năng lực hành động, cái này hoa sen biến mất, cảm thụ được lãng nhân lâm vào trong thân thể, làm nắm lộ ra vẻ nghi hoặc. Nguyên bản nó còn chuẩn bị vận dụng kim cương siêu đến giải quyết cự hình hoa sen. Kết quả đối phương không hiểu thấu liền biến mất, bất quá không quan trọng, vô luận cái này không rõ lai lịch cự hình hoa sen che chở còn ở đó hay không, đều sẽ bị nó bóp chết. Bây giờ, lãng nhân đã tiến nhập thân thể của nó, biến tướng bị nó ăn, nó rất chờ mong siêu thể dạ dày vị toan, có thể thành công phân giải hết lãng nhân. Kim cương cực kỳ cơ thể, là nó sân nhà, nó có thể một thế nào thì làm thế đó, dưới cái nhìn của nó, lãng nhân một khi tiến vào cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Lam nắm lộ ra quỷ dị mỉm cười, thể nội hồ nước màu xanh đặc dính lấy sôi trào, bốc hơi nóng pha tản ra nhiệt độ kinh khủng, vặn vẹo lên không gian màu đỏ trên thành thịt, từng cái màu đen bụi gai xông ra, bọn chúng quấn quanh lấy lãng nhân tứ chi, từ bên trên nhục bích bên trong cho hắn lôi xuống, hướng về hồ nước màu xanh bên trong kéo đi. Nếu không phải là sợ ngươi lại có thủ đoạn gì, ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút đau đớn gào thét bộ dáng. Đỉnh đầu nhục bích tách ra, hình dạng người ở dưới Lam đỡ ra hiện, nó nhìn qua rơi hướng hồ nước màu xanh lãng nhân, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt, phảng phất đã thấy lãng nhân hạ tràng. Cái hồ này là kim cương cực kỳ dạ dày, siêu thể dạ dày, tương đương với thần dạ dày, siêu thể quanh năm ngủ say trong lòng đất xâm nhập, Hấp thu chính là lòng đất nhiệt độ cao năng lượng, đối mặt mấy chục vạn mấy triệu nhiệt độ đều có thể tiêu hóa. Hắn dạ dày cũng không phải địa mạch vạn độ cao ôn độ có thể so với. Tại những này vị toan trước mặt, hết thảy đều sẽ bị hòa tan, nó đã không cần thiết tại đi đào lên lãng nhân dạ dày. Lấy ra tiến hóa thai, có vị toan tại, lãng nhân tất cả huyết nhục tin tưởng đều biết trong nháy mắt bị hòa tan. Tuyệt đối so với nó tự mình động thủ đến nhanh cùng toàn diện hơn. Cái vị toan này là nó sát chiêu, coi như cự hình hoa sen xuất hiện lần nữa, nó cũng không tin nhân gian sinh linh có thể chịu nổi siêu thể dạ dày. Lãng nhân bây giờ đã bị khống chế được, nó mục đích cuối cùng nhất đã đạt đến, bây giờ liền chờ lãng nhân bị hòa tan, lãng nhân bị siêu thể ăn hết, thì tương đương với bị nó ăn hết. Phù phù, không có bất kỳ cái gì phát sinh ngoài ý muốn, lãng nhân cơ thể rơi vào vị toan ở trong, tính cả buộc chặt hắn bụi gai cũng bị trong nháy mắt hòa tan. Cái này xương khó gặm cuối cùng bị ta giải quyết hết. Thấy cảnh này, Lam nắm cười, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, nó thừa nhận, lãng nhân thật sự là quá nghịch thiên rồi, bất quá ai bảo hắn gặp phải là càng nghịch thiên siêu thể. Nếu như thế gian này liền siêu thể đều không thể giết chết hắn, đó cũng không có biện pháp gì có thể tiêu diệt hết hắn. Cho nên, nó không cho rằng lãng nhân có thể tại siêu thể vị toan ở trong sống sót. Coi như xương cốt không cách nào bị hòa tan, nhưng lãng nhân huyết nhục, đại não, tiến hóa thai nhất định đem bị chôn vùi, đã mất đi những thứ này, lãng nhân tuyệt đối không thể sống sót. Nó chưa bao giờ vui vẻ như vậy qua, phảng phất đã thấy chính mình tiến giai thần minh, nhất thống thế giới, thu được bất tử mỹ hảo tương lai. Lộc cộc, cực lớn hồ nước màu xanh toát ra cực lớn pha, kịch liệt cuồn cuộn lấy, thành công không? Lam nắm trợn to mắt, khẩn trương nhìn chằm chằm vị toan hồ nước, những thứ này vị toan nhiệt độ quá cao, đồng thời có kinh người ăn mòn tiêu hóa lực, cho nên nó không dám tới gần. Rầm rầm, đột nhiên, toàn bộ vị toan hồ nước chụp lên mấy thước cao bọt nước, sôi trào đến cực hạn, giống như bị đốt sôi đến đỉnh điểm. Xem ra tại phân giải hắn, nhìn qua một màn này, Lam nắm càng khẩn trương, trên mặt vui mừng không che giấu chút nào, có thể làm cho vị toan sinh ra phản ứng lớn như vậy. Chứng minh những thứ này vị toan đã bắt đầu tiêu hóa, bị rót vào năng lượng khổng lồ, bành bành, bỗng nhiên, từng đạo thâm trầm tiếng nổ vang lên, toàn bộ vị toan hồ nước giống như là bị mất hẳn vào biển sâu bom, dẫn bạo lên ngập trời bọt nước, ngay sau đó, một ngụm vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, kinh biến phát sinh, ân, Lam nắm con mắt co rụt lại. Nhíu mày, lộ ra không hiểu, kỳ quái, siêu thể tiêu hóa hết lãng nhân, làm sao sẽ sinh ra phản ứng lớn như vậy? Đang nó nghi hoặc, mơ hồ trong đó, nó tựa hồ nghe được một đạo không có bất kỳ cái gì cảm xúc hờ hững âm thanh. Phiêu miểu vô cùng, cẩn thận nghe qua, giống như là có người ở kêu gọi, kỳ, hoành, ba, bỗng nhiên, Lam nắm chấn động, chương 266, ra đi kỳ hoành ba. Kỳ hoành ba, nghe đạo thanh âm này, Lam nắm sắc mặt đột nhiên biến đổi, nó có chút hoài nghi có phải hay không mình nghe lầm. Dù sao, kỳ hoành ba cái tên này, nó thế nhưng là như sấm bên tai, lập tức động đến nó thần kinh nhạy cảm, theo lý mà nói, kỳ hoành ba cái tên này cũng ít thấy, người bình thường căn bản sẽ không biết, nhưng mà cái tên này lại xuất hiện, đáng chết, tại sao sẽ như vậy? Nhìn qua phía dưới vòng xoáy khổng lồ, Lam nắm sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nó cảm ứng được, phía dưới chính giữa vòng xoáy, có một cỗ khí tức kinh khủng, đã phóng lên trời, phảng phất có cái nào đó chuyện đáng sợ vật, sắp chui ra ngoài, liên tưởng đến vừa rồi âm thanh kia. Nội tâm của nó một mảnh lạnh buốt, có chút không thể tin, kỳ hoành ba là siêu thể trên bảng xếp hạng đủ xếp vào danh hiệu siêu thể. Hung danh hiển hách, không biết đổi bao nhiêu chủ nhân, lấy ăn đồng loại siêu thể mà xưng, trọng yếu nhất, kỳ hoành ba là hình người, hơn nữa nắm giữ bản mệnh vũ khí, hình dạng người ở dưới siêu thể, bình thường đều vô cùng mạnh mẽ, loại này cấp bậc tồn tại, kim cương siêu gặp phải cũng phải nhượng bộ lui binh, dù nắm tin tưởng mình tuyệt không có khả năng nghe lầm. Nhưng vừa hy vọng là chính mình sinh ra huyễn thính. Ở đây ngoại trừ nó cùng lãng nhân, liền không có những người khác tồn tại, nhưng lãng nhân mới hung quỷ kỳ, làm sao có thể nắm giữ siêu thể, thậm chí triệu hoán siêu thể, nó không thể nào hiểu được, chẳng lẽ nói, là cái kia đóa hoa sen, dù nắm càng nghĩ càng thấy phải không ổn, bây giờ, vô luận là không phải cái kia đóa hoa sen triệu hoán siêu thể. Tình huống đối với nó đều rất tồi tệ, sắc mặt của nó rất kém cỏi, nội tâm cầu nguyện tuyệt đối đừng là kỳ hoành ba buông xuống, kim cương siêu tiêu hao rất lớn. Không giờ khắc nào không tại hấp thu năng lượng của nó. Nó đã nhanh duy trì không được bao lâu, lúc này đừng nói là kỳ hoành ba, coi như một bộ thông thường siêu thể tới, nó cũng không cách nào đối kháng quá lâu, chẳng lẽ liền siêu thể vị toan cũng không giết chết ngươi sao? Rồ nắm nhìn chòng chọc vào vòng xoáy, trong mắt hiện lên tơ máu, nó rất muốn vọt vào kết quả lãng nhân, mổ ra hắn tiến hóa thai, đem hắn thiên đao vạn quả, nhưng nó không dám, vị toan nhiệt độ viễn siêu địa mạch, nó chỉ có thể ôm lấy một tia hy vọng, nếu như ngay cả vị toan đều giết không chết, hòa than không xong lãng nhân mà nói, vậy cái này thế gian liền không có bất kỳ vật gì có thể giết chết lãng nhân. Nó cũng chỉ có thể tuyệt vọng nhận mệnh, hồ nước màu xanh bên trong, vòng xoáy càng khuếch trương càng lớn, số lớn vị toan đang nhanh chóng tiêu thất lấy, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Lúc này, lãng nhân phiêu phù ở vị toan ở trong, hai mắt giống như nóng sáng quang, trắng muốt một mảnh, bốn phía vị toan không chỉ không có hòa tan mất da thịt của hắn, ngược lại bị hắn hấp thu, theo vị toan dung nhập, trên người hắn đồ đằng đã hoàn toàn ngưng thực, người ở phía trên hình sinh linh tản mát ra một cỗ cường đại uy áp. Đồ đằng vặn vẹo, sinh linh hình người tại trên phía sau lưng của hắn tựa hồ sống lại. Màu đen kia móng vuốt chắp tay trước ngực, hiện lên cầu nguyện hình dáng, giống như là đang tiến hành nghi thức triệu hoán. Lãng nhân chậm rãi giơ tay lên, bây giờ, trong mắt của hắn ngoại trừ ánh sáng trắng toát, cái gì đều không thấy được. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ cảm giác chỉ cần mình giơ tay lên, liền có thể bắt được cái gì những thứ không biết. Theo tay của hắn nâng lên, giờ khắc này, hắn cảm ứng được ở đó vô tận xa xôi chỗ, lại tựa hồ gần trong gang tấc, tồn tại, cùng đầu ngón tay của hắn tiếp xúc đụng, tại đầu ngón tay đụng chạm trong chốc lát, một thanh âm xa lạ vang lên, quanh quẩn tại trong đầu của hắn, chúng ta ý niệm hợp nhất, dứt lời, lãng nhân ánh mắt đột nhiên sáng rõ, thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ tia sáng, bao phủ thân thể của hắn, ra đi, kỳ hoành ba, tia sáng bay lên không, sau đó biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn dư lãng nhân thân ảnh tại xoay quanh, thanh tịnh hữu lực, nhìn qua đạo này chợt hiện sau biến mất rực rỡ bạch quang, Lam nắm trong lòng mát lạnh, lãng nhân biến mất, bị đạo bạch quang này mang đi, mà đạo bạch quang này xuất hiện, cũng ấn chứng ý nghĩ của nó, đây là siêu thể nghi thức triệu hoán, thứ hai cỗ siêu thể thật sự xuất hiện, để cho nó cảm thấy rung động là, cái này siêu thể lại là lãng nhân triệu hoán. Cũng không phải cự hình hoa sen triệu hoán, lấy hung quỷ kỳ triệu hoán siêu thể, điên rồi, nhất định là điên rồi. Trước đây thượng thương lớn ban hiến tế sinh mệnh, đã mất đi siêu thể, bây giờ vẫn còn có mới siêu thể đi theo, cái quái vật này kết quả còn có bao nhiêu thủ đoạn. Lam nắm sắc mặt trắng bệch, nội tâm có chút tuyệt vọng, đột nhiên, nó ngẩng đầu lên, lộ ra vô cùng vẻ chấn động, nó cảm nhận được, một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng buông xuống, bao phủ trên vực sâu bầu trời, phong tỏa kim cương siêu, loại khí tức này, làm nó ngạt thở, bên ngoài cơ thể, kim cương siêu cũng ngẩng đầu lên, đi theo Lam Thác đồng bộ, cảm ứng đến cơ thể bản năng truyền đến nguy hiểm tín hiệu. Nó cái kia khổng lồ thân thể lùi lại mấy bước, tính toán tìm được cái kia nguy hiểm nơi phát ra, Lam nắm trái tim trực nhảy, bây giờ, cũng chỉ có siêu thể mới có thể cho nó mang đến kinh người như thế cảm giác nguy cơ. Thứ hai cỗ siêu thể sắp xuất hiện, thế cục lần nữa thay đổi, bây giờ, nó cuối cùng luống cuống, làm sao bây giờ, Lam Bầy suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, bản năng dự cảnh tuyệt sẽ không sai, tại cái này bước ngoặt nguy hiểm, nó không thể không làm hảo quyết sách, trốn, vẫn là chiến, đây là nó trước mắt không thể không đi suy tính vấn đề. Không trốn, liền muốn gặp phải quyết chiến siêu thể, triệt để tử vong phong hiểm, hơn nữa xác suất rất lớn nó sẽ nhịn không được, nếu như trốn mà nói, vốn là suy yếu trọng thương nó. Siêu hạn hiến tế sinh mệnh triệu hoán kim cương siêu, có thể thoát ly kim cương siêu sau đó không lâu liền sẽ chết. Sống không được mấy ngày, bất quá, nó còn nắm giữ tiến đến khu vực khác tìm kiếm dược vật kéo dài tính mạng khả năng. Lấy nó khả năng hiện giờ, muốn tiếp tục sống trên trăm năm vẫn có thể làm được. Chỉ là, bỏ ra giá lớn như vậy, giỏ chúc múc nước, công dã tràng, chính mình thật sự sẽ cam tâm sao? Nghĩ tới đây, Lam nắm cắn răng một cái, làm xong quyết định, trong mắt tràn đầy căm hận cùng vẻ âm trầm. Nó không cam tâm, nó hận muốn điên, sống tạm đã không có ý nghĩa, nó không sợ hình hồn câu diệt, nó chỉ sợ không có thành thần hy vọng, mà hắn cũng rốt cuộc minh bạch, chính mình không cách nào giết chết lãng nhân, không cách nào giải quyết đi cái quái vật này, vô luận là yêu bố cùng thủy cơ, vẫn là tử linh chi thư, kim cương siêu, đều hoàn toàn thất bại, nó không thể không thừa nhận kết quả này, liền siêu thể vị toan cũng không sợ, nó đã không cho rằng mình có thể giết chết lãng nhân tiến hóa thai, liền có thể tiêu diệt lãng nhân, có siêu thể hộ đạo. Muốn giết hắn độ khó thực sự quá cao, cái này nó từ nhỏ nhìn thấy lớn thần chi tử, cho tới bây giờ đều không phải là nó nuôi dưỡng đồ ăn, mà là vô giải quái vật, bất quá, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, nó hay là không đánh tính toán buông tha lãng nhân, trốn cùng chiến nó đều không muốn lựa chọn, nó đã làm xong bắt đi lãng nhân song thân dự định. Chỉ cần có cái này lãng nhân nhược điểm tại, nó còn có lật bàn hy vọng, đi, nguy cơ sinh tử trước mặt, Lam nắm không do dự nữa, cực lớn tứ chi dẫm mạnh đại địa. Phóng lên trời, lựa chọn hướng chấn nhỏ phương hướng bỏ chạy, tại ta công nhân quét đường kỳ hành ba mặt phía trước, làm tổn thương ta nhân gian thể, còn nghĩ sống sót rời đi, đột nhiên, một đạo hùng vĩ hờ hững âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, mang theo sát ý ngập trời, phong cấm không gian, để cho vừa mới nhảy lên kim cương siêu cảm giác không gian trở nên cực độ sền sệt, sinh ra bị định trụ ảo giác, ta, nhường ngươi đi rồi sao? Hờ hững âm thanh vang lên lần nữa, kèm theo một đạo nổ đùng, đại địa xảy ra một hồi mãnh liệt động đất. Một đạo đen như mực cự thủ, như là cao như núi vĩ ngạn, phá đất mà lên, bắt được kim cương siêu nhảy lên một cái sắc bén tứ chi. Thật mạnh, cúi đầu xem xét, Lam nắm con mắt co vào, cảm ứng đến cái kia cự thủ truyền đến kinh khủng lực đạo. Lòng của nó đột nhiên nhấc lên, quả nhiên có siêu thể phủ xuống, hơn nữa còn là nó nhất không hy vọng xuất hiện kỳ hoành ba. Đi không được, cái này nguy rồi, ầm ầm, không kịp phản kháng, Lam Nắm chỉ cảm thấy thân thể của mình không bị khống chế bị bàn tay khổng lồ kia huy động. Ở đó vô biên uy lực ở trong, nó bị hung hăng nện vào vực sâu vách đá ở trong. Kèm theo nổ kinh thiên động, đá vụn bay tán loạn, kim cương siêu cao đạt 600m thân thể từ không trung bị vung mạnh hướng về phía vừa dày vừa nặng mặt tường. Những cái kia vách đá lập tức giống như giấy dán, bị dễ dàng xé nát, toàn bộ vực sâu tại một giây này xảy ra lớn đổ sụp. Hù dọa đầy trời bụi mù, cái kia làm người sợ hãi nổ đùng cùng chấn động cảm giác. Dù là cách vạn dặm, cũng có thể cảm ứng được. Chương 267, chiến, mịt mù trong bụi mù, một đạo cực lớn ám ảnh phóng lên trời, bịch một tiếng, đại địa chấn động, ám ảnh rơi xuống trên mặt đất, phanh phanh phanh, kèm theo liên tiếp vang dội, từng đạo màu lam tuyết hoa trạng vòng tròn trong mê vụ hiện lên. Kỳ, hoành, ba, hùng vĩ ám ảnh dương đầu lên, phát ra giống giận kinh thiên động địa âm thanh, sóng âm hiện lên từng vòng hình tròn khuếch tán, làm vỡ nát bốn phía bụi mù, lộ ra nó cái kia thân hình cao lớn, là một đạo màu đen sinh linh hình người, nó cao tới ngàn mét, thân thể khôi ngô bắp thịt cuồn cuộn, nhìn giống như một tòa núi lớn, hơn ngàn mét chiều rộng côn bằng cánh dương phía dưới, cảm giác áp bách mạnh đến làm cho người ngạt thở, từng cái đỏ tươi nham tương chảy rộng màu đen ra thịt, ở trên thân mình xen vào nhau, lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn như là từ lòng đất trong nham tương đi ra sinh linh. Quỷ dị chính là, tôn này siêu thể cũng không có tai mắt mũi miệng, đầu lâu của nó chung quanh phân biệt xuất hiện một vòng cực lớn màu trắng trăng khuyết. Mỗi một vầng trăng đều có mấy chục mét chi cự. Phanh, kỳ hoành ba bước về phía trước một bước, thiêu đốt hỏa diễm cự hình kỳ lân vó rơi ầm ầm trên mặt đất. Lệch đại địa run rẩy, theo nó đi tới, một đạo màu lam tuyết hoa trạng vòng tròn theo nó đỉnh đầu hiện lên. Rất nhanh, theo nó đi tới, nó toàn thân bầu trời tất cả hiện lên màu lam vòng tròn. Lít nha lít nhít, thoạt nhìn như là tạo thành một mảnh hộ thể lĩnh vực. Màu vàng thần long kết nối lấy nó phần đuôi, du tẩu trên không trung, dài đến ngàn mét, uy nghiêm và khiếp người. Cái kia sáng ngời có thần long nhãn phảng phất tại cảnh cáo. Cảnh cáo bất luận cái gì muốn từ phía sau lưng tới gần nó người. Chỉ cần vừa tiếp cận, liền sẽ lập tức bị kim long xé cái nát bấy. Khuôn mặt trăng khuyết, gánh vác côn bằng, chân đạp kỳ lân, đuôi sinh thần long, nó, chính là kỳ hoành ba. Bỗng nhiên, một tia ánh sáng trắng toát từ trong lớp đất phóng lên trời. Trực tiếp thẳng hướng lấy kỳ hoành ba bay đi, chui vào mi tâm của nó. Trong nháy mắt, theo tia sáng chui vào, kỳ hành ba mặt bộ màu trắng trăng khuyết ngân huy sáng rõ. Giống như rót vào năng lượng, 10 phần chói mắt, tê ngang, trong chốc lát, kỳ hoành ba động, nó phần đuôi kim sắc thần long, chọc thủng đại địa, chui vào lòng đất, sau đó gắt gao quấn lấy ngã xuống đất kim cương siêu. Phát ra một đạo long ngâm, lực lượng kinh khủng đè xuống kim cương siêu thân thể, lệnh lam nắm bị đau, phát ra tiếng kêu thảm thiết, kỳ hoành ba xuất hiện quá nhanh, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, liền hoàn toàn nghiền ép nó. Phanh, không kịp phản kháng, tựa như núi cao thô to kỳ lân vó liền rơi xuống. Trọng trọng dẫm ở lam bầy đầu, đem hắn đã dẫm vào lòng đất, đây chính là kỳ hoành ba sao, ngàn mét không trung, sáng chói nguyệt quang bên trong rõ ràng phản chiếu ra lãng nhân thân ảnh. Ở trong ánh trăng, hắn nhìn xem bị chính mình hành hung, không có lực phản kháng chút nào lam nắm, trong lúc nhất thời bị lực lượng của mình làm chấn kinh. Bây giờ, kỳ hoành ba đã bị hắn nắm trong tay, ý niệm hợp nhất, liền như là lam nắm nắm trong tay kim cương siêu đồng dạng. Cùng siêu thể hợp hai là một sau, hắn chưa bao giờ giống bây giờ, cảm thấy cường đại như thế. Cường đại đến sinh ra một loại có thể rời núi lấp biển, đánh nổ hết thảy cảm giác, bây giờ, hắn mọi cử động hủy thiên diệt địa, gần như nắm giữ lực lượng của thần, bất quá tại loại này đột nhiên xuất hiện cường đại trước mặt, hắn vẫn còn có chút khó thích ứng, xem ra, kỳ hoành ba so với kim cương siêu cường đại, đáng tiếc chỉ có nửa phút, tốc chiến tốc thắng a, lãng nhân trầm xuống con mắt, trong mắt sát cơ tất hiện, hắn bây giờ nhất thiết phải trân quý mỗi giây, mà hắn đã làm xong dự định, coi như không cách nào trước tiên giết chết kim cương siêu cũng phải đem lam nắm từ trong cơ thể của kim cương siêu bước đi ra. Theo sát ý của hắn hiện lên, cũng dẫn đến màu trắng cực lớn trăng khuyết, cũng biến thành màu đỏ huyết nguyệt, nhuộm đỏ bầu trời, tràn đầy khí tức túc sát. Bốn phía, quỷ đêm lui tránh, ở đây đã trở thành hai cái siêu thể giao chiến chiến trường chính. Liền quỷ đêm xúc tu cùng con mắt cũng không dám tới gần mảy may. Cùng lúc đó, vực sâu bên ngoài, bây giờ siêu thể đều đứng đầy đường sao, loại địa phương này cũng có thể đồng thời xuất hiện hai cỗ. Sự tình, tựa hồ trở nên có ý tứ dậy rồi. Phía cuối chân trời trong rừng rậm, tôn kia trốn vào lòng đất ngủ say nữ tính pho tượng đồng thau. Chậm rãi phá đất mà lên, nàng ngắm nhìn kỳ hoành ba phương hướng, lộ ra vẻ cân nhắc, kim cương siêu mặt hàng này xuất hiện thì cũng thôi đi. Liên kỳ hoành ba loại này cao cấp siêu thể đều phủ xuống. Xem ra nhất định phải đi xem một cái, nhìn qua phương xa, nữ pho tượng cứng ngắc thanh đồng khuôn mặt bắt đầu hoạt động. Đưa ra đầu lưỡi Eliota môi một cái, phát ra một chuỗi hạnh linh một dạng tiếng cười, mà nàng cái kia gãy mất cánh tay Cũng tại lúc này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài đi ra. Dù sao, khó gặp kỳ hoành ba thế nhưng là đại bổ đâu. Ầm ĩ đến ta ngủ, vậy thì không thể làm gì khác hơn là ăn hết hai người các ngươi rồi á. Chương 268, nghiền ép, răng rác, chói tai cắn vào âm quanh quẩn tại vực sâu. Kim long đầu rồng cắn kim cương siêu cổ, sắc bén kia răng nanh đem kim cương siêu vô kiên bất tồi sắc ngoài cho cắn sụp đổ đi vào. Phốc xích, dòng máu màu đỏ như một tràng trường hà, trên không trung phiêu tán rơi rụng, tê ngang, đau đớn tiếng thú gào vang vọng đất trời, kim cương siêu bị lãng nhân gắt gao dẫm vào lòng đất. Chỉ còn dư tứ chi điên cuồng giãy động lấy, phát ra tiếng rên rỉ, kỳ hoành ba lại tiến hóa sao, thế mà dài ra đuôi rồng, bị nó cuốn lấy, ngay cả năng lượng cùng lĩnh vực đều không thể ngưng kết. Cảm ứng đến trên thân giống như thái cổ thần sơn một dạng trọng lượng, làm nắm trong lúc nhất thời không cách nào điều khiển kim cương siêu, chỉ có thể ở tại thể nội sốt ruột bất an. Không gian bị áp chế, bây giờ đã hoàn toàn biến thành vật lộn, tại toàn phương vị nghiền ép phía dưới, nó thấy được trong truyền thuyết kỳ hoành ba chỗ kinh khủng. Kỳ thực, coi như vận dụng năng lượng công kích, làm nắm vô cùng rõ ràng cũng không thể đối với kỳ hoành ba tạo thành cái gì thương tích. Dù sao cả hai không phải một cái cấp bậc siêu thể. Cấp thấp siêu thể diện đối với cao giai siêu thể, liền giống như cấp thấp thần minh đối mặt cao cấp thần minh. Hắn chênh lệch giống như lệch trời, đánh lại đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát. Thậm chí đối phương liền tối cường bản mệnh vũ khí đều không có sử dụng. Cái này để nó lâm vào tuyệt vọng ở trong. Tạch tạch tạch, đột nhiên, làm nắm cảm giác giẫm ở trên đầu kỳ lân vó rời. Lập tức buông lỏng, viên kia hồng nguyệt hiện ra tùy theo đập vào tầm mắt. Nhưng mà còn chưa chờ nó phản ứng lại, nó liền nhìn thấy đầu lâu của mình bị bắt lại, nhìn thấy kỳ hoành ba đại thủ đang vặn lấy đầu lâu của mình, dùng sức khẽ động phía dưới, phát ra liên tiếp giòn vang, mà tại chỗ cổ, kim long thì gắt gao cắn cổ của nó, sử xuất tương tự với cá sấu tử vong lăn lộn. Không tốt, cảm thụ được thân thể kịch liệt đau nhức cùng áp lực khổng lồ. Làm nắm sắc mặt kịch biến, siêu thể nhục thân mặc dù cường hãn, nhưng cũng chỉ là đối với, giống kỳ hoành ba loại này siêu thể khắc tinh, liền siêu thể đều có thể ăn, tự nhiên cũng có thể đưa nó phân thây, hẳn là giấu ở trong đầu a. Nguyệt quang bên trong, lãng nhân lạnh lùng nhìn chăm chú lên kim cương siêu, theo hắn kéo dài phát lực, kim cương siêu trên cổ cơ bắp đã hoàn toàn nứt ra, lộ ra màu trắng xương cốt cùng với tuôn ra huyết dịch. Bành, cánh màu đen vỗ kỳ hoành ba chậm rãi bay lên không, mà theo nó trôi nổi, kim cương siêu bản thể trọng lượng, cùng với đuôi rồng quấn quanh ngăn cản kim cương siêu bay lên không. Hai cỗ sức mạnh lẫn nhau lôi kéo, cái này khiến Lam nắm phát ra đau đớn tiếng giống to. Trên loại một trên một dưới này sức lôi kéo lượng, lệnh kim cương siêu màu trắng cốt cái cổ xuất hiện vết rách. Sinh ra một loại gãy mất cảm giác, mà loại đau nhức này cũng hoàn mỹ kế thừa cho Lam nắm. Tạch tạch tạch, càng ngày càng nhiều vết rách xuất hiện, kim long tử vong lăn lộn, cộng thêm kỳ hoành ba phân thây pháp. Lệnh kim cương siêu trở thành dê đợi làm thịt. Không, run rẩy, kịch liệt run rẩy, làm nâng ở trong cơ thể của kim cương siêu phát ra gào thống khổ. Bây giờ, nó rõ ràng cảm nhận được tử vong tới, siêu thể cùng túc chủ ý niệm hợp nhất sau đó, tính mệnh tương liên, nếu như siêu thể tử vong, túc chủ khả năng cao cũng sẽ tử vong, nếu như ta chết đi, thân nhân của ngươi cũng sẽ chết. Thời khắc cuối cùng, nó dùng hết toàn lực phát ra gầm lên giận dữ, kết thúc, theo cơ thể càng lên càng cao, lãng nhân nhìn xem kim cương siêu tan vỡ cổ. Nói khẽ, bây giờ đã đến tình trạng này, hắn không có khả năng ngu xuẩn buông tha Lam nắm, thật vất vả đem đối phương dẫn xa như vậy, chính là vì tránh đi đối phương sử dụng nguyên rủa uy hát Yota thân nhân tính mệnh. Phốc xích, dòng máu màu đỏ phóng lên trời, giống như là nở rộ diễm lệ đóa hoa, kim cương siêu đầu người cùng cơ thể thành công đứt gãy. Lãng nhân cảm giác cơ thể buông lỏng, không có chút gì do dự, hắn đem viên này gãy mất đầu người ném vào kỳ hoành ba trong miệng. Sau đó, hắn bắt trước làm theo, đem kim cương siêu còn lại tứ chi bộ vị cũng lôi kéo phân ly, dựa vào kỳ hoành ba lực lượng khổng lồ cùng với sức lôi kéo. Cái này cao lớn 600m kim cương siêu tại ngắn ngủi trong vòng 10 giây, được thành công chia 5 xẻ 7, lộ ra giống như là tảng đá một dạng huyết nhục, dường như là bởi vì đầu người bị kéo đứt nguyên nhân. Kim cương siêu còn lại bộ vị đã mất đi tự chủ chống cự tính chất, không giống kéo đứt đầu người lúc như vậy khó xử lý. Toàn bộ quá trình lãng nhân cũng không có dây dưa dài dòng. Bây giờ kim cương siêu sắc ngoài đã bị công phá, mà hắn cũng không thể xác định Lam nắm giấu ở nơi nào. Cho nên, ông, màu đỏ nguyệt quang trở nên rực rỡ, phóng ra từng đạo thô to năng lượng màu đỏ trụ, che mất kim cương siêu huyết nhục, hơi nóng cuồn cuộn bên trong, truyền đến kỳ hoành ba nhấm nuốt đầu người, làm cho người rợn cả tóc gáy âm thanh, lộc cộc, tan vỡ đầu người bị nuốt vào trong cổ, kim cương siêu tàn thi cũng vừa tốt tại trong năng lượng bị đốt đen như mực. Màu đỏ huyết nhục đã hòa tan hơn phân nửa, nó đã chết rồi sao? Lãng nhân nhìn chăm chú lên kim cương siêu chia 5 xẻ 7 thi thể, cũng không có ở trong đó cảm ứng được có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Hắn tâm cũng dần dần an định xuống, tất nhiên Lam nắm không tại trong lồng ngực của kim cương siêu. Vậy nói rõ rất có thể ở đầu bên trong, mà đầu người đã bị kỳ hoành ba ăn, Đại thế đã định, cứ như vậy dễ dàng giải quyết, trên không tràn ngập thịt khét thơm, lãng nhân nhịn không được hơi xúc động, siêu thể cường đại không cho phép hoài nghi, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, từng để cho hắn bó tay không cách nào kim cương siêu. Bị đơn phương dễ dàng như thế nghiền ép, liền nửa phút đều chống đỡ không đến, chậm rãi rơi xuống đất, lãng nhân ở trong ánh trăng nhìn xem Kỳ Hoành Ba ngồi xổm người xuống. Đem kim cương siêu nát chi nuốt vào trong bụng, cũng không có ngăn cản, bây giờ kim cương siêu đã bị giết chết. Kỳ Hoành Ba ăn hết kim cương siêu không chỉ có thể bổ sung năng lượng, còn có thể chấm dứt hậu hoạn, trong không khí tràn ngập năng lượng ba động, lần này siêu thể chi chiến, đã vẽ lên dấu chấm tròn, ở đây đã bị đánh tan, mà đây vẫn chỉ là Kỳ Hoành Ba không hề sử dụng toàn lực kết quả. Hắn rất chờ mong lần sau sẽ cùng Kỳ Hoành Ba kề vai chiến đấu thời khắc. Ô, lạnh lùng gió thổi tới, trên bầu trời bỗng nhiên rơi ra mưa to, vang lên đau thương rên rỉ, tràn ngập khí tức bi thương, đây là một hồi màu đỏ mưa, tới rất đột nhiên, lại như máu tiên diễm. Nó biểu thị siêu thể vẫn lạc, thiên địa đồng bi, nhìn qua huyết vũ, lãng nhân không khỏi nghĩ lại tới gôn rơi xuống trận kia huyết vũ. Hiểu rồi trận mưa này hàm nghĩa, kim cương siêu, vẫn lạc, cái này hoa sen tiền bối vẻn vẹn chỉ là cho ta mượn Kỳ Hoành Ba nửa phút bảo hộ. Liền có thể có như thế hiệu quả kinh người, tại hắn còn không có bước vào lục đạo kiêu thời điểm. Liền lấy được Kỳ Hoành Ba truyền thừa, chắc hẳn thiên tư của hắn chắc hẳn hết sức kinh người. Bây giờ, thực lực của hắn chỉ sợ cũng đã đến một loại độ cao đáng sợ. Nguyệt quang bên trong, lãng nhân hướng về phía phương xa thật sâu bái, lần này may mắn mà có cự hình hoa sen hỗ trợ. Tất nhiên đối phương thay hắn hóa giải một lần nguy cơ. Đối phương ủy thác, hắn cũng ắt sẽ dụng tâm hoàn thành. Sau đó, hắn nhìn về phía phương xa, tự nói mỉm cười nói, có thể đi về, dứt lời, làm, thanh thúy tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên, để cho đang ăn uống Kỳ Hoành Ba hơi chấn động một chút. Ngừng ăn, cũng đồng thời cắt đứt lãng nhân suy nghĩ, con người đột nhiên co vào, gặp nguy hiểm, ngẩng đầu. Lãng nhân nhìn về phía đỉnh đầu, nhíu nhíu mày, cảm ứng được một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ hiện lên. Đỉnh đầu, hai thanh trăm mét chi cự loan đao lơ lửng tại Kỳ Hoành Ba phía trên. Bị màu lam bông tuyết hình dáng lĩnh vực ngăn lại cản. Bộc phát ra dày đặc hỏa hoa, một giây sau, một cổ quỷ dị tiếng ca từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mờ mịt bên trong, giống như lại có âm u lạnh lẽo, rơi vào lãng nhân trong tai, làm hắn sinh ra một loại cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung. Chương 269, dị đoan. Đây là một bài cổ lão ca dao, âm tiết cổ quái, giống như là có ma lực thần kỳ. Theo tiếng ca tiếp cận, Kỳ Hoành Ba hộ thể vòng tròn không bị khống chế cùng nhau hiện lên. Làm nó nhìn rất có khoa huyễn cảm giác, nhưng lãng nhân biết, đạo này tiếng ca không đơn giản, kẻ đến không thiện, âm thanh này đang liên tục không ngừng công kích tới Kỳ Hoành Ba. Lệnh hộ thể lĩnh vực tiến nhập độ cao tình trạng giới bị. Không thể nào là Lam nắm, chẳng lẽ nói, yêu bố cùng thủy cơ còn chưa chết? Không có khả năng, nếu là không chết mà nói, bọn chúng đã sớm xuất hiện. Huống chi đây chính là thần huyết, lãng nhân nhìn quanh hai bên lấy tiếng ca nơi phát ra, cũng không có phát hiện bất kỳ mục tiêu, trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn nhiều một cỗ bất an, theo lý mà nói, tất cả địch nhân trước mặt đều được giải quyết, hắn liên tưởng không đến còn có tên địch nhân kia sẽ tới làm phiền mình. Không phải xương đỏ, chẳng lẽ là quỷ đêm? Lãng nhân nhìn chăm chú đỉnh đầu thâm không đêm tối, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giới, nếu như là quỷ đêm xuất thủ, thế thì rất có thể, dù sao, quỷ đêm đã đi tìm hắn nhiều lần phiền phức. Nguyên bản hắn cũng có chút hoài nghi, dựa theo ngày bình thường, cái điểm này sớm nên trời đã sáng, nhưng lúc này lại chậm chạp không có hừng đông, lộ ra một cổ quỷ dị không khí, giả thần giả quỷ, lạnh rên một tiếng, lãng nhân khống chế Kỳ Hoành Ba đứng lên, trên gương mặt mặt trăng hồng quang đại thịnh, bỗng nhiên, màu đỏ nguyệt quang giống như liệt nhật hoành không, rực rỡ chói mắt, đốt sáng lên toàn bộ vực sâu. Ô ô, đột nhiên, mờ mịt ca dao biến mất, thay vào đó, là làm người ra đầu tê dại tiếng kêu khóc vang dội. Phảng phất từ địa ngục bò ra tới nữ quỷ, muốn đến đây lấy mạng, răng rác, lãng nhân phòng bị nhìn về phía vực sâu, cùng lúc đó, Kỳ Hoành Ba cũng không có nhàn rỗi, hắn đuôi rồng đang mở ra huyết bồn đại khẩu, nhanh chóng cắn nuốt kim cương cực kỳ tứ chi, không biết địch nhân có thể liền muốn xuất hiện, nếu như có thể trước tiên ăn hết kim cương siêu bổ sung năng lượng. Nói không chừng siêu hình thể thái sẽ duy trì lâu hơn một chút. Bất quá, hắn cũng không biết làm như vậy có thể thành công hay không. Người thế gian này thể có ý tứ, lại có thể chịu đựng lấy của ta linh hồn công kích. Đột nhiên, cái kia đầy trời khiếp người tiếng kêu khóc biến mất, thay vào đó, là một đạo mang theo tiếng cười quyến rũ, quanh quẩn tại trong vực sâu, một hồi mê vụ thổi tới, trong mông lung, một tôn cổ lão nữ pho tượng xuất hiện ở vực sâu đỉnh chóp. Mấy cái thời gian lập lòe, tôn này nữ pho tượng liền hạ xuống tới vực sâu ngàn mét không trung vị trí. So với Kỳ Hoành Ba khổng lồ hình thể, thân thể của nó giống như chim non giống như nhỏ bé. Lại là một tôn thanh đồng tế tự, nhìn qua tôn này lơ lửng tại trong sương mù nữ pho tượng. Lãng nhân khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ kinh nghi, từ trên dáng ngoài đến xem, cái này hẳn cũng là một tôn pho tượng đồng thau, nếu thật là như thế, vậy thì đại biểu cho quỷ đêm cũng không tính ra tay. lấy hắn đối với quỷ đêm hiểu rõ, quỷ đêm mỗi lần ra tay nhất định là thần cấp, đi qua khi trước thất bại, quỷ đêm xuất thủ lần nữa mà nói, tất nhiên sẽ phái ra càng cường đại hơn sinh linh, bất quá, dù chỉ là thanh đồng tế tự, có thể triệu hồi ra siêu thể, cũng 10 phần khó giải quyết, ta với ngươi cũng không quen biết, vì sao muốn động thủ với ta? Lãng nhân nhìn chăm chú lên cái này nhỏ bé nữ pho tượng, đã làm xong công kích dự định, kể từ trưởng khống kỳ hoành ba sau, đối với cái này siêu thể thực lực, hắn có hiểu rõ nhất định, kỳ thực kỳ hoành ba cũng không phải chỉ có thể man lực. Thủ đoạn rất nhiều, giống kim cương vượt mức quy định mặt thả ra năng lượng sấm sét, đem ở đây hóa thành lôi đình hải dương, là thuộc về thiên uy ở trong lôi uy, mà kỳ hoành ba nắm giữ thiên uy, chừng 5 loại, cái này còn không bao quát năng lực thiên phú của nó. Cùng với siêu thể lĩnh vực, vô luận một loại nào, đều vượt xa kim cương siêu, hủy thiên diệt địa, lấy kim cương cực kỳ thực lực, thậm chí cũng không xứng để cho kỳ hoành ba vận dụng những thủ đoạn này. Đây cũng là cao giai siêu thể cùng cấp thấp siêu thể chỗ chênh lệch. Bởi vì ngươi là kỳ hoành ba, nữ pho tượng truyền ra một đạo tiếng cười, xinh đẹp kia đôi mắt trên dưới quét mắt kỳ hoành ba, giống như là đang ngó chừng một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ giống như, tràn đầy tham lam cùng yêu thích. Tại nhân loại điểm tập kết, ngươi là an toàn, ta mặc dù một mực rất yêu thích ngươi, nhưng vô số vạn năm đi qua, ta đối với ngươi từ đầu đến cuối không có biện pháp. Bây giờ, ngươi lại chạy tới cái này không có khung màng bảo vệ phía ngoài nhất. Ngươi nói ngươi không phải tự tìm cái chết là cái gì? Nàng toát ra kỷ niệm ánh mắt, không che giấu chút nào giễu cợt nói, siêu thể, bình thường xuất hiện tại khung màng bảo hộ địa, tức nhân loại điểm tập kết, một chút cường đại siêu thể, cũng sẽ thoát ly khung màng, đi tới chỗ sâu nhất cấm khu trấn áp dị đoan, nhưng cơ bản sẽ không xuất hiện chạy đến phía ngoài nhất tình huống. Một là không có khung màng áp chế, siêu thể rất dễ dàng tại cái này nặng nhẹ lực khu, đánh tan mảnh này ngoại vi đại lục, hay là một khi lạc đàn, tại cái này cơ hồ vứt bỏ cằn cỗi chỗ, một khi xảy ra chuyện, nhưng chính là kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay. Có ý tứ gì, nó cùng kỳ hoành ba có thù? Lãng nhân trong lòng run lên, trước mắt cái này thần bí nữ pho tượng, cùng Lam nắm hoàn toàn không giống, không chỉ có không sợ kỳ hoành ba, hơn nữa còn đã sớm đánh lên kỳ hoành ba chủ ý. Điều này nói rõ, người đến khẳng định so với Lam nắm mạnh, rất có thể là kỳ hoành ba cái này một cấp bậc tồn tại. Hơn nữa đối phương động một tí sống sót vô số vạn năm. Loại này lão quái vật thực lực không thể khinh thường, người thế gian này thể có ý tứ. Bất quá, ta cần phải rất cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi hại kỳ hoành ba, đưa nó dẫn tới ở đây, giúp ta cái này đại ân. Nữ pho tượng trên khóe miệng câu, lơ lửng thân thể thoát ly sương mù, hướng kỳ hoành ba tiếp theo. Theo nàng tiếp cận, tại lãng nhân trong ánh mắt kinh ngạc, tôn này nữ pho tượng vậy mà bắt đầu bành trướng, thân thể càng ngày càng cao, đã hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm trù, lớn lên ra một chút dày đặc chân nhện, cùng với đại lượng lượn quanh bạch tuộc cần, lâu như vậy không thấy, không nghĩ tới ngươi cũng mọc ra đuôi rồng, xem ra ăn không ít siêu thể thực lực lại tiến hóa a. Cộng thêm côn bằng cánh, kỳ lân vó, cứ như vậy phát triển tiếp, thu tập được tất cả thần thú, tiến hóa thành toàn bộ hình thái, chỉ sợ nhân loại lại muốn xuất hiện một tôn alpha cấp siêu thể. Nó nhẹ nhàng nói, bành trướng cơ thể đã tăng tới 100 mét chi cự. Toàn bộ thân hình hóa thành to mập nhện, hiện lên ngũ thải ban lan chi sắc, những cái kia chân nhện có mấy trăm căn nhiều, mỗi cái đều tinh tế sắc bén, mà tại nó cái kia to mập trên thân thể, chui ra từng cây quơ múa màu đen xúc tu bên trên sinh trưởng giác hút, giống như là bạch tuộc cùng con nhện kết hợp thể, cho người ta một loại cường đại đánh vào thị giác cảm giác. Hai thứ đồ này kết hợp, để cho người ta kìm lòng không được sinh ra cảm giác buồn nôn. Khí tức màu đen bồng bềnh từ xúc tu bên trên tán phát lấy, cho trước mắt con quái vật này bằng thêm một cỗ nồng nặc gian ác cảm giác. Càng thêm sợ hãi là, nữ đầu của pho tượng sọ hoàn toàn biến mất, cái này con nhện quái cũng không có nhện đầu. Phốc xích, đột nhiên, tại nhện quái cổ vị trí, bỗng nhiên gạt ra một miếng thịt lựu, phía trên chảy xuôi dịch nhờn, kèm theo bướu thịt một hồi cổ động, viên này bướu thịt bắt đầu phân liệt, giống như nụ hoa nở rộ. Trong thời gian ngắn ngủi, con nhện này quái trên cổ, dài ra một đóa màu đỏ cự hình đóa hoa, phía trên mọc đầy từng khỏa con mắt, đầu dài hoa tươi, thân như ma quỷ. Loại này hình dạng so cự hình hoa sen mang đến cho hắn một cảm giác còn muốn yêu tà, còn muốn tê cả da đầu. Nồng nặc khí tức tà ác từ con quái vật này trên thân thể phát ra, đập vào mặt, rõ ràng là vừa đi qua giao chiến, tràn ngập nhiệt độ vực sâu, lại ngạnh sinh sinh để cho lãng nhân cảm thấy tứ chi lạnh buốt. Đối mặt cái kia vô số ánh mắt nhìn chăm chú, lãng nhân chưa bao giờ tại bất luận cái gì một loại sinh vật bên trên cảm nhận được kinh người như thế gian ác, vô luận là quỷ đêm vẫn là xương đỏ, hay là hắn gặp được qua tà ác nhất Lilith, đều không thể cùng con quái vật này tương đương, nó giống như là từ so địa ngục còn muốn hại ám chỗ bò ra tới. Là tất cả gian ác cùng tâm tình tiêu cực kết hợp thể. Chỉ là nhìn một chút, liền cho người sinh ra nghĩ nôn mửa, sụp đổ, rời xa ý nghĩ của nó, lấy lãng nhân bây giờ tinh thần cường độ, khi nhìn đến cái này chỉ có 100 mét cao quái vật sau, liền bắt đầu hô hấp dồn dập, khí huyết hỗn loạn, trong mắt có tơ máu hiện lên, không bị khống chế sinh ra một loại buồn ngủ cảm giác. Thậm chí dù là rời đi ánh mắt, trong đầu con quái vật này bộ dáng cũng vung đi không được, bị in dấu thật sâu khắc ở trong lòng. Chương 270, dị đoan, nàng thế mà không phải pho tượng đồng thau. Nguyệt quang bên trong, lãng nhân trong đầu đột nhiên dâng lên ý nghĩ này, thâm thụ chấn động, cái này con mới xuất hiện phát hiện ra hỏa, lại là một quái vật. Hắn màu sắc sặc sỡ thân thể, bao quát những cái kia xúc tu bên trên phun ra khói đen, giống như là có một loại tà ác tinh thần ô nhiễm. Chỉ là chăm chú nhìn thêm, liền để hắn nhịn không được hai tay che đầu, cảm giác đau đầu muốn nứt, trên người sát cơ cùng nọc độc hình thái, không khống chế được liền muốn phóng xuất ra, vô số tiếng la giết trong đầu vang lên, mê hoặc, làm hắn khuôn mặt đau đớn, mãnh liệt mê man cảm giác càng là tùy thời mà vào. Để cho hắn mí mắt trầm trọng, hô hấp thô trọng, chỉ có thể dựa vào cắn đầu lưỡi để duy trì thanh tỉnh. Vẻn vẹn chỉ là một cái đối mặt, con quái vật này cái gì cũng không làm, liền để hắn san giá trị cuồng đi, ngã xuống dĩ vãng chưa bao giờ có trình độ, nếu không phải thân ở trong nguyệt quang, có kỳ hoành ba ngăn cách, chỉ sợ hắn đã không khống chế được mất lý trí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà theo con quái vật này xuất hiện, đến tới gần, lãng nhân không còn lựa chọn tiếp tục quan sát, quyết định xuất thủ trước, bắt đầu khống chế kỳ hoành ba chủ động công kích, đối phương tất nhiên xác định là tới giết kỳ hoành ba. Cái kia giữa hai bên liền không có dư thừa nói nhảm, là sinh tử địch nhân quan hệ, dù là thứ quỷ này thực lực không rõ, vạn phần quỷ dị, hắn cũng chỉ có thể nghênh chiến, càng quan trọng chính là, cái quái vật này thực sự quá tà ác, gian ác đến ánh mắt cùng tinh thần của hắn đã sắp đến tình cảnh chịu không được. Cái kia mãnh liệt mê man cảm giác khiến cho hắn đã sắp đến ý chí mơ hồ biên giới, làm hắn không nhịn được muốn lập tức nghiền nát con quái vật này, kết thúc trận này tinh thần ô nhiễm. Nhưng ngay sau đó, lãng nhân sắc mặt thay đổi, bởi vì kỳ hoành ba không kiểm soát, thùng thùng, khổng lồ kỳ hoành ba thân thể lay động, cước bộ có chút lảo đảo lùi lại, nó che lấy đầu người, màu đỏ cùng màu trắng nguyệt quang không ngừng lập lòe, giống như là quái vật này xuất hiện, đối với nó tạo thành vô hình tổn thương, dẫn đến nó tiến vào một loại nào đó hỗn loạn ở trong. Mộng ma, danh hiệu 099, siêu thể khắc tinh, đẳng cấp F cấp, một chuỗi tin tức theo quái vật xuất hiện, hiện lên cùng kỳ hoành ba ý thức cùng hưởng lãng nhân trong đầu. Mộng ma, đây là vật gì? Cảm ứng đến trong đầu đột nhiên xông vào tin tức, lãng nhân sắc mặt có chút khó coi, xem ra, kỳ hành ba là nhận biết cái quái vật này, bất quá kỳ hoành ba trạng thái thực sự có chút không ổn. Còn chưa giao thủ, cũng đã có chút không địch lại, siêu thể khắc tinh, khó giải quyết, vừa nghĩ tới đây, số lớn tin tức lần nữa tràn vào trong đầu của hắn. Làm hắn nhìn về phía nhện quái thần sắc trở nên càng ngưng trọng lên. Hắn rốt cuộc biết vật trước mắt này là cái gì, nó là mộng ma, cũng là dị đoan, hai chữ này lãng nhân từng nghe giật mình bảo nhắc qua. Trước đây giật mình bảo không muốn nhiều lời, giống như là có chỗ tị húy, chỉ nhắc tới đến có thể đem loại tồn tại này hiểu thành thần minh. Có tốt có xấu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được. Từ kỳ hoành ba cung cấp tin tức đến xem, siêu thể là dị đoan tử địch, cũng là dị đoan khắc tinh, thiên đạo bảo toàn, siêu thể vì dị đoan mà sinh, phòng ngừa dị đoan hủy diệt thế giới, mà dị đoan trong đội hình, cũng không thiếu khắc chế siêu thể tồn tại, mà dị đoan mặc dù bị gọi là dị đoan, là bởi vì những vật này cũng không phải trên thế giới này sản phẩm. Bọn chúng đến từ chỗ sâu nhất cấm khu, từ ma trận, danh hiệu 01, chỗ in ra sản phẩm, cung cấp những thứ này dị đoan buông xuống thế giới này. Tiến hành xâm lấn, dị đoan là trừ tiến hóa thú bên ngoài, nhân loại thứ hai cái tiêu diệt mục tiêu, khác nhau ở chỗ, dù là yếu nhất dị đoan cũng là trần nhà thực lực cấp bậc. Đây là một hồi bản thổ sinh linh cùng dị duy sinh vật va chạm. Chỉ có thế giới này người mạnh nhất cùng siêu thể, mới có thể ngăn cản trấn áp những thứ này dị đoan. Mà dị đoan một khi xuất hiện, cho dù là cùng nhân loại cùng nhau giết vô số năm tiến hóa thú, cũng sẽ đứng chung một chỗ, bao quát siêu thể cũng sẽ xuất hiện, lẫn nhau hợp lực trấn áp dị đoan. Dị đoan là xâm lấn giống loài, ưu tiên cấp cao hơn hết thảy. Đây là bản thổ sinh linh chung nhận thức, càng quan trọng chính là, dị đoan quá mức kinh khủng cùng nghịch thiên, bọn chúng căn bản cũng không có bị giết chết khả năng, chỉ có thể trấn áp thu nhận. Đến nỗi dị đoan đẳng cấp, phân chia liền lộ ra đơn giản rất nhiều, chia làm D cấp, E cấp, F cấp, G cấp, Alpha cấp, giống mộng ma, là thuộc về F cấp dị đoan, nó bình thường có thể biến ảo thành bất luận người nào bộ dáng, ẩn cư ở cái thế giới này, bởi vì đặc hữu đặc tính, rất khó bị phát hiện, mà mộng ma rõ rệt nhất đặc thù chính là cực độ thích ngủ. Nó hoạt động mạnh tại cảnh trong mơ vĩ độ, có bệnh mộng cảnh, ở trong giấc mộng chém giết siêu thể siêu hồn năng lực. Nguy hiểm hệ số cực cao, bởi vì hấp thu đông đảo siêu thể siêu hồn, bệnh mộng cảnh vô cùng mạnh mẽ, mộng ma bản thể tại cảnh trong mơ ở trong, bây giờ nó chỉ là một bộ phân thân, muốn giết chết nó cũng chỉ có tại cảnh trong mơ ở trong hoàn thành, mà trước mắt có thể ở trong mơ giết chết nó, có thể chỉ có xuất động alpha cấp siêu thể, tức thế gian này thiên hạ đệ nhất cấp bậc siêu thể. Nhưng mộng ma rất xảo trá, nó hành tung thần bí, sẽ không đi thông qua mộng cảnh vĩ độ, giết chết rất nhiều nhân loại cùng sinh linh, bởi vì có khung ma tại, chỉ cần nó xuất hiện, liền sẽ bị tập trung, bị một ít nhân loại tiên phong theo mộng cảnh tìm được. Mà hắn càng sẽ không nhằm vào quá cường đại siêu thể, cho nên rất khó bị bắt lại, vẫn không có bị thu nhận. F cấp, lãng nhân trong lòng thâm thụ chấn động, hắn mặc dù không biết cái này cấp bậc đại biểu cho cái gì, nhưng hắn biết, Kỳ Hoành Ba cũng bất quá mới E cấp, sắp đột phá F cấp, nếu theo thực lực tới phân chia, cái này mộng ma, nhưng là chân chính thần linh, thuộc về trần nhà thực lực cấp bậc, đối mặt cái này toàn thế giới địch nhân số 1, tinh thần đã có chút lâm vào hỗn loạn hắn, hít một hơi thật sâu, cưỡng ép để cho chính mình chấn định lại, ánh mắt trở nên kiên định, Kỳ Hoành Ba cung cấp những tin tức này, dính đến thế giới này sâu nhất bí mật. Thế giới này mê vụ cuối cùng lần thứ nhất tại trước mắt hắn bị vén lên một bộ phận. Hắn biết rõ đối mặt mình là cái gì, đối mặt loại này nhân vật khủng bố, có lẽ chỉ có xuất động địa ngục Asura mới có thể giải quyết. Nhưng, hắn đã không cách nào triệu hoán Asura, cho nên, hắn đã làm tốt quyết định. Một giây sau, lãng nhân mở to tràn đầy tia máu mắt, cắn cắn đầu lưỡi, tiếp đó thân thể hơi cung, mũi chân dùng sức, bá, lóe lên hồng ánh trăng sáng bên trong, lãng nhân thân ảnh phóng lên trời. Dứt khoát kiên quyết thoát ly khỏi Kỳ Hoành Ba bộ mặt trăng khuyết ở trong. Kỳ Hoành Ba, đi mau, không quay đầu lại, lãng nhân bỏ xuống câu nói này, tại ngàn mét không trung nhảy xuống, bành, một tiếng, phía sau lưng của hắn dài ra một đôi màu vàng cánh. Ở trên không lướt đi xuống, ngươi, lóe lên nguyệt quang đột nhiên một trận, có chút lảo đảo Kỳ Hoành Ba cúi đầu xuống, thân thể khổng lồ cứng đờ, nó nhìn xem vị kia so với nó, nhỏ bé như sâu kiến tân nhiệm túc chủ, chẳng biết tại sao, đối phương cái này đơn giản hai câu nói càng đem nó băng lãnh tâm, cho chấn động một cái, nó cũng không phải tảng đá cùng sắt thép, nó cũng có huyết có thịt, cũng có tư tưởng, cho nên, nó không hiểu lãng nhân chủ động thoát ly nó bảo hộ, phóng tới mộng ma cử động, chẳng lẽ cái này túc chủ không biết mộng ma là tới tìm nó sao? Chẳng lẽ cái này túc chủ, không sợ chết sao? Chẳng lẽ, hắn là đang bảo vệ sao? Ta có thể giúp ngươi ngăn lại nó, cho nên, mau trốn, trước mắt, mộng ma thân thể đang thả lớn, trở nên càng ngày càng gần. Lãng nhân đang giảm xuống bên trong quay đầu liếc mắt nhìn. Khi thấy không nhúc nhích Kỳ Hoành Ba sau, ngữ khí của hắn trở nên lo lắng. Bây giờ siêu thể còn thừa thời gian cũng đã tiến nhập đếm ngược. Nếu như bây giờ rời đi, còn kịp, hắn cảm thấy, mộng ma nói rất đúng. Nếu như không phải là bởi vì hắn, tôn này siêu thể cũng sẽ không bởi vì hắn mà lâm vào nguy cơ sinh tử. Kỳ Hoành Ba đã giúp hắn một lần, bây giờ gặp khắc chế nó dị đoan, lưu lại chỉ có thể là chịu chết. Hắn không muốn hại nó, dù là nó không phải thân nhân, không phải nhân loại. Hắn đã không muốn lại có người khác vì chính mình mà chết rồi. Hồi tưởng lại những thứ này bảo hộ qua hắn tồn tại. Lần này, liền để ta tới thủ hộ a. Bổ nhào bên trong, nhìn qua càng ngày càng tới gần mộng ma, lãng nhân hai mắt đã trở nên tinh hồng, thế nhưng phần kiên định lại càng ngày càng rực rỡ. Thú vị, ngươi thế gian này thể, còn thật thú vị, ngăn ta lại, chỉ bằng ngươi sao?" Nụ cười giễu cợt âm thanh từ mộng ma trong nhụy hoa truyền ra. Lạnh không gian tạo nên từng vòng gợn sóng, rơi vào trong tay, the thé lại đau đớn. Cái kia trên mặt cánh hoa vô số con mắt chuyển động, giống như là đang giễu cợt lãng nhân không biết tự lượng sức mình. Đem hy vọng sống sót lưu cho ta sao? Nhìn chăm chú lên thiêu thân lao đầu vào lửa lãng nhân. Kỳ Hoành Ba nội tâm lẩm bẩm, đây chính là liền nó đều không cách nào chiến thắng dị đoan a. Mà hắn, chỉ vẻn vẹn có hung quỷ kỳ, như thế nào, tại sao có thể có ngốc như vậy túc chủ? Nguyệt quang lóe lên càng ngày càng kịch liệt, thẳng đến triệt để dập tắt, nửa phút đã đi qua, Kỳ Hoành Ba năng lượng đã hao hết, tại thời khắc cuối cùng nó liếc mộng ma một cái, cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại lãng nhân trên thân. Thật sâu, nó cúi thấp đầu, quỳ một chân trên đất, tay trái nắm đấm, áp sát vào bên trái trên lồng ngực, phảng phất tại tuyên thệ, bàng bạc âm thanh giống như thiên lôi tại vực sâu xoay quanh. Từng lần một quanh quẩn, chấn nhân tâm phách, Kỳ Hoành Ba, thề sống chết bảo vệ túc chủ. Kỳ Hoành Ba, thề sống chết bảo vệ túc chủ. Thề sống chết bảo vệ túc chủ. Bỗng nhiên, một đạo ánh sáng trắng toát từ lãng nhân trên thân sáng lên, ngăn trở hắn hạ xuống, cưỡng chế mang theo hắn hướng về không trung bay đi, nhìn xem bao phủ chính mình nhanh chóng lên cao tia sáng. Lãng nhân chấn động trong lòng, quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy một gối quỳ xuống Kỳ Hoành Ba, cùng với thấp hèn trăng khuyết, thanh âm quen thuộc, tại lúc này quanh quẩn ở bên tai, chúng ta, ý niệm hợp nhất, chương 271, đồng bộ, chúng ta, ý niệm hợp nhất, chân thành âm thanh khuấy động tại lãng nhân trái tim, hắn nhìn xem Kỳ Hoành Ba, ánh mắt có chút phức tạp, tôn này siêu thể, dù là tại năng lượng hao hết, gặp phải khắc tinh của mình, cũng không nguyện ý ném hắn đào tẩu, mà là lần nữa lựa chọn cùng ý hắn niệm hợp nhất. Hắn không thể nào hiểu được phần này thủ hộ cùng trung thành. Rõ ràng lấy siêu thể thực lực, tăng thêm chính mình dây dưa, hoàn toàn có thể đào tẩu. Đây chính là siêu thể sao? Lãng nhân đột nhiên hồi tưởng lại địa ngục Asura thần phục chính mình lúc hình ảnh. Cái kia lệnh thần đều sợ hãi tồn tại, tại đối mặt hắn lúc, cũng làm ra thần phục cử động, bao quát kim cương siêu, đến chết cũng không có đem Lam nắm dao ra. Có lẽ, đối với siêu thể tới nói, túc chủ là trọng yếu nhất tồn tại, đến nỗi túc chủ vì cái gì có thể dung nhập siêu thể. Siêu thể lại vì cái gì trung thành như thế, những câu trả lời này, chỉ có thể chờ đợi về sau mới có thể tìm đáp án. Mà khi cuốn lấy lãng nhân tia sáng, dung nhập vào kỳ hành ba tháng hiện ra bên trong một sát na. Cúi thấp đầu sọ kỳ hoành ba bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ảm đạm không ánh sáng trăng khuyết trong nháy mắt bành trướng trở thành trăng tròn. Kế tiếp, ta muốn đi vào bạo tàu, đây là ta cùng với bẩm sinh tới năng lực, cũng là ta chưa bao giờ thi triển qua tối cường át chủ bài. Chúng ta siêu thể nhất tộc cùng dị đoan có chút giống nhau, cũng là tu được bất tử sinh mệnh hỏa chủng, mà năng lực này cần nhân loại linh hồn hỏa chủng hiệp trợ mới có thể mở ra. Trước mắt là một mảnh thâm thúy biển cả, lãng nhân chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình cũng không phải ở vào nguyệt quang trung tâm, mà là đang tại nước biển bao khỏa bên trong hạ xuống. Có thể nhìn thấy mặt biển lăn tăn sóng ánh sáng cách mình càng ngày càng xa. An lành tĩnh mịch bốn phía rất nhanh bị một đạo thanh âm quen thuộc đánh vỡ. Loại năng lực này ta xưng là trăng tròn, có thể không cần năng lượng xuất hiện ở nhân gian, thi triển sau đó, ta sẽ không thể tránh khỏi lâm vào cuồng bạo, nhưng ta cũng sẽ thực lực bạo tăng, chỉ cần linh hồn của ngươi cùng ta đồng bộ suất có thể đạt đến 10%, ta liền có chắc chắn tiến vào ép cấp, mộng ma sẽ công kích hồn phách của ta, chỉ có ta tiến vào cuồng bạo, chủ động ô nhiễm linh hồn của mình, mới có thể đối kháng mộng ma tinh thần ô nhiễm. Kỳ hoành ba âm thanh quanh quẩn, cũng không gặp tung tích ảnh, ngữ khí của nó rất bình tĩnh, nhưng ở lãng nhân nghe tới, đây càng giống như là một loại hậu sự giao phó, quá trình này có thể sẽ nhường ngươi rất thống khổ, ảnh hưởng linh hồn của ngươi, chờ ta bước vào ép cấp, ta sẽ tìm cơ hội đem ngươi đưa tiễn, bị mộng ma để mắt tới sinh linh, chưa bao giờ có người sống, nó sẽ không buông tha ta cùng thân là nhân gian thể ngươi. Cho nên, ta sẽ cùng với nó đồng quy vu tận, ta xem ra tới, tiềm lực của ngươi vô tận, bạch gia vị thiên tài kia tộc trưởng đem ta truyền cho ngươi. Ánh mắt không tệ, thật tốt sống sót, nếu như ta không có triệt để giết chết nó, ngươi muốn tận tốc độ nhanh nhất chạy trốn tới căn cứ nhân loại. Nơi đó có khung màng che chở, tiến nhập nơi đó, ngươi liền an toàn. Theo tự thuật hoàn tất, toàn bộ hải dương lần nữa khôi phục yên tĩnh. Trong nước biển, nghe được kỳ hoành ba giao phó sau, lãng nhân cũng không có lựa chọn tiếp tục trầm xuống, mà là bắt đầu hướng lên trên phương bơi đi. Sự tình diễn biến đến trình độ này, nếu như hắn không đi ngăn cản siêu thể, chờ kỳ hoành ba tiến vào trạng thái trăng tròn sau, hết thảy đều chậm, nó không giết chết được ta, ngươi đừng đi chịu chết, phải tin tưởng ta. Lãng nhân ở trong nước biển kêu gào, nhưng hắn tin tưởng siêu thể thì sẽ không tin tưởng, có lẽ đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không đi tin tưởng hắn, dù sao lại có ai có thể tưởng tượng đến một cái nhân loại yếu đuối có thể đối cứng thần linh đâu. Không có trả lời, lãng nhân bất đắc dĩ phát hiện chính mình vô luận như thế nào bơi cũng không cách nào di chuyển lên trên, chỉ có thể bị thúc ép trầm xuống. Đừng chết, nhẹ nhàng thở dài, lãng nhân thỉnh cầu nói, tất nhiên không cách nào ngăn cản, vậy cũng chớ không có pháp thuật khác, có lẽ cái này cũng là kết cục tốt nhất. Dù sao hắn mặc dù có đầu sói phù tọa trấn, không nhất định sợ cái này lấy mộng cảnh vĩ độ công kích mộng ma, nhưng vẫn có từ lâu bị phong ấn phong hiểm, đây chính là nhân gian tối cường cấp bậc tồn tại, cũng không nhất định thật không làm gì được hắn. Chúng ta siêu thể nhất tộc sứ mệnh chính là thủ hộ nhân loại, ngăn cản dị đoan xâm lấn, đây là chúng ta trốn trở về. Kỳ hành mở ra miệng, ngữ khí của nó rất bình tĩnh, sống vô số năm nó kỳ thực đã sớm đem loại này tử vong làm thành một loại vinh quang. Dứt lời, yên tĩnh nước biển đột nhiên đã biến thành màu đen kịt, nhưng lại thỉnh thoảng lập lòe hồng quang. Bỗng nhiên, nước biển thủy áp trở nên cực độ trầm trọng, để cho lãng nhân bất ngờ không đề phòng, mở to hai mắt, trong thân thể không khí bị đè ép không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Số lớn màu đen nước biển tràn vào trong cổ họng, nương theo mà đến là một cỗ mãnh liệt cảm giác âm lãnh, cùng với thiêu đốt cảm giác âm u lạnh lẽo, là cơ thể như rơi vào hầm băng, thiêu đốt là linh hồn sôi trào, hai loại cảm giác này tổ hợp lại với nhau, để cho lãng nhân lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Hắn không biết những thứ này nước biển là cái gì, ngâm tại ở trong đó, mang đến cho hắn một loại không thích ứng cảm giác. Đồng bộ suất 1%, đột nhiên, một đạo tin tức tràn vào não hải, đây chính là đồng bộ sao? Lãng nhân nghĩ như vậy, đột nhiên, con người của hắn cấp tốc co vào, dưới thân thể rơi tốc độ đột nhiên biến nhanh, hướng về phía dưới đen như mực vô cùng, vô tận đáy biển vực sâu cực tốc rơi xuống, giống như một quả sắp va chạm mặt đất lưu tinh, cao tốc trong khi rơi. Dưới biển sâu áp lực càng ngày càng cường đại đến mất đi không khí, lãng nhân chỉ có thể đau đớn bóp cổ, tới ngăn cản mình hô hấp, đây là một loại rất khó chịu trạng thái, hắn căn bản thu lấy không đến không khí, chỉ có thể rót vào nước biển, đổi lại bình thường, hắn hoàn toàn có thể làm được mấy canh giờ không hô hấp. Nhưng bây giờ không giống nhau, nơi này sức chịu nén quá cao, để cho hắn mỗi cái tế bào đều run rẩy cùng khó chịu, vừa không thể thở nổi, cũng còn muốn tiếp nhận nước biển áp lực, thậm chí ngay cả linh hồn ở trong cảm giác nóng rực cũng chuyển hóa trở thành cây kim đâm vào linh hồn đâm nhói cảm giác. Đồng bộ suất 10%, theo xa lạ tin tức lần nữa tràn vào trong đầu, dưới biển sâu sức chịu nén đã lớn đến một cái trình độ đáng sợ. Lãng Nhân dần dần cảm giác ý thức của mình đã có chút mơ hồ. Xuất hiện u tai cùng ảo giác, cùng lúc đó, bên ngoài cơ thể, Mộng Ma nhìn chăm chú lên Lãng Nhân một lần nữa cùng Kỳ Hoành Ba dung hợp tràng cảnh. Cũng không có ngăn cản, trên thực tế, nó coi như muốn ngăn cản, chỉ bằng vào cỗ này nhân gian phân thân, cũng căn bản làm không được, nó có thể bằng vào cường đại tinh thần ô nhiễm, có thể ảnh hưởng Kỳ Hoành Ba, nhưng thật muốn ở cái địa phương này cứng đối cứng, Kỳ Hoành Ba có thể dễ dàng đem chỉ có 100 mét cao nó xé nát. Thế gian này thể mới hung quỷ kỳ, hoàn toàn không đủ để chèo chống Kỳ Hoành Ba, đến cùng là chuyện gì xảy ra, mất đi năng lượng Kỳ Hoành Ba, hẳn là không cách nào hoạt động, nhưng lại vì cái gì có thể cùng nhân gian thể trọng mới hòa là một thể. Mộng Ma thanh âm bên trong tràn ngập kinh nghi, từ lúc trước nó liền cảm giác có chút không đúng, bây giờ Kỳ Hoành Ba trạng thái rất kỳ quái, mặc dù biểu hiện ra hoàn toàn thiếu hụt năng lượng trạng thái, nhưng lại khác thường có thể hành động, hơn nữa khí tức so với trước kia ngược lại càng thêm nguy hiểm. Mà dưới cái nhìn của nó, cái này Lãng Nhân rất cổ quái, có thể triệu hoán Kỳ Hoành Ba, chịu đựng lấy linh hồn của nó xung kích không nói, ngay cả Kỳ Hoành Ba cũng biến thành không thể tưởng tượng. Đi thôi, Mộng Ma nhìn chăm chú lên trăng tròn trạng thái dưới Kỳ Hoành Ba, phát ra mệnh lệnh, trong nháy mắt, lấy nó thân thể làm trung tâm, số lớn bóng tối quái vật, giống như thủy triều khuếch tán, dương nanh múa vuốt hướng Kỳ Hoành Ba đánh tới, nó tự nhiên không có khả năng bỏ mặc Kỳ Hoành Ba sinh ra dị biến, chỉ là muốn đem loại này cấp bậc siêu thể, kéo vào nó biện mộng cảnh trong chiều không gian, tự nhiên không có dễ dàng như vậy, cho nên, mới vừa từ nó buông xuống một khắc này, nó vẫn tại phóng thích tinh thần xung kích cùng tin tức tố. Lệnh mảnh không gian này hóa thành lĩnh vực của nó. Chương 272, Vương. Đếm không hết bóng tối bao trùm không khí cùng đại địa, giống như ác quỷ xuất thế, hóa thành một mảnh mấy ngàn mét quỷ vực bao phủ. Ngay tại quỷ vực tới gần một sát na, một mực bảo trì cứng ngắc Kỳ Hoành Ba đột nhiên động, ngẩng đầu lên, đứng lên, ông, vòng sáng trắng ở trên đỉnh đầu Kỳ Hoành Ba, nó cái kia ảm đạm vô quang trăng tròn nhìn thẳng Mộng Ma, bắt đầu chậm rãi sáng lên ánh trăng trong sáng, nguyên bản không có chút nào năng lượng thân thể khí tức bắt đầu tăng vọt, bá bá bá, từng khỏa trăng khuyết theo nó cái kia đỏ thẫm đan xen trên da thịt sáng lên, bò đầy thân thể, giống như là tại trong khoảnh khắc sinh sôi ra số lớn nguyệt nha. Ô, dày đặc bóng tối triệt để bao trùm tới, đem Kỳ Hoành Ba bao trùm, giống như một cái lưới lớn bao phủ con mồi, bắt đầu nắm chặt, ông, bỗng nhiên, một đạo chói mắt nguyệt quang bạo phát, chọc thủng bóng tối tạo thành hắc ám, một khỏa lại một khỏa cự hình trăng khuyết sáng lên, lơ lửng tại Kỳ Hoành Ba bốn phương tám hướng, hợp thành một mảnh không thể xâm lấn thánh khiết lĩnh vực. Giống như từng khỏa minh nguyệt rơi vào nhân gian, làm thiên địa sáng rõ. Màu trắng mặt trăng tỏa ra tia sáng, sấn thác nó giống như chân chính thần minh, không bị người ở giữa ô nhiễm, mà những cái kia hình quái dị bóng tối ở trong ánh trăng gào thét lùi lại, giống như là rất e ngại cỗ này tia sáng. Giống, đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc sóng âm từ Kỳ Hoành Ba viên kia trăng tròn trong đầu lâu truyền ra, tràn đầy bạo ngược cùng sát ý, vang vọng cửu thiên thập địa, uy áp đất sợ theo nó trong thân thể bộc phát ra, nghiền nát đại địa, lệnh vực sâu một khe lớn lần nữa mở rộng, lan tràn hướng chân trời phần cuối. Lại khôi phục năng lượng, không đúng, kinh người như thế khí tức, cách đó không xa, đại địa tại trong sóng âm giống như gợn sóng chập trùng. Mộng Ma bắt đầu lơ lửng giữa không trung, trong đầu lâu nhụy hoa ở trong, đột nhiên dài ra một khỏa cùng khi trước nữ pho tượng giống nhau như đúc đầu người. Nó bước vào ép cấp, nhìn qua toàn thân bị mặt trăng bao quanh Kỳ Hoành Ba. Viên này đầu người đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó biểu lộ dần dần trở nên ngưng trọng, nó có thể rõ ràng cảm nhận được, Kỳ Hoành Ba thực lực tăng nhiều, sinh ra tiến hóa. Tại sao có thể như vậy? Mộng Ma sắc mặt rất kém cỏi, nó không hiểu lúc trước rõ ràng chỉ có E cấp, bị chính mình xem như thức ăn Kỳ Hoành Ba làm sao lại đột nhiên bước vào F cấp. Phải biết, F cấp cùng E cấp khác biệt, giống như khoảng cách, tuyệt không có khả năng là thời gian ngắn liền có thể làm được. Đối với sinh ra cũng rất cường đại siêu thể cùng dị đoan tới nói. Mỗi một lần tự nhiên tiến hóa, cũng là lấy ước 5 đơn vị tới tính toán, nếu như có thể nuốt mất đồng dạng cường đại đối phương, thì sẽ rút ngắn quá trình này, muốn lâm trận đột phá. Này bằng với là chuyện ngàn lẻ một đêm, chẳng lẽ nói, nó nguyên bản là che giấu thực lực. Mộng Ma lùi lại hai bước, kéo dài khoảng cách, bây giờ Kỳ Hoành Ba khí tức rất khủng bố, để cho người ta ngạt thở, chỉ sợ tùy tiện một cái tát, chỉ sợ cũng có thể đánh nổ nó cái này phân thân. Nếu như nói phía trước nó đem Kỳ Hoành Ba trở thành con mồi. Như vậy hiện tại, bước vào F cấp sau đó, Kỳ Hoành Ba chuyện trở thành rất có tính uy hát Yota đối thủ. Cái này tính chất hoàn toàn khác nhau, bước vào F cấp Kỳ Hoành Ba, nhục thân cơ bản vô địch. Nó căn bản không có cứng trọi cứng ý nghĩ, không chỉ có như thế, ngay cả Kỳ Hoành Ba siêu hồn cũng tăng vọt, ở trong mắt nó giống như một tôn cháy hừng hực núi lửa. Tăng thêm có những thứ này mặt trăng hộ thể, đã rất khó bị nó dễ dàng tinh thần ô nhiễm, kéo vào đến giấc mơ của nó chiều không gian ngay giữa. Đáng chết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bởi vì người đó ở giữa thể, Đối mặt làm cho người hít thở không thông uy áp, mộng ma thân thể dần dần trở nên hư ảo, xen vào hư cùng thực ở giữa, nó ngắm nhìn Kỳ Hoành Ba, cảm giác có chút khó giải quyết, ánh mắt lấp lóe suy đoán, Kỳ Hoành Ba đã cùng nó đồng cấp, nó bây giờ có chút do dự muốn hay không bốc lên phong hiểm cùng giao chiến. E cấp là số đông siêu thể cùng dị đoan vị trí cảnh giới, mà F cấp siêu thể, thực sự quá là hiếm thấy, bình thường vì bất thế xuất siêu thể thống lĩnh cấp bậc, có thể tọa trấn một cái cỡ nhỏ quốc gia, bảo hộ hắn không nhận xâm lấn, dù là giống như là tại Cực Lạc Tịnh Thổ loại địa phương này, ít nhất cũng có thể tọa trấn một cái nhất cấp căn cứ, có thể dễ dàng đánh nổ E cấp dị đoan, bảo hộ một chỗ bình an. F cấp siêu thể là một quốc gia nội tình, bọn chúng cơ bản không chết, có thể không đứt trương thay mới nhân loại truyền thừa, đồng thời bọn chúng cũng là một sự uy hát iota dị đoan cùng quốc gia khác xâm lấn, nó ý nghĩa tượng trưng giống như đạn hạt nhân, không có F cấp siêu thể quốc gia đã bị diệt quốc, chỉ có nội tình càng nhiều càng cường đại quốc gia mới có thể trên thế giới này thu được địa vị cao hơn cùng tài nguyên. Tại dị đoan cấm địa thông đạo bị trấn áp vô số năm qua, xuất hiện qua đỉnh cao nhất dị đoan cơ bản chỉ có F cấp G cấp cấp bậc dị đoan, rất ít ở nhân gian hiện thế qua, cho nên một tôn F cấp siêu thể đủ để trở thành định hải thần châm. Mỗi một lần F cấp siêu thể cùng dị đoan giao thủ đều biết đánh thiên băng địa liệt, nghiêm trọng thậm chí có thể hủy diệt một mảnh siêu cấp đại thành thị. Một khi vẫn lạc, vô luận là đối với siêu thể nhân loại trận doanh tới nói, vẫn là đối với xâm lấn dị đoan tới nói, cũng là không thể lường được thiệt hại. Không đúng, nó đây không phải đột phá, mà là bạo tẩu. Đột nhiên, mộng ma hơi hơi híp con mắt, sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp, giống như là nhẹ nhàng thở ra. Đi qua khi trước quan sát, nó đã tỉnh táo nhìn rõ đến Kỳ Hoành Ba không thích hợp, phát giác manh mối. Phía trước nó vẫn cảm thấy trận này đột phá quá mức kỳ quặc, Kỳ Hoành Ba đột nhiên xuất hiện cường đại thành công kinh động nó, thậm chí để nó sinh ra một loại tránh đánh mà chạy ý nghĩ. Dù sao ở đây mặc dù xa xôi, nhưng vẫn là nhân loại địa giới phạm trù, thuộc về tới gần nhân loại căn cứ biên giới tuyến. Nếu đánh thật, nó mặc dù có lòng tin trong mộng giết Kỳ Hoành Ba, nhưng rất dễ dàng bị trên bầu trời khung vệ phát hiện năng lượng ba động, không bài trừ bị loài người lão quái vật cùng siêu thể tiến vào giấc mơ của nó, đưa nó tiêu trừ khả năng. Mà hắn sở dĩ vững tin Kỳ Hoành Ba là tiến nhập bảo tàu, là bởi vì hai cái nhân tố. Đệ nhất, nó từ Kỳ Hoành Ba trên thân không nhìn thấy bất kỳ lý trí gì, chỉ có sát ý trời cùng cuồng bạo. Thứ hai, Kỳ Hoành Ba cũng không có tiến hóa ra tân thần thú bộ vị, cái này cũng là điểm trọng yếu nhất. Kết hợp những yếu tố này, nó chắc chắn Kỳ Hoành Ba là vận dụng năng lực đặc thù tăng cao thực lực, không có khả năng dễ dàng như vậy liền đột phá rồi bùng nổ Kỳ Hoành Ba. Có ý tứ, mộng ma trên đóa hoa mỹ lệ khuôn mặt lộ ra vẻ suy tư. Giờ khắc này, nó nghĩ lại tới có liên quan phương diện này tin tức. Siêu thể, chia làm bình thường siêu thể, cùng mất khống chế siêu thể. Nghe nói, mất khống chế siêu thể không cần năng lượng để duy trì ở nhân gian thời khắc. Cái này cần nhân gian thể cùng siêu thể có khá cao độ phù hợp, cần người ở giữa thể linh hồn tới trấn áp siêu thể. Hơn nữa chỉ có số ít siêu thể mới có năng lực thần kỳ này. Một khi thi triển, sẽ bị đánh vỡ gông xiềng, thực lực sẽ có đề thăng, nhưng đại giới là mất đi tuyệt đại bộ phận lý trí. Vô luận địch ta đều sẽ bị siêu thể công kích đến chết. Có thể nói, đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Một khi mở ra, siêu thể liền sẽ lâm vào đồ sát trạng thái, thậm chí ảnh hưởng đến nhân gian thể, đại biểu cho một tôn siêu thể tiến nhập sinh tử tồn vong lúc gặp phải rơi xuống hạ tràng. Coi như giải khai siêu thể gông xiềng, thực lực tăng nhiều lại như thế nào, người lại có thể tại giai đoạn này duy trì bao lâu đây? Mộng ma ánh mắt dần dần trở nên lạnh nhạt, không có tiến hóa xuất thần thú bộ vị Kỳ Hoành Ba, không đáng để lo, nó cũng tại F cấp trên con đường này đi mau đến cuối cùng rồi. Căn bản không phải loại này cưỡng ép nâng lên F cấp Kỳ Hoành Ba có thể so. Bây giờ nó đã triệt để thấy rõ, liền không có bất kỳ lo lắng, chỉ cần ăn cái này cưỡng ép bước vào F cấp Kỳ Hoành Ba. Như vậy, nó khoảng cách G cấp sẽ lại gần một bước. Nghĩ tới đây, mộng ma tâm tình nhịn không được tốt đẹp. Cái này Kỳ Hoành Ba ở trong mắt nó xem ra, đã trở nên không còn tác dụng uy hát iota cảm giác, mà là đã biến thành một cái đầu hoài tống bão vật đại bổ. Thân thể hơi chấn động một chút, mộng ma thân thể như xương khói tiêu tan, sau đó hội tụ thành một đoàn nồng nặc khói đen, cùng chung quanh bóng tối dung hợp, điên cuồng cất cao, trong chớp mắt, mộng ma biến mất, thay vào đó, là một tôn cao tới 5.000 mét màu đen u linh. Nó đen như mực vô cùng, hiện lên u linh hình dáng, thân thể bên trên sắp hàng 10 khỏa con mắt màu đỏ. Cái kia thân hình cao lớn, vượt xa khỏi vực sâu phạm vi, lệnh ngàn mét thân thể Kỳ Hoành Ba tại trước mặt của nó cũng ảm đạm phai mờ. Quỷ dị chính là, nó cũng không phải lập thể, mà là hiện lên trang giấy hình dáng, bầu trời tối sầm lại, cực lớn bóng tối bao trùm lấy trong vực sâu Kỳ Hoành Ba. Giống như là cảm ứng được u linh ngưng thị, Kỳ Hoành Ba cũng ngẩng đầu lên sọ, dùng trăng tròn nhìn thẳng cái kia 10 khỏa màu đỏ cự nhãn. Nhìn qua cảm giác bị áp bách kia 10 phần thân thể khổng lồ, thân thể nó chung quanh lơ lửng cái này màu trắng trăng khuyết, đột nhiên biến đỏ, tiến nhập trạng thái công kích. Biết cái gì mới thật sự là ép cấp sao? Mộng ma tiếng cười từ trang giấy màu đen u linh ở trong truyền ra. Nó nhìn xuống Kỳ Hoành Ba, phảng phất tại chế giễu múa rìu qua mắt thợ. Chương 273, Vương, hiu hiu hiu, đối mặt mộng ma tiếng giễu cợt, đáp lại nó là Kỳ Hành Ba vòng vây lơ lửng màu đỏ trăng khuyết. Cùng nhau bộc phát ra cực tốc, cắt chém hướng che khuất bầu trời u linh, từng vòng trăng khuyết xoay tròn, chính xác không có lầm đánh trúng vào màu đen u linh, làm nó rõ ràng ngửa ra sau nhiều lần, thoạt nhìn như là nhận lấy xung kích, nhưng ngay sau đó, tất cả trăng khuyết biến mất không thấy gì nữa, chỉ chốc lát, 5000 mét cao màu đen u linh mặt ngoài thân thể, hiện lên từng khỏa màu đỏ mặt trăng, thoạt nhìn như là vì nó tăng thêm rất nhiều ý cười con mắt. Ta ăn ngươi bởi vì, liền cùng ngươi kết nhân quả, cái này, ngươi có thể chạy không thoát úp. Dứt lời, màu đen u linh nâng lên cực lớn trang giấy bàn tay, vỗ tay cái độc, ba, giống như cải thiên hoán địa, toàn bộ vực sâu trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là một mảnh vô tận sông băng thế giới, lạnh lùng hàn phong thổi đại địa, toàn bộ thế giới tuyết trắng mênh mang, cái kia sâu Yukinoshita chôn giấu là một mảnh bị đóng băng biển cả, 5000 mét cao màu đen u linh sừng sững ở trên mặt băng, giang hai cánh tay ra, sâu xa nói, hoan nghênh đi tới thế giới của ta, đây là ta biện thế giới, ta mỹ vị Kỳ Hoành Ba. Dưới lớp băng, Kỳ Hoành Ba thân thể bị băng phong ở trong băng bên. Không nhúc nhích, nó cái kia trên da thịt chảy xuôi nham tương sáng tối chập chờn. Đỏ tươi nguyệt quang kéo dài tản ra tia sáng, biểu thị nó vẫn tràn đầy sinh cơ. Đám, từng tia lửa theo nó trên thân thiêu đốt, nhưng chung quanh khối băng lại không có mảy may dấu hiệu hòa tan. Ngược lại những ngọn lửa này có bị hàn khí tắt dấu hiệu. Tạch tạch tạch, tầng băng vang lên làm người sợ hãi tiếng vỡ vụn, Kỳ Hoành Ba ẩn ẩn rung động, nó đang giãy giụa, trên người nguyệt quang kịch liệt lập lòe. Dường như đang cố gắng thoát khỏi bị loại này phong ấn cục diện. Ngươi chân thân đã bị ta nhất định ở hồn thể cách ly, đã mất đi thân thể mạnh mẽ bảo hộ ngươi, có phải hay không cảm giác chính mình siêu hồn rất yếu? Mộng ma âm thanh vang lên, mang theo đắc ý, chậm rãi, một tôn nữ pho tượng xuất hiện ở tầng băng ở trong. Mặt tràn đầy ý cười nhìn chăm chú bị đóng băng cực lớn Kỳ Hoành Ba. Nó là mộng ma, màu đen u linh cũng là mộng ma, trong thế giới này, nó có thể tùy tâm sở dục huyễn hóa thành hết thảy. Xoẹt, nhìn qua gần trong gang tấc mộng ma, đột nhiên, Kỳ Hoành Ba bộ mặt trăng tròn, đột nhiên bạo phát ra một đạo màu đỏ cột sáng, che mất mộng ma, mãnh liệt năng lượng không trở ngại chút nào bắn ra, đem lớp băng này trong nháy mắt hòa tan ra một đạo dài ngàn mét, rộng trăm mét thẳng táp thông đạo, xem ra không thể coi thường ngươi đây. Sau lưng, Kỳ Hoành Ba đầu sọ hậu phương, xuất hiện lần nữa mộng ma cười oánh oánh thân ảnh, oanh, từng đạo màu đỏ cột sáng, từ Kỳ Hoành Ba, bốn mặt trên đầu trăng tròn ở trong bắn ra, giống như phản ứng dây chuyền. Nó trên da thịt màu đỏ nguyệt nha, cũng phóng ra từng đạo mang theo hủy diệt chấn động tia sáng. Giờ khắc này, Kỳ Hoành Ba giống như một vòng nở rộ thái dương, tại tầng băng ở trong triệt để dẫn bạo, bành, đầy trời khối băng bạo toái, cực lớn côn bằng cánh bày ra, che khuất bầu trời, Kỳ Hoành Ba thân ảnh phóng lên trời, đi tới không trung, khí tức của nó kinh khủng, phảng phất lúc trước bị băng phong, là một hồi cố ý hành động giả tưởng, dưới chân, bị băng tuyết bao trùm tầng băng biến mất, thay vào đó là đỏ rực tia sáng đang không ngừng bành trướng, những ánh sáng này qua, tầng băng bị nhau nhau hòa tan, hội tụ thành nham tương, trong lúc nhất thời, một cái cực lớn nham tương vòng xoáy xuất hiện, không ngừng khuếch tán đổ sụp lấy tầng băng, ông, từng vòng màu đỏ trăng khuyết lần nữa hiện lên ở Kỳ Hoành Ba bên ngoài thân bốn phía. Sấn thác nó giống như thần minh, đối mặt càng thêm cực lớn màu đen u linh, nó mang theo bạo ngược, hai cánh chấn động, không có bất kỳ cái gì e ngại cùng dừng lại, hướng u linh công kích mà đi, xem ra cảnh giới cưỡng ép sau khi tăng lên người siêu hồn cũng ngoài ý liệu mạnh đâu. Màu đen u linh ở trong truyền ra mộng ma thanh âm thanh thúy, không có trả lời. Kỳ Hoành Ba giống như là một đầu chỉ còn lại công kích bản năng hung thú, tốc độ của nó rất nhanh, giơ quả đấm lên, từng vòng hào quang màu trắng hiện lên ở quả đấm của nó một tấc chỗ. Bây giờ thân thể nó ở trong vĩ lực bây giờ đều hội tụ ở một quyền này bên trong, nếu như rơi xuống một quyền này đầy đủ hủy thiên diệt địa. Đông, trầm muộn đánh trúng tiếng vang lên, không có bất kỳ cái gì trở ngại, một quyền này thành công rơi xuống, đánh trúng vào màu đen u linh, phanh, khi nắm đấm rơi vào mỏng như giấy mảnh màu đen u linh trên thân thể nháy mắt. Kỳ Hoành Ba thân thể bỗng nhiên chấn động, trong thân thể truyền đến một tiếng trầm muộn vang dội, sau đó bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, giống như một quả rơi xuống lưu tinh hướng tầng băng đánh tới. Rát băng, tầng băng bạo toái, Kỳ Hoành Ba ngàn mét thân thể cùng khối băng mãnh liệt va chạm, bị sâu đậm mai một, sức mạnh chính xác kinh người, đáng tiếc, đau lại là ngươi đây. Cực lớn màu đen u linh nghiêng đầu một chút, mộng ma tiếng cười quanh quẩn tại lạnh lùng phong tuyết ở trong. Vừa rồi, nó cũng không có đánh trả, thậm chí động cũng không động một chút, mà Kỳ Hoành Ba sở dĩ bay ngược ra ngoài nguyên nhân là bởi vì nó vận dụng một điểm thủ đoạn này tên là tổn thương thay đổi vị trí, tại trong cái này từ nó bện thế giới, nó chính là chân chính chí cao thần, Nó muốn quang, thế giới này liền có quang. Nó muốn hắc ám, mảnh thế giới này liền một vùng tăm tối. Ở đây, mộng ma có thể thi triển ra vượt qua tưởng tượng thủ đoạn. Đây mới là nó chỗ kinh khủng. Tại thần lĩnh vực, thần, như thế nào lại né tránh đây? Đây chính là cực hạn của ngươi sao? Mộng ma âm thanh ngả ngớn quanh quẩn, không có cho Kỳ Hoành Ba cơ hội thở dốc. Màu đen u linh cuối cùng động, nó giơ tay lên, nhắm ngay Kỳ Hoành Ba lõm sâu mặt băng, chậm rãi nắm chặt bàn tay. Tạch tạch tạch, quỷ dị tràng cảnh xuất hiện. Theo mộng ma cách không nắm chặt bàn tay, toàn bộ vô tận tầng băng phảng phất hóa thành một tấm bàn tay khổng lồ, bắt đầu nắm chặt lấy, đè xuống trong tầng băng Kỳ Hoành Ba, dày đặc vỡ vụn vết tích xuất hiện ở trên mặt băng, giống như mạng nhện lan tràn, mặc dù băng hải vỡ vụn, nhưng bên trong mật độ lại cao hơn, cái kia cỗ áp lực mạnh đáng sợ, đủ để đem băng bên trong hết thảy sự vật chen bề. Nếu muốn cùng ta đồng quy vô tận, nhường ngươi nhân gian thể chạy trốn sao? Tình nguyện từ bỏ gần như bất tử sinh mệnh, cũng muốn giết ta, các ngươi cái chủng tộc này, thật đúng là đáng sợ, thật đúng là làm cho người xúc động đâu. Mộng ma nỉ non, tại cái mộng cảnh này chiều không gian bên trong, nó có thể xuyên thủng Kỳ Hoành Ba hết thảy ý nghĩ. Màu đen u linh chậm rãi lắc đầu, rơi xuống một tiếng thở dài, tiếng thở dài này cũng không phải bị siêu thể loại tinh thần này mà xúc động, mà là thở dài Kỳ Hoành Ba vô tri. Kỳ Hoành Ba xa xa đánh giá thấp nó kinh khủng, ý nghĩ rất tốt đẹp, thực tế rất tàn khốc, trong thế giới này, ngay cả tư tưởng đều có thể xuyên thủng mộng ma, không gì làm không được, cơ hồ khó giải, muốn theo nó đồng quy vu tận, bằng vào ép cấp thực lực, dưới cái nhìn của nó, giống như một chuyện cười, thân là ép cấp thực lực cuối mộng ma, cho dù là G cấp siêu thể đều không chắc chắn có thể giết chết nó. Trừ phi là chuyên môn khắc chế linh hồn G cấp siêu thể, mới có thể tại trong cái này nó bện thế giới, nắm giữ giết chết nó bản thể khả năng, ý nghĩ quả thật không tệ, nếu như tự bạo, tất nhiên sẽ đối với ta tạo thành thương tổn không nhỏ. Đáng tiếc ngươi ý nghĩ đã bị ta xem xuyên qua, bây giờ siêu hồn đã bị ta khống chế lại, kế tiếp, liền nên ăn hết nhân gian cùng thân thể của ngươi thể. Màu đen u linh lộ ra vẻ suy tư, mang theo hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ý cười. Siêu hồn đã bị phong ấn tại tầng băng ở trong, tiêu hóa cần thời gian nhất định, đã mất đi siêu hồn khống chế Kỳ Hành Ba quyền thể. Kế tiếp nó có thể chậm rãi thôn phệ, đồng thời gia cố tinh thần ô nhiễm, triệt để đoạn tuyệt siêu hồn quay về thân thể khả năng. Mà Kỳ Hoành Ba siêu hồn bị đẩy vào mộng cảnh chiều không gian, bị đông cứng tại tầng băng một khắc kia trở đi, mộng ma tại xuyên thủng ý nghĩ của nó sau, liền nhanh chóng phong ấn không gian, ngăn cản Kỳ Hoành Ba tự bạo khả năng. Mộng ma đối với cơ thể cùng linh hồn của nó công kích là đồng bộ tiến hành, tại Kỳ Hoành Ba siêu hồn bị áp chế, không cách nào tự bạo tình huống phía dưới, tối cường thân thể cũng bị chặt đứt liên hệ, có thể nói nó đã trở thành trong mắt mộng ma dê đợi làm thịt. Cùng lúc đó, mộng cảnh chiều không gian bên ngoài, chương 274, Vương, trong vực sâu, mùi máu tươi xông vào mũi, Kỳ Hoành Ba thân thể cứng ngắc hành động lấy, trên người nó trăng tròn cùng trăng khuyết hiện lên dập tắt trạng thái. Nhện cùng bạch tuộc hợp lại mà thành mộng ma một lần nữa hiện ra. Không còn hiện lên xen vào hư cùng thực ở giữa, một màn kinh khủng xuất hiện, trăm mét cao mộng ma cũng không phải chỉ có một cái, mà là chẳng biết lúc nào đồng hóa ra mấy ngàn con giống nhau như đúc mộng ma. Bọn chúng trên đầu cự hình đóa hoa trở nên không còn mỹ lệ, đã biến thành một tấm trải rộng lít nha lít nhít răng nanh miệng rộng. Phảng phất khi trước cánh hoa cũng là giả tượng, những thứ này răng nanh mới là nó vốn là chân diện mục. Hàng trăm mộng ma gắt gao dán tại Kỳ Hoành Ba trên thân, điên cuồng gặm nhắm nó cái kia khổng lồ thân thể, mà đã mất đi siêu hồn Kỳ Hoành Ba, chỉ còn lại bản năng phản ứng, hành động hơi chút chậm chạp, chỉ còn lại ý thức xua đuổi những thứ này khát máu mộng ma. Lực lượng của nó rất mạnh, cơ thể phòng ngự cũng kinh người, đột phá ép cấp sau, nhục thân của nó có thể nói cơ bản vô địch, những thứ này mộng ma rất khó làm gì được nó. Bất quá, không có ý thức tự chủ Kỳ Hành Ba không pháp dùng nguyệt quang hộ thể. Hơn nữa những thứ này mộng ma rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Khi phát hiện rất khó đột phá Kỳ Hoành Ba cứng rắn nhục thân sau, bọn chúng bắt đầu cùng nhau thay đổi vị trí mục tiêu, hướng màu vàng đuôi rồng cùng côn bằng cánh đánh tới. Lam, màu vàng long lân không gì không phá, những thứ này mộng ma không chỉ không có phá vỡ đuôi rồng phòng ngự, ngược lại chọc giận đuôi rồng, kim long nổi giận, mở ra huyết bồn đại khẩu, đem mấy cái trăm mét cao mộng ma nuốt vào trong bụng. Mà cái này, chính hợp mộng ma tâm ý, bành bành, liên tiếp vang dội từ kim long trong thân thể vang lên. Cái kia dày đặc long lân tại những này tiếng nổ vang bên trong, bốc lên một đám xương máu, những thứ này mộng ma, thế mà tự bảo, kim long phát ra chu chéo, nó cảm giác thân thể của mình rất khó chịu, giống như là có vô số côn trùng trong thân thể leo trèo, đang ăn trong cơ thể nó huyết nhục, loại này hỏng bét cảm giác để nó càng ngày càng cuồng bạo. Chỉ có thể thân thể không ngừng cuồng vũ, vuốt đại địa, tới phát tiết loại thống khổ này, bành, bốn phía, số lớn cơ thể của mộng ma đột nhiên dài ra một đôi cánh màu đen, bắt đầu cấp tốc lùi lại. Rời xa nổi điên kim long, bọn chúng ở phía xa lượn vòng lấy, giống như là một cái rất có kiên nhẫn thợ săn, yên tĩnh nhìn xem do dự Kỳ Hoành Ba, cùng với cuồng bạo đuôi rồng, từ nội bộ tan rã kỳ hoành ba, đây là mộng ma quyết sách, nó phân thân có rất nhiều, mà hắn còn có đầy đủ thời gian đến giải quyết khối xương khó gặp này. Giống, bụi mù kinh thiên, theo một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, kim long thân thể đột nhiên kéo căng thẳng tắp, sau đó vô lực rơi ầm ầm trên mặt đất. Chi chi, thấy thế, tất cả mộng ma giống như trông thấy thịt thối giữa kền kền. Cánh vỗ, cùng nhau nhào về phía đuôi rồng, dùng bọn chúng sắc bén kia răng, điên cuồng công kích tới kim long. Những thứ này mộng ma số lượng nhiều lắm, giống như đông nghịt đàn quạ, đảo mắt liền bao trùm đuôi rồng, mà kỳ hoành ba cũng đang gặp phải lấy ngàn mà tính mộng ma vây quanh. Nó mặc dù mạnh, có thể một cái tát chụp bảo những thứ này mộng ma, nhưng lại không có những thứ này mộng ma linh hoạt, mỗi khi nó giơ tay lên, những thứ này mộng ma liền phe phẩy cánh né ra. Trong lúc nhất thời, nó cũng có chút ốc, còn không mang nổi mình ốc. Đương đương đương, dày đặc kim thiết giao thương tiếng vang lên, nằm dưới đất kim long không nhúc nhích, nó có thể cảm nhận được chính mình sắp bị chia ăn. Nhưng mà nó cái gì cũng làm không được, lúc trước những cái kia tại thể nội tự bạo mộng ma, phảng phất ẩn chứa kịch độc, làm nó đã mất đi quyền khống chế thân thể, tất cả huyết nhục cũng đang dần dần biến mềm, thân là đường đường chân long, cùng siêu thể kết hợp, bây giờ nhưng phải rơi vào thê thảm như vậy hạ tràng. Nó vô thần nhìn xem chung quanh mộng ma, ánh mắt bên trong, tựa hồ có một tí phẫn nộ, một tia bất đắc dĩ, vẻ khổ sở, phốc phốc, theo viên thứ nhất kim sắc long lân dụng, chung quanh tất cả mộng ma giống như là nghe thấy mùi cá mèo. Lập tức điên cuồng hướng ở đây vây quanh, một khỏa, hai khỏa, càng ngày càng nhiều long lân dụng, vết thương đã bắt đầu mở rộng, mộng ma hưng phấn chia ăn lấy, cánh màu đen bay nhảy, mộng ma tranh nhau chen lấn, từng cái gân thịt theo bọn chúng tranh đoạt từ trong vết thương bị thật cao tách rời ra, giống như là từng cái ruột, huyết dịch văng khắp nơi, một giọt nước mắt từ kim long trong mắt chảy xuôi mà ra. Giờ khắc này, nó tràn đầy sâu đậm tuyệt vọng, nó biết, không có ai sẽ đến cứu nó chỉ có thể cảm thụ được chính mình từng điểm bị ăn sạch. Tàn khốc như vậy, đuôi rồng đã bị công phá, chắc hẳn không cần bao lâu, kỳ hoành ba cũng sẽ gặp phải bị chia ăn hạ tràng. Mà giọt này nước mắt, kỳ thực cũng không phải bởi vì nó vì mình kết cục bi thảm chỗ rơi lệ, mà là ẩn chứa cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Thật xin lỗi, nội tâm nó đạo, câu nói này, là nó đối với kỳ hoành ba nói, cũng là đối với lãng nhân nói. Nó nhớ kỹ, khi kỳ hoành ba lâm vào cuồng bạo, ngang tàng chịu chết lúc, từng giao phó qua nó, nhất định muốn nó khống chế lại mất khống chế siêu thể thân thể. Đem lãng nhân bình an đưa tiễn, dù là tự đoạn đuôi rồng, cuồng bạo sau kỳ hành ba không pháp thanh tỉnh khống chế chính mình. Nhiệm vụ này, chỉ có quy thuộc tại kỳ hoành ba trên người nó, có thể hoàn thành, có thể ngắn ngủi khống chế kỳ hoành ba hành động, mà bây giờ, mộng ma số lượng nhiều lắm, tinh thần ô nhiễm cực mạnh, không ngừng gia cố phong ấn lại kỳ hoành ba, dẫn đến nó không cách nào khống chế siêu thể, không cách nào đưa tiễn lãng nhân, liền tự đoạn đuôi rồng, nó đều làm không được, hết thảy đều tại hướng về xấu nhất mất khống chế phương diện phát triển. Nó thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cùng mình kề vai chiến đấu vô số kỷ nguyên kỳ hoành ba. Sắp cùng mình sinh ly tử biệt, rơi vào cái bị ăn sạch hạ tràng, ăn hết qua rất nhiều dị đoan nó, kỳ thực đã từng nghĩ tới cuối cùng cũng có một ngày gặp phải bị ăn sạch hạ tràng. Đây là nơi trở về của nó, nhưng khi cái ngày này thật sự đến, nhìn xem cái này cùng mình chết sống có nhau kỳ hoành ba. Lâm vào tuyệt cảnh, nó không khỏi cảm thấy tự trách, cảm thấy bi ai, cái kia làm bạn chính mình vô số cô tịch ngày đêm lão bằng hữu, có lẽ sẽ không còn gặp lại được a. Trước đây từng ưng thuận muốn trở thành tối cường siêu thể mộng. Có lẽ cứ như vậy bể nát a, tìm được kỳ hoành ba cùng nó người ở giữa thể, thật đúng là trời cũng giúp ta. Trên bầu trời, một cái thoát ly mộng ma nhóm mộng ma, lạnh lùng quan sát đến phía dưới, cùng với những cái khác mộng ma khác biệt. Cái này chỉ mộng ma mặc dù là nhện cùng bạch tuộc dạng dung hợp, nhưng lại mọc ra một khỏa nữ tính đầu người, mà trên đó khuôn mặt chính là khi trước nữ pho tượng. Khi nhìn thấy kỳ hoành ba thân hãm mộng ma vây quanh, đuôi rồng đã bị khai ra vết thương lúc, nó không khỏi tâm tình thật tốt, phát ra tiếng cười to. Đối với cái khác dị đoan tới nói, đụng tới kỳ hoành ba nhất định không thể thiếu một phen khổ chiến, mà hắn bằng vào chính mình thần kỳ đặc tính, cơ hồ không tốn giá tiền gì liền lệnh kỳ hoành ba lâm vào nguy cơ sinh tử. Loại kết quả này làm nó rất hài lòng, nó đã có thể tưởng tượng đến chờ ăn cái này đại bổ, trong tương lai bước vào G cấp sau đó, thế giới này có thể nói rất khó có cái gì tồn tại có thể uy hát yêu ta được nó. Ông đột nhiên một đạo vù vù tiếng vang lên, mang theo một cổ thần bí ba động. Ai, bỗng nhiên, mộng ma quay người, cẩn thận hướng phương xa nhìn lại, trái phải nhìn chung quanh, nó từng lần một tìm kiếm lấy, nhưng không có phát hiện có bất kỳ dị thường. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta lại đột nhiên cảm thấy bất an? Mộng ma cau mày, trong lòng rung động để nó cảm thấy bất an, nhưng lại tìm không thấy nơi phát ra. Loại cảm giác này, nó chưa từng có xuất hiện qua, nó rất xác định, chính mình mới vừa nghe được một tiếng kia vù vù, nhưng bốn phía cũng không có bất luận cái gì sinh linh xuất hiện dị tượng. Như vậy, đạo thanh âm này là từ đâu tới? Mộng ma ánh mắt hạ xuống đến kỳ hoành ba trên thân. Chân mày nhíu càng ngày càng sâu, bởi vì nó phát hiện, kỳ Kỳ Hoành Ba bất động, số lớn mộng ma dán bám vào Kỳ Hoành Ba trên thân thể, một mảnh đen kịt, mà giờ khắc này Kỳ Hoành Ba giống như là nhận mệnh, đột nhiên đình chỉ hành động, tùy ý công kích, chẳng lẽ triệt để phong ấn thành công? Mộng ma nheo lại hai mắt, trong mắt sắc thái vui mừng cùng kinh nghi thoáng qua. Cùng lúc đó, thể nội màu đen biển sâu, ánh sáng màu đỏ khi thì lập lòe, đây là hải dương chỗ sâu, chỉ có áp lực kinh khủng cùng với vô biên yên tĩnh, nước biển màu đen phía dưới, lãng nhân thân thể không ngừng hạ xuống lấy, trầm xuống sâu bao nhiêu? 10 km, 10 vạn mét, lãng nhân cũng không biết, hắn giờ phút này đã bế hạp lên hai mắt, đã mất đi ý thức. Tóc trắng lưu động, hắn khuôn mặt an tường, giang hai cánh tay ra ở trong nước biển không nhúc nhích, giống như là tại ở trong ôn nhu hải ngủ mỹ thiếu niên, không ngừng trầm xuống, không có hô hấp, không có dãy giụa, chỉ có lóe lên hồng quang càng ngày càng kịch liệt, chỉ có nước biển màu đen không ngừng rót vào thân thể của hắn. Chỉ có một đạo ý thức còn đang không ngừng nhắc nhở, đồng bộ suất 20%, đồng bộ suất 30%, đồng bộ suất 50%. Chương 275, vương khi đồng bộ suất đạt đến 51 khắc này. Trong nước biển màu đen, một tia thánh khiết quang mang từ lãng nhân mi tâm ở trong nở rộ. Làm sao có thể, Kỳ Hành tam thể bên ngoài, nguyên bản thoi thóp, chấp nhận kim long đột nhiên mở to long nhãn, bộc phát ra lấp lánh tinh quang, giờ khắc này, nó toát ra nồng nặc chấn kinh, xem như cùng siêu thể cộng sinh nhất thể tồn tại, nó giỏi nhất cảm ứng được Kỳ Hành tam thể bên trong biến hóa. Nếu như nói, nhất định phải dùng một loại cảm thụ hình dung Kỳ Hoành Ba cho nó cảm giác. Như vậy loại cảm giác này là kinh khủng, không tệ, chính là kinh khủng, thế gian kia thể, vậy mà có thể toàn diện giải phóng kích hoạt siêu thể. Khủng bố như thế đồng bộ suất, ngoại trừ Minato, lại có người thứ hai có thể làm được. Kim Long trong mắt lộ ra kinh hãi, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, sống vô số năm tháng nó, vẫn là lần đầu thất thố như vậy, tận mắt chứng kiến đồng bộ suất từ 10%, tiêu thăng đến 50, loại này xung kích đối với nó tới nói, thật sự là quá lớn. Phải biết, nhân loại đối với siêu thể đồng bộ cao nhất hạn mức cao nhất, chỉ có 25%, nói như vậy, muốn triệu hoán điều khiển siêu thể, cần phải một đôi mệnh ti, hai người tới khởi động, cái này cũng là thường thấy nhất cơ bản khống chế phương thức. Nếu như nhân gian thể đủ cường đại, một người kỳ thực cũng có thể tự nhiên triệu hoán siêu thể. Cánh cửa tương đối cao, giống lãng nhân loại này tự mình triệu hoán, từ cự hình hoa sen cung cấp năng lượng cũng có thể làm đến. Bất quá đại giới cũng không nhỏ, siêu thể buông xuống nhân gian, có cực lớn tiêu hao. Chịu đến một chút nhân tố ảnh hưởng, bọn chúng cơ bản đều đang ngủ say, chỉ có chịu đến nhân gian thể triệu hoán, mới có thể thời gian ngắn thức tỉnh, cùng nhân loại lẫn nhau kết hợp, buông xuống nhân gian, cũng chính bởi vì những yếu tố này hạn chế, bằng không siêu thể không cách nào đi tới nhân gian, sẽ vĩnh viễn ngủ say. Siêu thể rất mạnh, nhưng nhân loại có thể tiếp nhận siêu thể cường độ lại có hạn, dẫn đến siêu thể chỉ có thể phát huy ra mặt ngoài thực lực, mà cái gọi là đồng bộ suất, kỳ thực cũng đại biểu cho độ phù hợp, giống như mệnh ti ở giữa, độ phù hợp càng cao, lẫn nhau đưa ra đào năng lực càng thần kỳ, càng cường đại, nhân gian thể cùng siêu thể đồng bộ suất phần lớn bảo trì tại trên dưới 1% liền có thể triệu hoán. Đồng bộ suất càng cao, siêu thể có khả năng kích phát tiềm năng càng cao, bất quá cái này cũng là có hạn chế, nhân loại chịu đến cơ thể phương diện ảnh hưởng, có thể tiếp nhận đồng bộ suất thật sự là có hạn. Một khi quá cao, linh hồn liền sẽ bị chen bể, sụp đổ, giống Kỳ Hành tam cường đi cùng lãng nhân đem đồng bộ suất đề cao đến 10%. Bộc phát ra ép cấp thực lực. Đối với nhân gian thể linh hồn tới nói, là cái đau đớn quá trình, nhưng sẽ không cần mệnh, đồng thời cái này cũng cần siêu thể có kích hoạt tiềm năng hạn mức cao nhất. Cũng không phải tùy tiện một cái siêu thể đồng bộ suất cao liền có thể bộc phát ra vượt giai thực lực, tại lịch sử thí nghiệm cùng ghi chép ở trong, phổ biến đồng bộ suất độ cao cao nhất độ, chỉ có 25%, đương nhiên, cái này cũng là nhân loại mạnh nhất một loại cực hạn, mà là vô luận như thế nào chỉ có thể dung hợp đến 25. Vô luận là siêu thể, vẫn là nhân loại, cả hai dung hợp độ cao cao nhất độ chỉ có 25, có thể đột phá chỉ số này, không phải là không có, nhưng đối với siêu thể cùng nhân loại tới nói, chỉ có đạt đến cao cấp nhất, mới có đột phá chỉ số này khả năng, duy nhất ghi lại, vượt qua 25%, chỉ có một người, hắn tên là Minato, đạt đến kinh khủng 50 đồng bộ suất, mà cũng chính là một lần kia, Minato cực siêu thể sinh ra đáng sợ nhiễu sóng, thế giới lần thứ hai xung kích, thế giới lần thứ hai tiến hóa, mở ra, Minato siêu thể, từng là trong truyền thuyết Alpha cấp bậc, thế gian này thể, làm sao có thể cùng chỉ có E cấp Kỳ Hoành Ba. Đạt đến 50 đồng bộ suất, cao tới 50 đồng bộ suất, chẳng lẽ nói, Kim Long thân thể ẩn ẩn có chút run rẩy, có chút kích động, điểm này mới là để cho nó khiếp sợ chỗ, nó biết điều này có ý vị gì. Lão Thiên, hắn, lại là nhân tộc vương, đây là đâu, tinh không mênh mông ở trong, lãng nhân lơ lửng, trước mắt, là vô ngần vũ trụ, tĩnh mịch thâm thúy và mỹ lệ, hắn hơi nghi hoặc một chút, nghi hoặc chính mình tại sao lại xuất hiện ở mảnh này trong vũ trụ. Ký ức như cũ dừng lại ở rơi vào hắc sắc hải dương ở trong. Lạch cạch, đột nhiên, lãng nhân ngẩng đầu, hắn thấy được một cánh cửa, một chiếc mở ra tinh không chi môn. Cánh cửa này tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như là từ vô số ngôi sao tạo thành, mà bên trong cửa thế giới nhưng là một mảnh trắng xóa, tràn đầy thánh khiết, phảng phất thông hướng cực lạc cùng luân hồi. Đây chính là trụ môn sao? Nhìn qua cánh cửa này, lãng nhân nỉ non nói, chẳng biết tại sao, hắn đối với cánh cửa này sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Khi nhìn đến nó trong nháy mắt, hắn liền theo bản năng thốt ra, nói ra lai lịch của nó. Nó là trụ môn, cũng là linh hồn cánh cửa vũ trụ. Đây là trụ môn chân chính hàm nghĩa. Trong lúc hắn đắm chìm tại bị trụ môn hấp dẫn lúc, bỗng nhiên, hai quả tản ra tia sáng trái cây, từ bên cạnh hắn sáng lên, trái trí tuệ. Mắt thấy những thứ này trái cây, lãng nhân con ngươi co vào, khi hắn nhìn thấy những thứ này trái cây ánh mắt đầu tiên, liền nhận ra được, đây chính là lúc trước một mực ẩn nấp trong thân thể. Có chút gân gà trái trí tuệ, chỉ là, tại sao sẽ ở thời khắc này, trái trí tuệ xuất hiện dị biến. Hắn có chút hiếu kỳ nhìn xem một màn này, tại trong hắn ánh mắt nghi hoặc, cái này hai quả trái trí tuệ ở trong một quả đột nhiên hướng hắn dựa sát vào, dung nhập vào thân thể của hắn ở trong. Ba, giống như là một tiếng bọt biển nổ nát vụn, lãng nhân trong đầu quanh quẩn cái này đạo thanh âm này. Theo trái trí tuệ dung hợp, hắn toàn thân chấn động mạnh một cái, chỉ cảm thấy đầu người ở trong giống như là xảy ra một hồi vũ trụ Big Bang. Giờ khắc này, trong đầu của hắn đứng máy, tiến vào trạng thái một loại kỳ quái. Trước mắt, từng cỗ sinh mệnh nhanh chóng kinh nghiệm sinh lão bệnh tử. Trong mắt hắn giống như tiến nhanh phim đèn chiếu, chợt lóe lên. Hắn phảng phất thấy được sinh mệnh bản nguyên, vũ trụ tinh thần lên xuống, nhanh chóng thay đổi, hắn cảm giác chính mình đã biến thành hư vô, dùng một loại thị giác thượng đế nhìn chăm chú lên sinh mệnh thay thế. Sông cạn đá mòn, tinh thần hưng suy, vũ trụ nổ tung, loại cảm giác kỳ diệu này tới rất nhanh, đi cũng rất nhanh, nhanh đến hắn còn nghĩ nhiều đắm chìm một hồi, loại cảm giác này liền rời đi, nội tâm của hắn trở nên rỗng tuếch, dường như là đắm chìm tại loại trạng thái này hiểu ra thật lâu. Lại tựa hồ là chỉ trải qua một cái chớp mắt, lãng nhân động. Hắn phát hiện mình biến cao, cơ thể giống như là trưởng thành rất nhiều, còn không có phản ứng lại, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, con người trong nháy mắt co rút lại thành một cái điểm, theo cái điểm này xuất hiện, hết thảy chung quanh trong nháy mắt trở nên đen như mực. Tia sáng biến mất, tinh thần không thấy, đen có chút kiềm chế, có chút hỗn độn, giữa thiên địa tối như mực một mảnh, lãng nhân thậm chí không thấy mình tồn tại, thẳng đến, một tia ánh sáng nhạt lưu động, tại đè nén trong bóng tối lộ ra là nhỏ bé như vậy, nhưng lại chân thực tồn tại. Theo bản năng, lãng nhân hướng cái kia hào quang nhỏ yếu đi đến, dường như là đi rất lâu, dường như là chỉ trải qua phút chốc, lãng nhân đánh mất thời gian quan niệm, hắn đi tới tia sáng bên cạnh, rõ ràng thấy được sự hiện hữu của nó, cái này sợi quang mang rất rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có một cái giống làm điểm như vậy yếu ớt. Không nhìn kỹ thậm chí sẽ tưởng rằng ảo giác, mang theo hiếu kỳ, lãng nhân giơ tay lên chỉ, nhẹ nhàng đụng chạm điểm ánh sáng này, đinh, khi đầu ngón tay chạm đến tia sáng một khắc này, lãng nhân ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy cái này hào quang nhỏ yếu đột nhiên bộc phát ra một đạo quang trụ, lên như diều gặp gió trăm triệu dặm, chui vào vô tận hắc ám vũ trụ phía trên. Kỳ điểm, đây là lãng nhân từ đạo tia sáng này ở trong thu hoạch đến tin tức. Ta chạm tới kỳ điểm, lãng nhân lộ ra kinh sợ, có chút khó có thể tin. Kỳ điểm, vũ trụ Big Bang tạo thành phía trước hình thành điểm, trong hắc động điểm, nó mật độ vô cùng lớn, nó thời không độ cong vô cùng lớn, là vũ trụ từ không từng có một điểm kia, cũng là hết thảy khởi nguyên. Lãng nhân từng hiểu qua chuyện phương diện này. Khái quát tới nói, kỳ điểm là điểm, không có dài rộng cao, trên đó một chiều là tuyến, chỉ có chiều dài, không có rộng và cao, mà hai chiều là mặt, có dài rộng nhưng không có cao, ba chiều là lập thể không gian, có dài rộng cao, bốn chiều là nhiều thời gian động thái không gian, dùng nhân loại ánh mắt rất khó lý giải cái này chiều không gian. Thật thần kỳ, chỉ là, vì cái gì ở đây sẽ xuất hiện kỳ điểm, điều này đại biểu ý nghĩa gì sao? Lãng nhân tự nói, lộ ra vẻ không hiểu, mảnh không gian này trống rỗng, chỉ có viên này kỳ điểm tồn tại. Từ trái trí tuệ cùng cơ thể dung hợp sau, liền xuất hiện cái này thần kỳ trang cảnh, hắn rất khó tưởng tượng viên này trái cây cùng cái này kỳ điểm có liên hệ gì. Mặc dù không hiểu, nhưng mà có thể tận mắt quan sát vũ trụ tạo thành mới bắt đầu dáng vẻ. Hắn vẫn là cảm thấy rất hưng phấn, dù sao, kỳ điểm chỉ tồn tại ở lý luận ở trong, vô luận là trong lỗ đen kỳ điểm, vẫn là vũ trụ Big Bang phía trước hình thành kỳ điểm, đều không phải là nhân loại đủ khả năng chân thực tiếp xúc. Theo bản năng, lãng nhân chớp chớp mắt, đột nhiên, trước mắt kỳ điểm biến mất. Tản ra tia sáng trụ môn lại xuất hiện, kèm theo phương xa vô tận vũ trụ tinh thần, mà hắn cái kia co rút lại thành điểm, con người cũng lần nữa khôi phục bình thường, quay đầu quan sát bốn phía, lãng nhân lộ ra thần sắc tiếc nuối, kỳ điểm tiêu thất, muốn lần nữa quan sát kỳ điểm, hắn không biết về sau còn có hay không cơ hội, trong lúc nhất thời, hắn có chút hiểu ra lên vừa rồi thần kỳ hình ảnh. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy cái kia kỳ điểm đối với chính mình rất trọng yếu. Hơn nữa nhất định là chân thật tồn tại, một cái khác trái trí tuệ cũng không thấy. Bỗng nhiên, lãng nhân chú ý tới một viên khác trái cây cũng đã biến mất. cũng không biết Kỳ Hoành Ba cùng Mộng Ma giao chiến tiến hành đến trình độ gì. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại phía trước Kỳ Hoành Ba dứt khoát kiên quyết lời nói. Trong lúc nhất thời có chút sầu lo, tại trong cảm giác của hắn, mình đã tiến nhập mảnh không gian này cực kỳ lâu, có lẽ bên ngoài đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn hy vọng Kỳ Hoành Ba có thể thắng, có thể thật tốt sống sót. Sau khi hắn bốc lên những ý nghĩ này, lãng nhân đột nhiên chú ý tới, chính mình lơ lửng, hơn nữa càng lên càng cao, hắn cảm giác mình bị một cổ thần bí sức mạnh bao quanh, đang không bị khống chế chiêu trụ môn bay đi. Lãng nhân không biết trụ môn ở trong có cái gì, không kịp phản ứng, trụ môn tại trong mắt liền càng phóng càng lớn, cái kia ánh sáng chói mắt đem hắn triệt để bao phủ. Mơ hồ trong đó, một đạo ý thức hiện lên trong đầu, đồng bộ suất 55%, đồng bộ suất 60%, chương 276, thần cách. Cùng lúc đó, tại sao ta cảm giác là lạ, giật mình tỉ, biển lớn màu đen này là địa phương nào? Thể nội, Thận Bảo ôm xương cột sống, trợn to hai mắt, hiếu kỳ nói, đây là siêu thể thể nội, là hạch tâm của nó không gian. Trong đan điền, Giật Mình Bảo chậm rãi mở mắt ra, Thận Bảo dùng móng vuốt nhỏ gãi đầu một cái, chần chờ nói, ngươi nói đại ca sẽ không xảy ra chuyện a, ta luôn cảm thấy hắn giống như nơi nào trở nên không được bình thường. Hơn nữa phía ngoài quái vật nhiều lắm, ta cảm thấy cái này siêu thể muốn xong đời. Giật Mình Bảo đứng thẳng người, trên người liêm đao rầm rầm vang động, nó không có trả lời Thận Bảo vấn đề này, mà là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, ánh mắt lấp lóe không yên, lẩm bẩm nói, thế mà tại giai đoạn này liền ngưng tụ ra chân chính linh hồn hỏa chủng, đạt đến người khác cả một đời cũng không cách nào đạt tới độ cao. Linh hồn hỏa chủng là cái kia tại không thể mà biết địa, có thể thắp sáng người khác tia sáng sao? Thận Bảo lộ ra vẻ mờ mịt, Giật Mình Bảo lắc đầu, giải thích nói, đây là một loại hạn mức cao nhất, người cũng có thể gọi nó là thần cách, nhục thân có cùng cực, linh hồn lại không có, lúc đạt tới một loại độ cao, muốn trở thành thần minh, nhất định phải ngưng tụ ra linh hồn hỏa chủng, chỉ có linh hồn hỏa chủng mới có thể nắm giữ chạm đến cái kia lãnh vực thần bí khả năng. Đồng thời linh hồn cũng sẽ bất tử bất diệt, tương đương với bán thần, quá nhiều đỉnh cấp cường giả chết ra ở một bước này, cũng không cách nào ngưng kết, những cái kia đỉnh cấp cường giả tiến vào không cũng biết chi địa. Vì chính là ngưng kết thần cách, thần cách, nghe vậy, Thận Bảo cả kinh, sau đó Tích Lưu Lưu mắt nhỏ sáng rõ, vui vẻ nói, bán thần, đây chẳng phải là rất lợi hại? Cũng không phải, nếu như cảnh giới của hắn tăng lên, hắn liền có thể sử dụng thần cách, tự nhiên lợi hại, nhưng bây giờ hắn còn không cách nào đạt đến điều kiện này. Nhưng, hắn có lẽ sẽ bởi vậy nắm giữ một chút năng lực. Tại giai đoạn này liền ngưng tụ ra linh hồn hỏa chủng, tiền đồ bất khả hạn lượng, hắn bây giờ linh hồn đã có thể nghiền ép người khác. Thần cách đã ngưng kết, chờ hắn chân chính trưởng thành, cái này linh hồn hỏa chủng đoán chừng cũng sẽ trưởng thành rất nhiều. Một bước trước tiên, từng bước trước tiên, Giật Mình Bảo nói ra tân mật, ánh mắt của nó rất phiêu hốt, có chút cảm thán, đột nhiên, nó lời nói xoay chuyển, ngữ khí có chút sầu lo, linh hồn của hắn hạn mức cao nhất thật sự là quá cao. Cái này siêu thể cùng hắn đồng bộ sau, trời đất xui khiến giúp hắn ngưng tụ thần cách, mặc dù ngưng kết thần cách là chuyện tốt, nhưng cứ theo đà này, hắn có thể sẽ cùng cái này siêu thể đồng bộ suất đạt đến 100%. Đó cũng không phải một kiện tin tức tốt, không ngăn cản, sẽ xuất hiện vấn đề lớn, sẽ xuất hiện vấn đề gì? Nhìn thấy không gì không biết Giật Mình Bảo thế mà lo lắng. Nguyên bản thay lãng nhân cao hứng Thận Bảo, biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, Giật Mình Bảo liếc nó một cái, lắc đầu thở dài, ta cũng không biết sẽ xuất hiện dị biến gì, siêu thể là trừ hắn bí mật Lạp Mỗ chi kích bên ngoài. Thanh thứ ba mở ra thế giới xung kích chìa khóa, hắn đã nắm giữ hắn bí mật Lạp Mỗ chi kích, có lẽ cũng là bởi vì như thế, hắn mới có thể dễ dàng như vậy đạt đến siêu cao đồng bộ suất. Có thần cách hắn, có thể dễ dàng làm đến mở ra thế giới tiến hóa. Lấy tôn này siêu thể huyết nhục làm hòn đá tảng, hắn sẽ trở nên rất mạnh, nhưng khả năng lớn nhất, nếu như lần thứ ba thế giới tiến hóa thất bại, dù sao cũng là siêu thể mạnh, cũng không phải hắn mạnh, giới lốp, tiến hóa thất bại, không chỉ có trên thế giới này toàn bộ sinh linh đều biết chết. Hắn cũng sẽ chết, nói đến đây, nó ngừng lại một chút, nói bổ sung, đương nhiên, đây chỉ là ta phỏng đoán, tôn này siêu thể hạn mức cao nhất không đủ, có thể cũng sẽ không phát sinh thế giới xung kích, nếu như là địa ngục Asura loại kia cấp bậc siêu thể. Tất nhiên sẽ phát sinh thế giới xung kích, nghiêm trọng như vậy, Thận Bảo biến sắc, nó không nghĩ tới lãng nhân lần này triệu hoán siêu thể. Ngưng kết thần cách, đồng bộ suất lên cao, sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng như vậy, lần trước tại không thể mà biết mà mở ra thế giới xung kích. Loại kia kinh khủng hình ảnh, nó đã thấy qua, ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nó lưu lại khắc sâu bóng tối, tất cả không cũng biết chi địa linh hồn toàn bộ tử vong. Mỗi một vị cũng là sống sờ sờ sinh mệnh, chính mắt thấy lãng nhân tử vong nó, lúc đó nhưng làm nó bị hù không nhẹ. Vậy làm sao ngăn cản? Thận Bảo lo lắng nói, lắc đầu, Giật Mình Bảo bất đắc dĩ nói, ta cũng không cách nào ngăn cản, trừ phi đem hắn từ siêu thể tháo rời ra, hy vọng là ta quá lo lắng, sẽ không đi đến một bước kia a, có thể không ra vấn đề tốt nhất, một khi xảy ra vấn đề, cao tới 60 đồng bộ suất, khó có thể tưởng tượng sẽ sinh ra như thế nào dị biến. Không cách nào ngăn cản sao? Đem hắn từ siêu trong cơ thể tháo rời ra, Thận Bảo lộ ra vẻ suy tư, chợt lại hóa thành cười khổ. Trước đó nó tìm kiếm túc chủ, lúc nào cũng lo lắng túc chủ không đủ mạnh, cùng lãng nhân dung hợp sau ngược lại tốt, thời khắc muốn lo lắng hắn trở nên quá mạnh, nói hắn yếu a, hắn mạnh đứng lên có thể hù chết người, nói hắn mạnh a, vừa già là thê thảm, rất tà môn, thực sự là để nó thao nát tâm. Khụ khụ, giật giật cuống họng, Thận Bảo bắt đầu ôm xương cột sống dùng sức lay động, làm ra tựa vào thân cây dao động cây một dạng động tác, giống như là muốn đem lãng nhân cho lay tỉnh. Cuối cùng, nó sử xuất toàn bộ sức mạnh, dùng cái kia vịt đực cuống họng, la lớn, lãng nhân, chớ ngủ, mau chóng rời đi siêu thể, bằng không thì ngươi liền muốn đánh giám. Lãng nhân, chớ ngủ, trầm muộn cảm giác hít thở không thông một lần nữa quay về. Loáng thoáng, lãng nhân tựa hồ nghe được từng tiếng hò hét, thẳng đến những thứ này hò hét trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng ầm ĩ. Lãng nhân, chớ ngủ, mau chóng rời đi siêu thể, bằng không thì ngươi liền muốn đánh giám. Chậm rãi mở mắt ra, lãng nhân hai mắt nổi lên một vòng tản ra tia sáng trăng khuyết. Cái này vầng loan nguyệt càng khuếch trương càng lớn, rất nhanh đã biến thành một vòng trăng tròn, mà theo hắn mở mắt ra, biển lớn màu đen ở trong, hồng quang không nhấp nháy nữa, mà là trở nên dừng lại, toàn bộ biển cả trở nên đỏ rực một mảnh, một vòng màu trắng trăng tròn hiện lên ở lãng nhân sau đầu. Sấn thác hắn tựa như nguyệt thần, mà tại hắn cổ hậu phương trên da thịt, xuất hiện một khỏa dĩ vãng chưa từng xuất hiện màu đen nhỏ chút. Viên này màu đen nhỏ chút cũng không phải nốt ruồi, mà là hiện lên động tĩnh màu đen ấn ký, giống như là hắc động vực sâu, nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy nó đang chậm rãi chuyển động. Thận Bảo, đối mặt trong thân thể không ngừng kêu gọi, lãng nhân nao nao, rời đi siêu thể, bằng không thì sẽ có nguy hiểm. Đang chuẩn bị hỏi thăm nguyên nhân, Giật Mình Bảo âm thanh lại đột nhiên vang lên, dường như là nhìn thấy hắn tỉnh, Giật Mình Bảo ngữ khí rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, Thận Bảo cũng theo đó yên tĩnh trở lại, ngươi đồng bộ suất quá cao, tiếp tục như thế, liền lại sẽ phát sinh mở ra thế giới xung kích tràng cảnh. Cái này đối ngươi tới nói có tướng làm lớn phong hiểm. Có lẽ chỉ có thoát ly siêu thể, mới sẽ không ủ thành bi kịch, không thoát ly siêu thể, liền sẽ ủ thành bi kịch sao? Lãng nhân nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, đối với Giật Mình Bảo hòa Thận Bảo mà nói, hắn là vô điều kiện tin tưởng, chỉ là, như thế nào thoát ly siêu thể? Ở đây khắp nơi đều là nước biển, lãng nhân nghĩ không ra rời đi phương pháp, bên ngoài có mộng ma, cũng không biết tình huống thế nào, nếu như rời đi siêu thể, có thể hay không tình huống trở nên nguy cấp hơn. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện mình đã đình chỉ hạ xuống, chính là cảm thấy đến khó giải quyết cùng đang lúc nghi hoặc. Đột nhiên, một cổ thần bí sức mạnh xuất hiện, lãng nhân tại này cổ sức mạnh tác dụng phía dưới, không bị khống chế đứng thẳng lên, phiêu phù ở nước biển ở trong. Bỗng nhiên, bốn phương tám hướng nước biển trong nháy mắt biến mất, thay thế trở thành siêu bên ngoài cơ thể thời gian thực cảnh tượng. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, từng cái màu đen mộng ma đang không ngừng công kích Kỳ Hoành Ba. Gần trong gang tấc, đây là Kỳ Hoành Ba góc nhìn, lãng nhân sững sờ, biến hóa bất thình lình, để cho hắn có chút không thích ứng, vô luận là đỉnh đầu vẫn là sau lưng, đều thời gian thực phát hình trong vực sâu cảnh tượng như thế này giống như là thân ở một khối cực lớn. 360 độ không có khe hở nối tiếp điện tử màn huỳnh quang bên trong, giống như hình chiếu 3D, nhưng lãng nhân rất chắc chắn chính mình như cũ tại trong biển rộng, bởi vì nước biển chung quanh vẫn tồn tại như cũ, chỉ là trở nên trong suốt, loại cảm giác này cùng trước đây điều khiển Kỳ Hoành Ba hoàn toàn khác biệt. Mặc dù phía trước cùng Kỳ Hoành Ba dung hợp, cũng có thể nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh, nhưng mà ở trong ánh trăng chỉ có thể nhìn thấy phía trước thị giác. Không giống như bây giờ vậy, có thể không góc chết lộ ra. Thần kỳ nhất là, khi hắn tập trung lực chú ý, trước mắt mộng ma đột nhiên trở nên trong suốt, hắn thậm chí có thể trông thấy mộng ma huyết nhục xương cốt, cùng với sớm dự phán bước kế tiếp di động quỹ tích. Mà đang lúc lãng nhân đắm chìm tại trong hình ảnh kỳ lạ này lúc, hắn chợt phát hiện, tất cả mộng ma đều tại cùng nhau lùi lại, không chỉ không có tiếp tục công kích nó, ngược lại toàn thân đều tản ra sợ hãi cùng đau đớn cảm xúc. Ân, bọn chúng đây là thế nào? Chương 277, dị biến. Chi chi, thành đoàn mộng ma vỗ cánh phành phạch, dùng răng nanh sắc bén bền bỉ công kích tới Kỳ Hoành Ba so sát thép còn cứng rắn thân thể. Là phong ấn thành công không? Trên bầu trời, cầm đầu mộng ma trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi, nó nhìn qua không nhúc nhích, bị lít nhà lít nhít mộng ma bao trùm Kỳ Hoành Ba. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng loại cảm giác này chớp mắt là qua, nồng nặc tham lam rất nhanh thay vào đó. Kỳ Hoành Ba bất động, điều này nói rõ mất đi siêu hồn, chỉ còn lại bản năng phản ứng. Kỳ Hoành Ba đã bị phong ấn thành công, kế tiếp chỉ cần chậm rãi tiêu hóa liền có thể. Nhìn chăm chú Kỳ Hoành Ba cái kia đỏ thẫm đan xen sắt thép thân thể cùng với ảm đạm đầu người, đột nhiên nguyên bản có chút kích động mộng ma ngây ngẩn cả người. Một giây sau, sắc mặt của nó bỗng nhiên kịch biến, lộ ra rung động chi sắc, thất thanh nói, cái này sao có thể? Theo ánh mắt của nó nhìn lại phía trước, bị đại lượng mộng ma bao trùm Kỳ Hoành Ba xảy ra quỷ dị dị biến, nó mặc dù không có động, nhưng theo nó đầu người bắt đầu, cái kia cứng rắn đến để cho Mộng Ma không thể làm gì sắt thép thân thể. Vậy mà xảy ra hòa tan, giống như là trong mặt trời rực rỡ phía dưới bảo chiếu kem ly. Nguyên bản hiện lên từ phía mặt trăng đầu người bắt đầu đổ sụp. Loại này hòa tan từ đầu sọ bộ vị bắt đầu, thân thể của nó đồng bộ hiện lên hòa tan hình dáng. Cái kia trải rộng nham tương chằng chịt màu đen sắt thép thân thể, bắt đầu lột vỏ thành màu trắng, loại này hòa tan tốc độ phát sinh rất nhanh, cơ hồ là tại trong chớp mắt, nguyên bản cao lớn uy mãnh kỳ hoành ba, liền biến thành một cái hòa tan cự hình tượng sáp, kèm theo đại lượng chất lỏng màu trắng dính tại trên thân thể. Thời khắc này nó, hoàn toàn nhìn không ra một khối hoàn chỉnh tứ chi da thịt, nhìn không ra nhân dạng, mà tại cầm đầu Mộng Ma còn chưa phản ứng kịp lúc, càng thêm chuyện quỷ dị xảy ra. Bộ dáng có chút kinh người kỳ hoành ba cũng không có kéo dài hòa tan tiếp. Những cái kia hòa tan chất lỏng màu trắng đột nhiên bắt đầu điên cuồng đảo lưu, giống như bóp tượng đất giống như, bắt đầu cấp tốc hội tụ thành dáng vẻ hình người. Làm sao có thể, kỳ hoành ba nó, như thế nào đã biến thành thế gian kia thể? Mộng Ma lần nữa chấn kinh thất thanh nói, nó chừng chừng nhìn chằm chằm phía trước, nhìn chằm chằm cái kia to lớn thân ảnh màu trắng, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, đập vào tầm mắt bên trong, cũng không phải quen thuộc kỳ hoành ba, mà là một tôn cao tới ngàn mét nhân loại, mặt mũi của nó cùng lãng nhân giống nhau như đúc, hoàn mỹ phục khác, trên người da thịt trắng nõn như sơn, giống như trước đây Lilith cái kia tràn ngập từ bạch da thịt một dạng. Vẻn vẹn hai cái trong chớp mắt, kỳ hoành ba thế mà lột vỏ thành lãng nhân, duy nhất có chút bất đồng chính là, cái này ngàn mét chi cự lãng nhân, mọc ra một đôi cực lớn côn bằng cánh, cùng với màu vàng đuôi rồng, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hai thứ này cũng không có bị đồng hóa mất, mà là bị giữ lại. Đáng chết, nhìn xem tôn này sinh ra kinh biến quái vật khổng lồ. Mộng Ma chửi nhỏ một tiếng, trên mặt không giảng hòa thất thố hóa thành một vòng ngưng trọng. Nó không hiểu, lại càng không minh bạch, không rõ ràng nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay chi tức. Êm đẹp làm sao sẽ xuất hiện loại này biến số, nó nhận ra lãng nhân gương mặt, cho nên, khi thấy rõ kỳ hành tam biến thành cự đại hóa lãng nhân sau. Trong lòng của nó tràn đầy hoang đường, biểu tình trên mặt cực kỳ đặc sắc, tình huống dưới mắt đã vượt ra khỏi nó nhận thức, mặc dù nó là ép cấp dị đoan. Giao thủ qua đại lượng siêu thể, có thể siêu thể biến thành nhân gian thể loại sự tình này. Nó nghe cũng không có nghe nói qua, theo lý mà nói, kỳ hoành ba đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng mới đúng. Nghĩ tới đây, Mộng Ma sắc mặt có chút khó coi, nó không khó đoán ra, có thể làm cho kỳ hoành ba hòa tan, biến thành cái này quỷ dị bộ dáng. Vấn đề trước mắt tất nhiên xuất hiện ở lãng nhân trên thân, mà tôn này vừa hình thành cự đại hóa nhân gian thể. Hắn chỗ tiêu tán khí tức, để nó trong lòng lộp bộp một tiếng, kíp. Bỗng nhiên, đại lượng bao trùm tại cự hình lãng nhân trên người Mộng Ma đột nhiên bắt đầu cùng nhau vỗ cánh. Phành phạch lùi lại, mang theo hoảng sợ cùng đau đớn, điên cũng tựa như thoát đi, vừa rồi đến từ kỳ hoành ba kinh biến, phát sinh quá nhanh, nhưng những thứ này cũng không thể ngăn cản công kích của bọn nó. Cho nên kỳ hoành ba dù là hòa tan lúc, bọn chúng đều tại công kích, thẳng đến cự đại hóa lãng nhân xuất hiện, theo tôn này quái vật khổng lồ không hề động qua, có thể giống trước đây kỳ hoành ba tùy ý bọn chúng sâu xé. Nhưng những thứ này Mộng Ma lại đột nhiên từ bỏ hợp nhau tấn công cơ hội, ngược lại bắt đầu chạy trốn, giống như là cực độ sợ hãi, giống như G cấp khí tức, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Không nhìn những cái kia phân thân thoát đi, cầm đầu Mộng Ma sắc mặt trắng bệch vô cùng, mang theo kinh hãi lẩm bẩm nói, nó cảm nhận được, mặc dù cái này không nhúc nhích cự đại hóa lãng nhân nhìn như không có nguy hiểm, thế nhưng liên tục tăng lên khí tức khủng bố, đang tại khôi phục. Chương 278, đồng hóa. Phanh phanh phanh, trên không, những cái kia lùi lại rời đi cự đại hóa lãng nhân bên cạnh Mộng Ma nhóm, đột nhiên không có dấu hiệu nào một cái tiếp một cái rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Trên bầu trời, cầm đầu Mộng Ma sắc mặt lần nữa biến đổi, lộ ra khiếp sợ cảm xúc, bởi vì, nó phát hiện mình những thứ này phân thân, hết thảy không kiểm soát. Phốc phốc, phốc phốc, mặt đất, số lớn Mộng Ma toàn thân run rẩy, phát ra tiếng gào thống khổ, giống như là tải kinh nghiệm lớn lao đau đớn, ngắn ngủi phút chốc bên trong, thân thể của bọn chúng bắt đầu bành trướng. Đen như mực thân thể bắt đầu chuyển hóa làm thuần trắng. Chỉ chốc lát, những thứ này Mộng Ma liền bành trướng trở thành một cái viên thịt. Theo một hồi phồng lên, những thứ này viên thịt bắt đầu nổ nát vụn, phát ra từng đợt tiếng vỡ vụn, tóe lên đầy trời màu trắng chất lỏng, rơi xuống đất mặt, bốc lên từng trận nhiệt khí, mà theo viên thịt phá toái, lộ ra ở giữa một bộ cuộn mình màu trắng cơ thể. Giống như là vô căn cứ đã đản sinh ra một bộ cự hình thành niên nhân loại. Lung la lung lay, một cổ lại một cổ cự hình nhân loại từ chất lỏng ở trong đứng lên. Ước chừng cao 20 mét, bọn chúng kết bè kết đội, chiều cao giống nhau, bộ dáng giống nhau, mà bọn hắn bộ dáng, chính là lãng nhân. A, ha ha ha, một cổ lại một cổ cự hình nhân loại bắt đầu hướng phía trước cất bước. Bọn chúng toàn thân trắng noãn, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, một đôi cánh trắng tinh theo bọn nó sau lưng mọc ra. Sấn thác bọn chúng giống như thần thánh thiên sứ, cứ như vậy, những thứ này cự hình nhân loại lơ lửng giữa không trung, vây quanh cự đại hóa lãng nhân, thế gian này thể, không chỉ có đồng hóa kỳ hoành ba, thậm chí còn đồng hóa ta phân thân, trên không, chỉ còn lại cầm đầu mộng ma, nhìn mình làm phản phân thân cùng lãng nhân, lộ ra gặp quỷ thần sắc, một cỗ sợ hãi theo nó đáy lòng lan tràn, không tệ, nó sợ hãi, đối mặt tôn này yêu tà đến mức tận cùng G cấp siêu thể. Nó không chút nghi ngờ, nếu là cứ theo đà này, chỉ sợ liền nó đều sẽ bị đồng hóa, loại năng lực này thực sự quá kinh khủng, nó thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, vốn là nắm chắc phần thắng nó, lại đột nhiên lâm vào tình cảnh nguy hiểm, tại sao sẽ như vậy? Mộng ma không nghĩ ra, đối mặt cái này không nhúc nhích khí tức kinh khủng G cấp siêu thể. Nó lâm vào dãy rủa ở trong, chẳng lẽ cứ thế từ bỏ sao? Thật vất vả vây khốn kỳ hoành ba siêu hồn, nếu như không thể ăn vào kỳ hoành ba siêu thể, nó không cam tâm, quan trọng nhất là nó nhìn chằm chằm cự đại hóa lãng nhân, phát giác không thích hợp, tại nó tháng năm dài đằng đẵng ở trong, nó chưa từng nghe nói qua siêu lĩnh hội bị đồng hóa trưởng thành ở giữa thể tình huống. Dù sao, nhân loại cùng siêu thể đồng bộ suất thật sự là quá thấp. Giống kỳ hoành ba cùng nhân gian thể đạt đến 10% đồng bộ suất. Giải khai siêu thể gông xiềng, kích hoạt tiềm năng, loại tình huống này cũng là số ít, cao nhất hạn mức cao nhất cũng bất quá chừng 20. Đủ để đem nhân loại linh hồn chen bể, có thể liền siêu thể đều đồng hóa, loại tình huống này, tại nó thâm thúy trong trí nhớ, tồn tại qua, nhưng đạo này ký ức quá xa xưa, thậm chí quá không thể tưởng tượng nổi, đến mức nó lúc trước căn bản không có hướng về phương diện này suy nghĩ qua. Dù sao, có thể liền siêu thể đều đồng hóa nhân gian thể, chỉ có trong truyền thuyết kia, tên là Minato nhân loại làm đến qua, từng đạt đến vượt qua 50% đồng bộ suất đạt đến nhân loại khủng bố. Đến loại này siêu cao đồng bộ suất, đừng nói đồng hóa siêu thể, liền hết thảy sinh linh đều sẽ bị đồng hóa, cho nên muốn đồng bộ siêu thể không phải là không được, trừ phi thế gian này thể là nhân tộc vương. Chẳng lẽ nói ta tìm được nhân tộc vương? Duy thư đến nơi đây, mộng ma mở to hai mắt, toàn thân đều kích động run rẩy lên, hưng phấn đến tột đỉnh. Cái kia nhìn về phía cự đại hóa lãng nhân con mắt không phải là sợ hãi, mà là nóng bỏng, vô tận tham lam. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn chúng dị đoan đi tới thế giới này tối trung cực mục đích là cái gì? Là vì ăn hết siêu thể, ăn hết những thứ này bản thổ sinh linh. Không, không phải, tất cả dị đoan cuối cùng chỉ có một cái mục đích. Đó chính là ăn hết thế giới này sinh linh có khả năng nhất mở ra thế giới tiến hóa. Vương, vô luận ngươi có phải hay không thế giới này tân vương, ngươi cũng phải chết. Mộng ma trong mắt tham lam tột đỉnh, nó bắt đầu nhắm hai mắt lại, giang hai cánh tay ra, bờ môi nỉ non, chỉ một thoáng, bốn tôn cao tới 5.000 mét màu đen u linh xuất hiện. Bọn chúng đen như mực vô cùng, hiện lên u linh hình dáng, trên thân thể sắp hàng 10 khỏa con mắt màu đỏ, cái kia thân hình cao lớn, vượt ra khỏi vực sâu phạm vi, nhìn xuống ngàn mét cao lãng nhân, bọn chúng hiện lên trang giấy hình dáng, chung quanh tay nắm tay, bao quanh lãng nhân, bốn phía tối đi, cái này bốn cỗ thể trạng kinh khủng u linh tràn đầy áp bách cùng cảm giác quỷ dị. Bốn cỗ, đây là mộng ma có khả năng thi triển cực hạn, cũng là nó tối cường thực lực, những thứ này u linh tán phát tinh thần ô nhiễm cực độ kinh khủng, để cho trên không từng cỗ hiện lên lãng nhân hình dáng cự hình nhân loại nhau nhau rơi xuống. Đau đớn vặn vẹo lên, phảng phất chỉ cần ở chỗ này u linh chung quanh, bản thân liền là một kiện chuyện đau khổ. Mộng ma nhìn chăm chú lên một màn, nhanh chóng giơ tay lên, mà theo tay của nó nâng lên, những thứ này u linh cũng làm ra giống nhau động tác. Mục đích của nó rất đơn giản, đó chính là đem lãng nhân từ cỗ này G cấp siêu thể ở trong tháo rời ra, đem hắn kéo vào thuộc về mình mộng cảnh chiều không gian ở trong. Cự hình u linh bàn tay chậm rãi rơi xuống, giống như từng tòa đại sơn đập xuống, phanh phanh phanh, tại những này bàn tay rơi xuống một khắc này, không nhúc nhích lãng nhân mặt ngoài thân thể đột nhiên nổi lên từng vòng tản ra ánh sáng chói mắt. Mặt trăng cản trở bàn tay rủ xuống, nguyên bản không có bất luận cái gì bất kỳ hành động nào lãng nhân cũng ngẩng đầu lên, trên mặt trăng tròn đột nhiên đã biến thành hồng nguyệt, tản ra hồng quang, giống như là tại phóng thích lấy tín hiệu nguy hiểm. Bàn tay nâng lên, lãng nhân thu hồi chung quanh hộ thể nguyệt quang, chủ động nắm đấm, hướng những thứ này u linh bàn tay đập tới. Hắn biết, những thứ này màu đen u linh là đồng dạng mộng ma thế giới môi giới. Trước đây kỳ hoành ba chính là mắc lừa, mà hắn thu hồi hộ thể ánh trăng mục đích cũng rất đơn giản. Đó chính là chủ động tiến vào mộng ma thế giới. Ở đây, là giết không được mộng ma. Hắn muốn giải cứu kỳ hoành ba, nhất định phải cùng những thứ này màu đen u linh kết xuống nhân quả. Chỉ có dạng này, linh hồn của hắn nói không chừng mới có thể bị đẩy vào mộng cảnh chiều không gian ở trong. Thận Bảo Cách giật mình bảo lời nói hắn đặt ở trong lòng. Cứ theo đà này, đồng bộ suất sẽ càng lên càng cao, mà hắn đã không cách nào chủ động thoát ly siêu thể. Phương pháp duy nhất chính là mượn nhờ mộng ma. Đông, đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang lên thông thiên địa. Lãng nhân mặt đất dưới chân bảo toái lún xuống, cùng những thứ này cự trưởng chạm vào nhau phía dưới, hắn ngàn mét thân thể ngạnh sinh sinh bị đánh vào lòng đất trăm mét. Bắp chân đã lâm vào lòng đất, từng cái một khe lớn nhanh chóng tại vực sâu lan tràn. Đã dẫn phát động đất, u linh cùng lãng nhân va chạm phía dưới, sức mạnh có thể nói kinh khủng, nhìn như lãng nhân lâm vào hạ phong, trên thực tế chỉ là đại địa không chịu nổi cỗ lực lượng này, mà cùng lãng nhân nắm đấm chạm nhau đụng con u linh kia. Cùng với khác ba bộ từ bốn phương tám hướng đánh trúng lãng nhân thân thể u linh, cùng nhau duy trì vừa rồi khom lưng tư thế công kích. Không nhúc nhích, một giây sau, bốn cỗ đen nhánh u linh, tại trong chớp mắt liền khuếch tán trở thành thuần trắng chi sắc. Chương 279, ngươi để ta tới thủ hộ. Bá, cứng ngắc bốn cỗ trang giấy u linh đột nhiên toàn thân như sóng lớn chập trùng. Thân thể cao lớn tại hướng về hình người chuyển hóa, trong khoảnh khắc, bọn chúng nhau nhau bị đồng hóa trở thành lãng nhân bộ dáng. Toàn thân trắng noãn, ân, nhìn qua bốn tôn cực lớn, chính mình, siêu thể nội lãng nhân nhíu mày sao, chợt lại nhíu lông mày lại, mục đích của hắn là vì đụng vào u linh, để cho chính mình tiến vào mộng ma mộng cảnh chiều không gian. Nhưng bây giờ liền cái này nhìn vô cùng cường đại u linh thế mà cũng bị chính mình đồng hóa. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy có chút khó giải quyết, đồng bộ suất tại dần dần lên cao. Hắn đã ý thức được chính mình chỉ sợ lại muốn mở ra loại kia đồng hóa vạn vật năng lực, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy kinh khủng, liền để cho Kỳ Hoành ba đều không thể đối kháng mộng ma, đều không phải là chính mình địch, mình đã mạnh đến mức này, kể từ tỉnh lại có thể thao túng siêu thể sau, không cần cố kỵ siêu thể thời gian hạn chế, tăng thêm toàn thân trên dưới cái kia bạo tăng lực lượng kinh khủng, hắn đã không sợ bất cứ địch nhân nào, nói là vô địch đều không đủ, nhưng coi như tại mạnh, không tiến vào được mộng cảnh tìm không thấy mộng ma bản thể, cũng là không công. Điểm này hắn biết rõ, nếu không thể mượn nhờ mộng ma thoát ly siêu thể, phần này cường đại, chỉ sợ cũng phải tùy theo biến thành kiếm hai lưỡi, thật là khủng khiếp. Mộng ma ngơ ngác nhìn lãng nhân, nó thi triển thực lực mạnh nhất, tại lúc này lãng nhân trong tay, vậy mà trong nháy mắt bị đồng hóa, dù là G cấp cũng không khả năng làm đến loại trình độ này. Chỉ có thể nói bây giờ lãng nhân nắm giữ đồng hóa năng lực thật sự là nghịch thiên. Đơn giản khó giải, đây chính là thế giới này vương sao? Trong mắt kinh hãi chuyển hóa thành tham lam, thấy được lãng nhân khó giải năng lực, mộng ma có chút miệng đắng lưỡi khô, nếu là ăn hết tôn này vương, sợ rằng sẽ trực tiếp để nó tấn thăng đến độ cao đáng sợ. Đến lúc đó, giấc mơ của nó chiều không gian rất có thể sẽ trực tiếp biến thành chân thực chiều không gian. Thậm chí có khả năng đem phiến đại lục này thế giới đều cho hòa tan vào. Đây là nó trước đó chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Thời gian dần qua, thân thể của nó bắt đầu hư hóa, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa. Lý do an toàn, phòng ngừa bị lãng nhân đồng hóa, mộng ma lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Có lẽ người khác bắt ngươi không có cách nào, nhưng tiếc là, ngươi gặp phải là ta. Hít sâu một hơi, mộng ma ánh mắt lập lòe, F cấp, đủ để coi như là cái này thế giới đứng đầu nhất chiến lược tầng. Có lẽ cái khác cái này cấp bậc dị đoan cùng nhân loại cường giả. Đối mặt gần như vô giải lãng nhân chỉ có bị đồng hóa phần. Nhưng nó không giống nhau, nó cũng không phải hoàn toàn chân thật. Đồng hóa là căn cứ vào chân thực trên cơ sở. Đồng hóa sinh linh, xem như mộng cảnh chiều không gian tồn tại trí cao. Hết thảy chân thực tổn thương đều không thể làm bị thương nó. Nhưng nó lại có thể tiến vào tùy ý một cái sinh linh mộng cảnh, rời tái hết linh hồn của sinh linh, mộng là thực tế kéo dài, cũng là linh hồn nghỉ lại lúc không gian, tại cái này không có nhân loại khung màng che chở chỗ. Mộng ma cũng là vô địch, khác biệt với lãng nhân nhục thân vô địch, nó là linh hồn vô địch, lấy vô địch đối với vô địch, chỉ cần có thể đem lãng nhân linh hồn câu đi, dẫn tới mộng cảnh chiều không gian, lãng nhân cái này vô địch trạng thái liền đã mất đi tác dụng. Ngược lại đã mất đi nhục thân vô địch hắn, sẽ trở thành thế yếu một phương. Cho nên, mộng ma cười, nó chậm rãi giơ tay lên, hai mắt đã biến thành vòng xoáy, tràn đầy ma lực, vừa mới, lãng nhân đồng hóa nó u linh phân thân, nó kỳ thực sớm đã làm xong bị đồng hóa kết quả xấu nhất. Mà hắn mục đích là vì để cho lãng nhân cùng mình kết xuống nhân quả. Giống như trước đây Kỳ Hoành ba cùng u linh kết xuống nhân quả. Trọng trọng vỗ tay cái đột, đát, giòn vang đi qua, cự đại hóa lãng nhân hai mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Trăng tròn con ngươi đang lóe lên một lát sau lâm vào đen như mực. Mà siêu thể ở trong lãng nhân thân thể tùy theo nhắm hai mắt lại. Chung quanh toàn thức hình ảnh cũng toàn bộ dập tắt, lâm vào trong hắc ám, đồng bộ suất tại thời khắc này, bắt đầu lùi lại, siêu thể thân thể thõng xuống cánh tay, ngàn mét thân thể không nhúc nhích, giống như là năng lượng hao hết cự hình máy móc, tiến nhập trạng thái chờ, mà trên mặt đất từng cái mọc ra cánh trăm mét cự nhân, cũng nhao nhao giống như hóa đá giống như, bao quát cái kia bốn tôn vượt qua 5000 mét trang giấy. Lãng nhân cũng không ở chuyển động, phanh, bỗng nhiên hư ảo mộng ma thân thể bắt đầu nổ nát vụn, đầu người nứt ra, thành công, nhìn qua không nhúc nhích cự đại hóa lãng nhân, mộng ma thân thể tại tiêu tan ngoài, trong con mắt lộ ra trước nay chưa có kích động, đem lãng nhân cưỡng ép kéo vào mộng cảnh chiều không gian. Nó trả ra đại giới cực kỳ to lớn, lợi dụng chuỗi nhân quả, xuyên thấu siêu thể, trói chặt lại lãng nhân linh hồn, cái giá như thế này phản phệ, vỡ vụn nó cỗ này phân thân, thậm chí thương tổn tới nó tại cảnh trong mơ chiều không gian ở trong bản thể. Cái này may mắn mà có lãng nhân không có sử dụng nguyệt quang hộ thể. Tại trong không chút nào phòng bị nó nhân quả quấn quanh, bằng không thì không chắc chắn có thể thành công đem hắn kéo vào mộng cảnh. Cũng may thành công, đây hết thảy đối với nó tới nói là đáng giá. Thiên tối, giống như cải thiên hoán địa, toàn bộ vực sâu biến mất, thay vào đó là một mảnh vô tận sông băng thế giới, lạnh lùng hàn phong thổi đại địa, toàn bộ thế giới tuyết trắng mênh mang. Cái kia sâu Yukinoshita chôn giấu là một mảnh bị đóng băng biển cả. Tuyết viết rơi vào lãng nhân mái tóc màu trắng bạc bên trên, ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, đây chính là mộng ma mộng cảnh sao? Hai mắt trong gió rét híp lại, lãng nhân ung dung không vội mỉm cười. Tạch tạch tạch, đại địa bắt đầu rung động, xa xa mặt băng bắt đầu lên cao, từng cây cực lớn như núi băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cái từ khối băng tạo thành bàn tay xuất hiện, mà lãng nhân đang đứng tại trong lòng bàn tay. Kỳ Hoành Ba, người tại cái này đối mặt không? Không nhìn cái kia đang tại khép lại ép tới ngũ chỉ sơn. Lãng nhân chậm rãi ngồi xổm người xuống, quét đi tầng tuyết thật dày, chạm tới bóng loáng mặt băng, lẩm bẩm, hô hấp trong gió rét biến thành một đạo xương trắng theo gió đi xa. Hắn cảm ứng được Kỳ Hoành Ba khí tức, chỉ có điều có chút suy yếu, thân là Kỳ Hoành Ba nhân gian thể, cùng Kỳ Hoành Ba ký kết liên hệ hắn, phát giác Kỳ Hoành Ba đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Thật xin lỗi, liên lụy ngươi, ta không thể bảo vệ tốt ngươi. Một đạo yếu ớt ý thức đứt quãng truyền vào lãng nhân não hải, chính là Kỳ Hoành Ba truyền đi tin tức. Bây giờ tầng băng chỗ sâu, Kỳ Hoành Ba tại trong tầng băng đè ép đã không được nhân dạng, thậm chí ngay cả lớn nhỏ đều co rút lại một vòng. Những thứ này tầng băng giống như là không ngừng tại nghiền ép hắn, từng điểm co vào, linh hồn của nó đang tại kéo dài không ngừng bị những khối băng này hấp thu đi. Nếu không phải nó đủ cường đại, chỉ sợ căn bản kiên trì không đến bây giờ, mà là trực tiếp bị chen bể. Mà mộng ma cũng biết đối mặt cái này cấp bậc siêu hồn, muốn trực tiếp thôn phệ là không thể nào, khổng lồ như thế hồn phách, chỉ có thể thông qua kéo dài tính chất tan rã để tiêu hóa. Cần một cái quá trình, mộng ma đích xác rất mạnh, từ thu nhận Kỳ Hoành Ba siêu hồn đến bây giờ, chỉ trải qua ngắn ngủi phút chốc, cơ hồ là lấy nghiền ép phương thức đem Kỳ Hoành Ba bước cho đến tuyệt cảnh. Chỉ sợ tại một lát nữa, không cao hơn nửa phút, Kỳ Hoành Ba thì sẽ hoàn toàn không còn tồn tại, trên mặt nguyệt quang đã ảm đạm đến tình cảnh yếu ớt. Biểu thị Kỳ Hoành Ba đã tiến nhập cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Nó nhìn qua lãng nhân phương hướng, trong lòng khổ tâm vô cùng, nó đánh giá thấp mộng ma, đánh giá thấp mộng ma xảo trá, đem chính mình trong nháy mắt phong ấn, không cho tự bạo cơ hội, tất nhiên không có giết chết mộng ma, tự nhiên là không cách nào ngăn chặn mộng ma, nó giao phó đưa tiễn cho Kim Long lãng nhân kế hoạch tất nhiên sẽ thất bại. Cho nên, lãng nhân bị đẩy vào mộng cảnh chiều không gian, nó đã sớm dự liệu được cái này đưa tới một loạt kết quả, nhưng thật coi lãng nhân bước vào ở đây, nó cảm ứng được nháy mắt, vẫn là không nhịn được dâng lên tự trách cùng tuyệt vọng. Nó bại triệt để, từ nay về sau, Kỳ Hoành Ba hoặc sẽ không còn tồn tại, thân thể của nó đem bị ăn hết, mộng ma cũng sẽ trở nên càng cường đại, hẳn là ta liên lụy ngươi mới đúng, đừng lo lắng, kiên trì một hồi, có ta ở đây. Chậm rãi đứng lên, lãng nhân nhìn qua cái kia khép lại phong bế bầu trời ngũ chỉ sơn, ánh mắt trở nên phiêu miểu vô cùng, chắp tay lẩm bẩm nói, lần này, ngươi để ta tới thủ hộ. Chương 280, hồ nước thế giới, từ ngươi tới thủ hộ. Trên bầu trời, mộng ma thân ảnh hiện ra, vẫn là đầu người nhện thân, nó nhìn qua bị hàn băng cự trưởng vây quanh lãng nhân, hơi nhíu lên lông mày, chẳng lẽ vị này nhân tộc vương còn có thủ đoạn gì nữa? Nó cũng không cho rằng đối phương nói ra những lời này là cuồng vọng hành vi, lãng nhân thực lực cùng tiềm lực đã chiếm được nó tán thành, thậm chí đến tình cảnh để nó khiếp sợ, như thế đại điều cá, nó tin tưởng lãng nhân có cái này sức mạnh, đưa cho cao độ coi trọng, nhưng mà, hắn sức mạnh từ đâu ra đâu? Phải biết, ở đây không giống với ngoại giới, rất nhiều thủ đoạn đều thi triển không được, yếu ớt linh hồn trực tiếp bại lộ ở đây, hết thảy thuật pháp đều không thể thi triển, không gian đã bị phong ấn, ở đây đã trở thành kiên cố lồng giam, linh hồn một khi tiến vào ở đây, muốn rời đi, so với lên trời còn khó hơn, không cũng biết chi địa nắm giữ được triệu hoán hồi linh hồn hỏa trồng cơ hội. Ở đây nhưng không có, chỉ cần mộng ma nghĩ, bất luận kẻ nào thời gian ngắn đều không thể bước vào ở đây. Nó thừa nhận lãng nhân không đơn giản, dù sao cũng là nhân tộc vương, liền siêu thể đều có thể đồng hóa, nhưng lãng nhân linh hồn cho nó cảm giác thật sự là quá yếu. Yếu đến để nó sinh ra một loại có thể tùy tiện giết chết cảm giác. Không đúng, hắn thế mà ngưng tụ ra thần cách. Đột nhiên, mộng ma trong hai mắt bộc phát ra một đạo quang mang. Sau đó thần sắc run lên, khi nó ánh mắt hướng lãng nhân linh hồn ở trong nhìn, thấy được cái kia nhìn như suy nhược sâu trong linh hồn, lại tồn tại một mảnh thâm thúy hắc động, cái hắc động kia nhìn rất nhỏ, nhưng mộng ma biết, vật này cũng không phải cái gì hắc động, mà là thần cách, là linh hồn hình thành kỳ chút hạt giống, một khi để cho cái này hạt giống lớn lên, cái kia lãng nhân linh hồn chính là chân chính bán thần, bằng vào linh hồn liền có thể nghiền ép một đám cao thủ. Cho nên, người sức mạnh chính là thần cách sao? Mộng ma nheo lại hai mắt, nhìn chăm chú lãng nhân phương hướng, trẻ tuổi như vậy liền đã ngưng tụ ra thần cách, nó chưa từng nghe thấy, dù là lãng nhân không phải nhân tộc vương, nó cũng thế tất yếu đem hắn chém giết, dù sao, loại thiên phú này đích thực quá đáng sợ, trưởng thành đối với dị đoan tới nói, tất nhiên là cực lớn hậu hoạn, nhất là hắn vẫn là nhân tộc vương, nếu là lần này không có gặp phải, có lẽ không cần bao lâu, trưởng thành vương, đem thống trị hết thảy, rất khó có bị giết chết khả năng, cho dù là ma trận đứng ra đều không được, cũng may hắn chỉ là ngưng tụ thần cách, còn không có trưởng thành, mặc dù có thần cách sau đó, cơ bản bất tử bất diệt, nhưng đây chỉ là đối với mà nói, tại đối mặt ép cấp thực lực mộng ma, liền siêu hồn đều có thể ăn hết, tự nhiên có thể giải quyết cái gọi là không chết thần cách. Một tia nụ cười từ khóe miệng phác họa, mộng ma Liota môi một cái, lạnh lùng nhìn cái kia đã kín kẽ hàn băng cự trường. Tại đây tuyệt đối linh hồn trong lồng giam, nó chính là thần minh, tất nhiên lãng nhân tiến vào, thì bằng với tiến nhập trong bụng của nó, âm âm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng, hàn băng cự trường triệt để nắm chặt, thành công, cảm thụ được lãng nhân cũng không phản kháng, tùy ý bị chính mình nắm chặt trong tay, mộng ma con mắt bỗng nhiên sáng lên, trong mắt tràn ngập ngập trời cuồng hỉ, đinh, đột nhiên, một giọt nước rơi vào mặt nước, tóe lên tầng tầng gợn sóng, thiên, đen, trong một chớp mắt, mộng ma trong mắt cuồng hỉ chuyển hóa trở thành ngạc nhiên. Nó nhìn xem bầu trời tối tăm, vô tận mặt hồ, toàn bộ thân hình cứng ở tại chỗ, hàn băng cự trưởng không thấy, đầy trời tuyết lớn sông băng thế giới cũng đã biến mất. Lãng nhân cũng không thấy bóng dáng, giống như là đột nhiên, hết thảy đều bị thay thế đi, một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy tự nhiên sinh ra. Đây là đâu, cái kia nhân tộc vương tại sao không thấy? Liên tiếp nghi vấn trong tim dâng lên, nhìn xem cái thế giới xa lạ này, mộng ma khuôn mặt dần dần âm trầm xuống, tính cảnh giác đại tác. Trong nháy mắt đem bản thể của ta cư nhiên bị kéo vào ở đây. Thực lực thật là khủng khiếp, cúi đầu nhìn lấy mình cơ thể, tại sự yên lặng này hồ nước thế giới, mộng ma giống như là ý thức được cái gì, càng bất an, cải thiên hoán địa, cái này cùng năng lực của nó biết bao giống nhau, lọt vào trong tầm mắt bên trong, thân thể của nó cực kỳ to lớn, chừng vạn mét chi cự, là linh hồn thực lực thể hiện, đồng thời, cái này cũng là bản thể của nó, là nhện cùng bạch tuộc kết hợp thể, toàn thân tản ra khói đen, khác biệt với trước đây phân thân. Đầu của nó mọc ra vô số sinh linh đầu người, có nam có nữ, trẻ có già có, bao quát một chút hình thù kỳ quái sinh vật đầu người. Lít nha lít nhít, khó mà đếm rõ, những đầu lâu này làm vẻ mặt giống như nhau động tác. Cũng là nó từng thôn phệ qua sinh linh, cuối cùng cùng nó hòa làm một thể, có thể trong nháy mắt tìm được nó trốn ở mộng cảnh chiều không gian chỗ sâu bản thể. Đồng thời đem hắn kéo đi vào, để nó vẫn lấy làm kiêu ngạo linh hồn đều không thể phát hiện cùng phản ứng lại. Mộng ma cũng không cho rằng đây là huyễn cảnh, mà là cảm thấy mình rất có thể lâm vào một hồi đại khủng bố. Mặc dù ở đây vân đạm phong khinh, trực giác lại làm cho nó ngửi được nguy hiểm, là cái kia nhân tộc vương giở trò quỷ sao? Không đúng, linh hồn của hắn làm sao có thể có thực lực khủng bố như vậy? Mộng ma đầu đầu người cùng nhau nhíu mày, chợt, nó bắt đầu lùi lại, thân thể cao lớn dẫm ở trên mặt nước, cũng không tóe lên mảy may gợn sóng, càng không có trầm xuống, chân tướng như thế nào chỉ có chờ đằng sau mới có thể biết rõ ràng. Bây giờ quan trọng nhất là rời đi cái này quỷ dị chỗ. Ở đây mặc dù trống rỗng, nhưng để nó rất bất an, không gian bị giam cầm, đáng chết, dẫm đạp tại mặt nước, thử nghiệm đánh nát không gian mộng ma sắc mặt cực độ ngưng trọng. Trong mắt bắt đầu có vẻ kinh hoàng, dưới chân, lần lần mặt nước phảng phất bị một cổ thần bí sức mạnh bao phủ, làm nó không cách nào trầm xuống, không gian chung quanh cũng giống như sắt thép trầm trọng, bằng vào nó vạn mét thân thể, càng không có cách nào dung chuyển mảy may. Giống, bỗng nhiên, mộng ma phát ra một tiếng đinh tai nhức óc sóng âm. Thoáng chốc, thân thể của nó một chia làm hai, hai chia làm bốn, mãi đến chia ra đến hàng vạn mà tính, chất đầy chỗ này không gian, chẳng lẽ là nhân tộc người mạnh nhất phủ xuống, đến hàng vạn mà tính. Mộng ma sắc mặt nặng nề, như lâm đại địch, đi qua vừa rồi sóng âm cùng phân thân, nó đã có thể chắc chắn ở đây bị giam cầm, trong không gian không tồn tại bất luận cái gì nhược điểm chỗ bạc nhược. Lớn như thế thủ bút, ngoại trừ nhân loại trí cường giả, nó nghĩ không ra còn có thể ai làm đến, mà nếu như là nhân loại trí cường giả ra mặt, vậy nó đích xác liền nguy hiểm. Dù sao trong nhân loại cũng có lão quái vật, những cái kia sống sót lâu đời đến nhân loại đáng sợ tiên phong. Linh hồn cùng thực lực đã tiến hóa đến một cái cực kỳ kinh người trình độ. Cái này cũng là nó vì cái gì không dám trắng trợn tiến vào nhân loại điểm tập kết nguyên nhân. Thậm chí ngay cả phân thân đều chỉ dám đặt ở khung màng bên ngoài ngủ say. Sợ chính là bị những cái kia tiên phong tìm được mộng cảnh chiều không gian nó nghỉ lại điểm. Lấy những cái kia nhân loại lão quái vật kinh khủng, chỉ cần nó sơ ý một chút, hoàn toàn có thể làm được theo mộng cảnh của người khác tiến vào mộng cảnh chiều không gian ở trong. Tìm được nó, đem hắn giết chết, nó ở đây là thần minh, nhưng cũng không phải thật sự là thần minh, chỉ là tương đối vô địch, nếu là gặp phải những lão quái vật kia, mang lên Minato phân thân hình chiếu, hoàn toàn có thể một cái tát đập chết nó, dù sao, bắt đầu thế giới lần thứ hai tiến hóa Minato nhưng là chân chính trên ý nghĩa thần minh. Đột nhiên, nó nghĩ tới rồi lãng nhân, trong đầu thoáng qua một vòng kinh hồng, đúng rồi, khó trách lãng nhân lúc trước có thể nói ra như thế có lực lượng mà nói. Nó một công kích liền lâm vào quỷ dị này không gian ở trong. Nếu lãng nhân là nhân loại vương, ngưng tụ ra mệnh cách, có chí cường giả vì đó hộ đạo tựa hồ cũng có thể giảng dài. Rõ ràng thấp kém cảnh giới, lại có thể triệu hồi ra Kỳ Hoành Ba, nhân tộc vương tất nhất định có lão quái vật hộ đạo. Là ta xem thường hắn, bị vui sướng làm choáng váng đầu óc, chỉ là vì cái gì lúc trước hắn lâm vào hiểm cảnh như thế? Vì cái gì sau lưng hắn lão quái vật đều không xuất hiện? Chẳng lẽ là đối với hắn thí luyện? Mộng Ma càng nghĩ càng thấy phải có khả năng, nghĩ đến lãng nhân khi trước sức mạnh, rất có thể là trong lòng đã có dự tính biểu hiện. Hoàn toàn không sợ tiến vào mộng cảnh chiều không gian, đối mặt bản thể của nó, phản ứng của nó rất cấp tốc, tại trước tiên liên tưởng đến nhiều loại khả năng, dưới mắt, nó cơ bản xác định là nhân loại kia tiên phong ra tay rồi. Có thể vô thanh vô tức tìm được bản thể của nó, đem hắn cầm tù, thủ đoạn chỉ sợ đã ngập trời, muốn thông chi ma trận sao? Nguy cơ phủ đầu, vừa không cách nào đào thoát, cũng không biết nhân loại tiên phong lúc nào xuất hiện đối với tự mình động thủ. Mộng Ma đã làm xong dự tính xấu nhất, ma trận một khi đứng ra, vậy thì đại biểu cho dị đoan cùng nhân tộc sẽ lại lần tiến hành thế kỷ đại chiến. Nhận được tin ma trận, tất nhiên sẽ ra tay nghĩ cách cứu viện nó, đồng dạng, cái này nhân loại vương, nó cũng không cách nào hưởng dụng. Chương 281, đầu sói quái, đây là một cái lựa chọn khó khăn đề, đến tột cùng là thông chi ma trận tới trợ trận, vẫn là độc hưởng lãng nhân hoàn thành siêu tiến hóa, nó không thể không xa vào đến do dự ở trong, có lẽ, Mộng Ma đã không có lựa chọn, không cách nào rời đi cái không gian này, chớ đừng nhắc tới ăn hết lãng nhân. Mà đang lúc nó lâm vào lựa chọn, nó phát hiện hồ chân trời đột nhiên xuất hiện một tòa từ vô số xương cốt chồng chất mà thành đại sơn. Mà tại cốt sơn đỉnh, tọa lạc một phương từ bạch cốt đầu người tạo thành vương tọa. Lấy thị lực của nó, tại trước tiên liền phong tỏa ngồi ở cốt sơn đỉnh núi thân ảnh. Đó là một cái đang tại chợp mắt quái vật, nó hiện lên đầu sói thân người, đỉnh đầu mọc ra 6 con sừng rồng, miệng đầy răng nanh, không có da thịt bạch cốt trên đầu, mọc ra 4 cái đôi mắt đỏ tươi, nó yên tĩnh ngồi ở trên đỉnh núi, tuy là không nhúc nhích, thế nhưng khí tức kinh khủng dù là cách cực xa, cũng lệnh Mộng Ma sinh ra một loại cảm giác da đầu tê dại. Vẻn vẹn một mắt, phóng thấy rõ đầu sói quái bộ dáng sau, Mộng Ma đại não tựa như bị sét đánh, một cỗ vô cùng nguy hiểm bản năng tín hiệu từ mỗi cái tế bào ở trong điên cuồng vang lên. Đang nhắc nhở nó, chuyển khai ánh mắt, mau trốn, phanh phanh phanh, liên tiếp nhẹ vang dội quanh quẩn, đến hàng vạn mà tính Mộng Ma đột nhiên không có dấu hiệu nào nhao nhao nổ nát vụn. Chỉ còn sót lại Mộng Ma bản thể phát ra tiếng kêu thảm. Trên đầu ánh mắt cùng nhau bạo toái ra. Linh hồn bị thương nặng, trong thống khổ, trong đầu của nó chỉ còn lại một cái ý niệm, không đúng, đây tuyệt đối không phải nhân loại trí cường giả, đây hoàn toàn là không thể nhìn thẳng không biết tồn tại. Trong lòng khủng hoảng tại thời khắc này lan tràn đến cực hạn, được vinh dự siêu thể khắc tinh Mộng Ma xuất thế đến nay. Lần đầu cảm nhận được sợ hãi, loại này sợ hãi là trước nay chưa có, là đê vị giả đối mặt cao vị giả áp chế, loại này một mắt liền có thể nổ nát vụn tầm mắt của nó tồn tại. Đừng nói nhân loại lão quái vật, coi như ma trận đều không làm được. Đây là nghiền ép, triệt triệt để nghiền ép, so với nó vạn mét linh hồn, đối phương nhìn như không cao không lớn linh hồn có thể nói đối với nó là giảm chiều không gian đả. Kích, cái này còn đang tiến hóa văn minh thế giới, làm sao có thể tồn tại loại này cấp số tồn tại. Cảm thụ được cái kia cỗ cực hạn cảm giác áp bách, Mộng Ma trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, nó rất chắc chắn, vừa mới chính mình nhìn thấy đầu sói quái, tuyệt đối không phải thế giới này có thể có được, ngay cả linh hồn của nó đều không thể nhìn nhiều, có thể tưởng tượng được cái này đầu sói quái đáng sợ đến trình độ nào. Cho nên, nó trước tiên liền phủ định cái này tồn tại cũng không phải nhân loại trí cường giả. Thậm chí cũng không phải giống tử linh chi thư triệu hoán tồn tại. Chỉ có chân thực buông xuống thượng vị giả, mới có thể cho nó kinh người như thế cảm giác áp bách. Có lẽ ngay cả trong truyền thuyết Minato phân thân buông xuống, cũng không khả năng làm đến tình cảnh nó liền nhìn một mắt đều không thể tiếp nhận. Làm sao bây giờ, Mộng Ma bây giờ trong đầu chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Nó chỉ muốn trốn, ngay cả mặt mũi đung dũng khí cũng không có. Đối phương chênh lệch lớn đến để nó mỗi cái linh hồn tế bào đều e ngại. Đối mặt loại này kinh khủng linh hồn, bị phong tỏa không gian, hiển nhiên là để mắt tới nó, coi như triệu hoán ma trận, chỉ sợ cũng không chắc chắn có thể đủ chạy trốn. Tầm mắt đã mất đi, Mộng Ma bị đánh về chân thân, đối mặt bốn phía vô cùng vô tận ngập trời uy áp. Nó triệt triệt để luống cuống, áo nghĩa, đầu chuyển tinh di, trong đầu ý nghĩ như điện quang hỏa thạch thoáng qua, Mộng Ma tại trước tiên liền làm ra hành động, toàn thân bộc phát khí tức mạnh mẽ. Trước mặt lập tức nổi lên một ngụm đen như mực hắc động, chuẩn bị cưỡng ép bỏ chạy, tầm mắt của nó đã triệt để mất đi, đây cũng không phải là vẻn vẹn con mắt bạo chết đơn giản như vậy, mà là bị xuất đi thị cảm, làm nó linh hồn gặp cự sáng tạo, trước mắt một mảnh đen kịt, cái gì đều không thể nhìn thấy, trên cốt sơn đầu sói quái tại nó trong lòng đã tạo thành bóng tối. Bây giờ liền nhìn đều không nhìn thấy đối phương, chớ đừng nhắc tới đi đối mặt. Phanh, trước người hắc động tại hình thành nháy mắt liền đột nhiên nổ nát vụn. Lệnh Mộng Ma toàn thân kịch chấn. Trên cổ chúng đầu người cùng nhau phun ra linh hồn chi huyết, áo nghĩa bị đánh nát, truyền lại tới phản phệ để nó trên người xúc tu điên cuồng run rẩy. Nhân vật vĩ đại, nếu như ta không cẩn thận chọc giận tới ngươi, xin tha thứ hành vi của ta, ngài cao cao tại thượng, đối với ta mà nói, tại hạ chỉ là một cái con kiến, thả ta một cái mạng, ta nguyện ý trả giá đắt đồng giá trao đổi, đồng thời cả đời cung phụng ngài, làm ngài tín đồ trung thành. Mộng ma một bên ho khan huyết, một bên mang theo thanh âm run rẩy vội la lên, nó đã dự liệu được không cách nào rời đi cái này phong cấm không gian. Vừa rồi sử dụng đầu truyền tinh di lúc trong lòng còn ôm như vậy một tia hy vọng. Bây giờ hy vọng phá toái, nó biết mình đã triệt để không cách nào rời khỏi nơi này. Thời khắc này nó, biểu hiện rất hèn mọn, bởi vì linh hồn áp chế, nó biết, chính mình cùng đối phương hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Mặc dù không biết vì cái gì cái này nhân vật khủng bố lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa sẽ nhằm vào chính mình, nhưng nếu như không thể lắng lại lửa giận của đối phương, chỉ sợ hôm nay ai tới đều không cứu được chính mình. Trầm mặc, giống như chết trầm mặc, đầu sói quái cũng không có đáp lại nó, cũng không có làm ra bất kỳ hành động gì. Trong lúc chờ đợi, trước mắt đen kịt một màu, mộng ma càng bất an, nó không biết ý đồ của đối phương, không biết đối phương lúc nào sẽ đối với chính mình thống hạ sát thủ. Nó không chút nghi ngờ, nếu là đầu sói quái không thể nào tiếp thu được điều kiện của nó, nó hôm nay tuyệt đối sẽ giao phó ở nơi này, loại này tử vong, thế nhưng là ngay cả linh hồn tái tạo, phục sinh cơ hội cũng không có tử vong. Ngài là nhìn chúng vị kia nhân tộc vương sao? Rất xin lỗi, hắn là đồ ăn của ngài, xin ngài thỏa thích hưởng dụng, xin ngài thả ta một mạng, ta nguyện ý xóa đi xảy ra hôm nay hết thảy ký ức, đồng thời quên đi ngài bộ dáng. Đột nhiên, mộng ma trong lòng hơi động, thử thăm dò lớn tiếng hỏi, nó lúc trước đã từng nghĩ tới lãng nhân có thể hay không cùng vị này nhân vật vĩ đại có chỗ liên quan, bây giờ nghĩ lại, đầu sói quái cùng mình công kích lãng nhân thời gian thật sự là quá đúng dịp, có thể làm cho vị này cao cấp tồn tại ra tay với mình. Nó tin tưởng mình là không xứng, dù sao đối mặt liền nó đều không thể nhìn thẳng cấp tồn tại, không đáng đối với nó loại này không bằng con kiến tồn tại động thủ. Hơn nữa đối phương rõ ràng không có đối với nó trực tiếp động thủ tâm tư. Như vậy thì chỉ còn lại có một loại khả năng, đó chính là vị này nhân tộc vương. Luận tầm quan trọng, bây giờ cũng chỉ có lãng nhân có thể có được dẫn tới vị này tồn tại. Có lẽ có thể mở ra thế giới xung kích lãng nhân. Đối với vị này tồn tại tới nói, cũng là một cái ngon miệng điểm tâm, có thể vào hắn pháp nhãn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dày vò trong khi chờ đợi, mộng ma nội tâm dần dần từ chờ mong, đến khủng hoảng, mãi đến tuyệt vọng, cái kia giống như chết trầm mặc, hoàn toàn không cho nó giao lưu cơ hội trầm mặc, còn có cái kia từ đầu đến cuối tồn tại lồng giam không gian cùng uy áp. Để nó không biết làm thế nào, nó không rõ, mình đã hèn mọn như thế, thậm chí không dám dâng lên tùy ý niệm phản kháng. Vì cái gì đối phương vẫn không chịu buông tha chính mình? Cái kia đầu sói quái mục đích, đến cùng là cái gì? Mà liền tại mộng ma lâm vào phát điên sụp đổ thời điểm, nó không biết, mình đã chẳng biết lúc nào, lặng yên đi tới đầu sói quái trước mặt. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Quỷ dị khôi phục ta ăn một tôn thần của tác giả Công Tử Triệu, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.